Chương 3001 một cái mộc tự. Cái gì? Một chữ. Này kết quả, làm tất cả mọi người động dung lên. Một chữ. Ân, này tiên vương còn tính không tồi. Khí linh tự nhiên là ở chú ý nơi này hết thảy, lấy hắn cảnh giới, muốn xem xét, quả thực không cần quá đơn giản. Bất quá, đối phương có thể suy tính ra một chữ tới, ở khí linh xem ra, kia cũng là rất lợi hại. Phải biết rằng, Dương Đào trên người nhân quả cũng không nhỏ. Làm đế binh khí linh, tự nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào trên người kia Phật môn nhân quả. Còn có Thiên Sư Đạo, Kiếm Tông, Mao Sơn, Ngũ Hành Tông, thậm chí là Độn Không môn nhân quả. Như vậy nhân quả, chỉ cần là một cái đều là thực khó lường. Chờ đến Dương Đào thành thánh thời điểm, khẳng định sẽ là một cái thật lớn ngạch cửa. Thánh giả bước đầu tiên, chính là muốn cho chính mình không chiếm nhân quả. Bất quá, này đó đều không cần suy xét. Tiến vào nhà giam nơi, cho dù là đế binh khí linh, đều không xem trọng Dương Đào. Hơn nữa, còn lây dính kia nhân quả, liền cùng cấp với, lây dính này hỏi sơn nhân quả. Đây chính là một tôn, ít nhất là chuẩn đế cấp bậc sinh linh nhân quả. Cái này tiên vương, bảy tầng tiên mà thôi, có thể suy đoán ra một chữ tới, đích xác đã thực không tồi. Rốt cuộc là cái gì người, như vậy địa vị. Như vậy đáng sợ, chẳng lẽ là cùng chúng ta giống nhau người. Vài người lại là cao mày, không ngừng tự hỏi lên. Duy nhất có thể làm cho bọn họ nghĩ đến, vậy chỉ có chính mình người như vậy. Bằng không, một cái bảy tầng thiên tiên vương, thế nhưng chỉ có thể đủ suy tính ra một chữ tới. Nay quá không thể tưởng tượng. Không có biện pháp, cụ thể ta cũng cảm thụ không ra. Hơn nữa chúng ta cũng không thể đủ đến cung điện bên kia đi, càng thêm không thể đủ tố bổn hoàn nguyên. Lao nô rất là bất đắc dĩ, nếu có thể nói, trả giá điểm đại giới, tố bổn hoàn nguyên, nhìn xem rốt cuộc là ai, cũng là tốt. Đáng tiếc, khí linh phía trước nói tàn nhẫn minh xác. Cho dù là hắn, cũng không dám có chút làm trái. Rốt cuộc là ai? Cái kia ra người, thế nhưng như vậy đáng sợ. Đúng vậy, ta cũng rất tò mò. Ừ, đây là công nhiên cùng chúng ta làm ra gọi nhịp sao. Vài người, đều rất là khó chịu hô nhỏ. Bọn họ chính là đế tộc, cao cao tại thượng, ngày thường đều là nịnh bợ lấy lòng. Cái gì thời điểm, sẽ có người dám như vậy cùng bọn họ gọi nhịp. Chư thiên vạn giới, như thế đại, hảo địa phương cũng không ít. Chẳng sợ. Mặt khác đế tộc cũng có, nhưng là trên cơ bản, đều là sẽ không lẫn nhau mạo phạm. Nay tựa hồ là đại đế chi gian một loại ăn ý, xem như một loại tiềm quy tắc. Đương nhiên, cái loại này sinh tử đại thù ngoại trừ. Cái kia tự, rốt cuộc là cái gì tự? Cầm đầu cái kia nam tử lại lần nữa mở miệng, lời nói bên trong, mang theo từng đợt phiền muộn. Nếu suy đoán không ra, kia bọn họ liền phải tiến vào nhà giam nơi. Kia địa phương, hắn nhưng không nghĩ tiến vào. Mục. Lao nô nói ra này một chữ lúc sau, người chung quanh, đều mở bước. Mọi người, đều ở không ngừng tiếng vọng, cùng cái này tự có quan hệ gia tộc hoặc là nhân vật, có cái gì là phù hợp điều kiện. Khí linh cũng mở bước. Mục. Không nên a, em đẹp, như thế nào chính là một cái mục từ đâu. Này tiên vương ở cố ý lừa dối người. Kia cũng không có khả năng, không có cái này tất yếu. Hơn nữa có phải hay không lừa dối người, khí linh tự nhiên là có thể cảm thụ ra tới. Mục. Không phải Dương Đào sao, hoặc chính là một cái Dương, hoặc... Ngậy. Nháy mắt, khí linh toàn bộ mặt đều trở nên cổ quái lên. Ngoa tào. Hắn khoảnh khắc tỉnh ngộ, rồi mới... trực tiếp về tới kia viên cầu bên trong, rốt cuộc lười đến phản ứng này làm ra người. Mục. Một chữ. Khôi hài đi, nị mạ, cảm tình vẫn là tiên vương chính mình quá túi bắp, nơi nào có cái gì một chữ a? Dương Đào Dương tự một nửa thôi. Hơn nữa, này tiên vương còn nói như vậy chắc chắn. Nếu đối phương biết chân tướng, khí linh không nghĩ đi nghĩ nhiều, ở hắn xem ra, này hoàn toàn chính là... cái kia tiên vương, quá mức tự tin. Thậm chí, chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc được đến cái gì tin tức. Bất quá chung quanh vài người, lại là nổ tung qua. Mục gia người sao? Không nhớ rõ có cái gì đế tộc là mục họ A. Đế tộc liền như vậy chút, bọn họ tự nhiên là rõ ràng tàn nhẫn. Căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, là có thể đủ được đến nhất chuẩn xác đáp án tới. Ta cũng không có nghe nói qua. Tất cả mọi người ở vắt hết óc, chính là thực rõ ràng, không có bọn họ muốn kết quả. Nên không phải là... Đột nhiên, có một thanh âm mang theo một tia run rẩy, giống như nghĩ tới cái gì. Các ngươi có phải hay không quên mất, truyền thuyết, lão tổ vẫn là chuẩn đế thời điểm, có một cái tàn nhẫn người. Câm miệng. Cầm đầu nam tử, tức khắc quát lớn lên. Ở trường bào dưới, sắc mặt khó coi muốn mệnh. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến nào đó sự tình. Đó là cấm kỵ, cái kia cường giả, không thể đủ nói ra. Nhưng là, nếu thật là nói, hết thảy đều có thể đủ giải thích thông. Nếu thật sự cùng người kia có quan hệ, kia mặc kệ là gia tộc của chính mình lão tổ, vẫn là mặt khác gia tộc lão tổ, đối phương đều sẽ không bận tâm. Làm không tốt, chính là vị kia. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đối phương, tuyệt đối tại đây nhà giam nơi nội. Lao nô tựa hồ cũng biết cái gì, sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần. Đương nhiên, trong tay hắn quyền trượng, giờ phút này như cũ ở sáng lên. Mặc kệ, vào xem sẽ biết. Mặc kệ như thế nào, việc này, muốn biết rõ ràng. Cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, trong tay giới tử đột nhiên sáng lên, từ hắn trước người, xuất hiện một cái đen nhánh huyệt động. Đoàn người, cứ như vậy, vẫn duy trì trên người áo choàng thần quang không ngừng, hướng tới mà bên trong mà đi. Lao nô đi ở đằng trước, quyền trượng sáng lên, có mạc danh uy áp phóng thích mở ra. Này! Thiên lạp! Nhà giam nơi, biết chúng ta muốn tới sao? Tiến vào lúc sau, tất cả mọi người ra đầu tê dại. Đen nhánh không trung bên trong, thật lớn hư ảnh vô số. Tinh tinh điểm điểm tàn đèn lay động không ngừng, nhìn qua, rất là yên lặng. Chính là bọn họ, lại là từng đợt sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết đây là cái gì địa phương, minh bạch nơi này có cái gì. Giờ phút này, như vậy yên lặng, như vậy tư thế, bọn họ trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Không đúng, bọn họ tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Bên kia, cốt thuyền. Cầm đầu nam tử trước hết phản ứng lại đây, lão nô cũng hướng tới một bên nhìn lại, cốt trên thuyền mặt, có quang mang hiện lên. Mông lung màu xanh lá, phảng phất có đặc thù mê người hơi thở, làm người nhìn đến lúc sau, trong mắt đều không thể đủ hoạt động. Thanh khí. Đào hút hàn khí thanh âm, không ngừng từ chung quanh truyền ra tới. Là bọn họ, mục gia. Cầm đầu nam tử, ở khoảnh khắc đã khẳng định nào đó sự tình. Hắn đôi mắt bên trong, xét qua từng đạo ngon độc. Thiếu gia, việc này. Lao nô sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần, trong tay quyền trượng quang mang, càng thêm lóa mắt lên. Trung quanh cốt thuyền, ở cảm nhận được quang mang lúc sau, thế nhưng bắt đầu chậm rãi theo bản năng sau lui, chủ động tránh lui mở ra. Nếu xác định, đối phương thế nhưng còn lộng tới thanh khí, vậy không thể đủ mặc kệ đối phương rời đi. Cầm đầu nam tử, lời nói bên trong, mang theo vô tận lạnh băng. Chương 3002 ta muốn lên xe. Thiếu gia, ngài chẳng lẽ là tính toán. Lao nô cảm nhận được kia lạnh băng bên trong, sở bao hàm sát ý. Nếu thật là cái kia mục gia dư nghiệt, kia này hết thảy, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, có thể vận dụng thủ đoạn, đều phải lại trước tiên vận dụng. Mặc kệ là điểm nào, gần là kia thanh khí, đều có thể đủ làm ta động thủ, không phải sao? Cầm đầu nam tử nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một cổ tử nhẹ nhàng tới. Phảng phất liền ở vừa rồi, hắn đã hoàn toàn nghĩ thông suốt nào đó sự tình giống nhau. Không sai. Đoàn người trước người, nháy mắt xuất hiện một chiếc cổ xưa chiến xa. Tất cả mọi người đi tới trên xe, chiến xa nơi đi qua, sở hữu cốt thuyền, đều theo bản năng tránh lui mở ra. Phảng phất ở vận mệnh chú định. Có mạc danh sức mạnh to lớn, ở thúc đẩy cốt thuyền tránh thoát tới. Bọn họ chiến xa quá mức lóa mắt, đặc biệt là tại đây đen nhánh không trung dưới. Đương này nhóm người xuất hiện khoảnh khắc, Dương Đào liền thấy được đối phương tồn tại. Nháy mắt, hắn hai mắt bên trong, toát ra sáng ngời quang mang tới. Ngoa tào, có người. Dương Đào cả người đều kích động, có thể tiến vào. Kia chẳng phải là nói, chính mình có thể đi ra ngoài sao. Có xe. Không biết lên xe muốn cái gì điều kiện A. Nhìn đến chiến xa xuất hiện lúc sau, Dương Đào nội tâm lại lần nữa kích động vài phần. Đặc biệt là, nhìn đến chung quanh cốt thuyền đều ở tránh lui, tuy rằng có khác biệt, thực rõ ràng, càng là thật lớn cốt thuyền, liền càng lùi tránh thiếu một ít. Nhưng là, cái này làm cho Dương Đào cũng đủ vui vẻ a, này đại biểu, này nhóm người, có thể đi ra ngoài nhà. Mang lên chính mình, kia chính mình cũng có thể đủ rời đi địa phương quỷ quái này. Uy, các ngươi không cần lôi kéo ta a, ta muốn lên xe. Dương Đào đột nhiên nghĩ đến, chung quanh này đàn gia hỏa, nhưng đều không phải thiện tra. Cố ý lại lần nữa mở miệng, chủ động trao đổi lên. Kia chiến xa hướng tới phía chính mình mà đến, hiển nhiên đối phương là thấy được thanh khí. Không cần nhiều lời, chỉ cần có thể làm chính mình đi ra ngoài, Dương Đào sẽ không để ý trả giá một ít đại giới. Đương nhiên, tiền đề là, đối phương không cần quá mức tham lam. Bằng không, ân hử. Không có khả năng. Quả nhiên, trước người văn tự lại lần nữa xuất hiện. Lần này tương đương mau, không có chút nào ngăn trở. Ui ui ui, không cần quá phận, các ngươi như vậy vây khốn ta, có thể như thế nào? Dương Đào nháy mắt liền không vui, hắn cho rằng, này đàn gia hỏa, là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn lại lúc này, quá nhiều làm tiền chính mình một ít thanh khí. Thiết! Khả năng sao? Chính mình sẽ như vậy liền mắc như sao, không tồn tại. Người già không được. Văn tự lại lần nữa thay đổi, lời nói như cũ là như vậy chắc chắn. Cái này làm cho Dương Đào sắc mặt, nháy mắt liền đen vài phần. Các ngươi không cần quá phận, các ngươi lại không thể đủ xử lý ta. Hơn nữa, ta trên người đã không có tín ngưỡng chi lực. Muốn đi ra ngoài lộng điểm mới có thể. Này đương nhiên là lấy cớ, Dương Đào cái gì đều khả năng khuyết thiếu, nhưng là này tín ngưỡng chi lực, thật đúng là không thiếu. Nếu ngươi yêu cầu, chúng ta có thể cung cấp. Ngoa tào. Nhìn đến này đoạn văn tự xuất hiện, Dương Đào cả người đều ngẩn người. Nị mạ, thế nhưng còn có thể đủ cấp gia vật như vậy tới. Này đàn gia hỏa, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngại ngoại tích, tức giận a. Dương Đào không thể đủ nói chính mình không có nhiên liệu, bởi vì hắn không biết, đối phương rốt cuộc đối chính mình nắm giữ nhiều ít. Chính mình ở chỗ này, đào năm tòa cung điện tới, nhiên liệu, thật đúng là không thiếu a. Này nên làm sao bây giờ? Liên ở Dương Đào nội tâm rối rắm thời điểm, trước người văn tự, lại lần nữa thay đổi. Không phải chúng ta không bỏ ngươi rời đi, ngươi hiện tại căn bản là không rời đi. Ở chỗ này ngốc càng lâu, gông xiềng liền càng nghiêm trọng, ngươi có thể chính mình thử xem. Ngoa tào! Đây là cái gì cách nói? Dương Đào thật đúng là cũng không tin, cái gì chó má gông xiềng, hắn hoàn toàn không có cảm giác được a. Chẳng lẽ, này nhóm người là ở lừa dối chính mình? Dương Đào trong mắt không ngừng loạn chuyển, trong đầu, không ngừng cân nhắc lên. Hoặc là nói, là chính mình thực đặc thù. Cái này ý niệm, Dương Đào cũng có. Bởi vì chính mình đích xác thực đặc thù, có đôi khi, chính mình cũng không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoặc là, đối phương căn bản là không nghĩ tới, kia cái gọi là bổn hẳn là xuất hiện gông xiềng, liền không có xuất hiện ở trên người mình. Nếu là cái dạng này lời nói, Dương Đào lại lần nữa mở miệng lên, đây chính là các ngươi nói à, ta đợi chút liền thử xem. Rồi mới. Các ngươi không thể đủ quấy rối, nói tốt, không chuẩn đổi ý a. Có thể. Quả nhiên, văn tự lại lần nữa thay đổi, tựa hồ đều không có bất luận cái gì tự hỏi. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm mỹ tư tư lên, nhìn dáng vẻ, chính mình có thể đi ra ngoài lạc. Ai ra? Đột nhiên cảm giác, có điểm đáng tiếc. Đối phương chính là có tín ngưỡng chi lực à, sớm biết rằng nói như vậy, kia chính mình hẳn là cướp sạch một chút à. Ngẫm lại, khoảng thời gian trước, đều là chính mình ở ra, mãi mãi tích, đối phương cũng được đến không ít thanh khí à. Đây chính là chính mình tổn thất. Tính. Thức mau, Dương Đào liền không thèm nghĩ những cái đó vấn đề, chỉ cần chính mình có thể rời đi nơi này, hết thể đều hảo thuyết. Vài vị, các ngươi hảo a, ta muốn lên xe, giá cả hảo thương lượng. Không đợi chiến xa tới gần, Dương Đào liền gân cổ lên, lớn tiếng mở miệng lên. Hơn nữa, còn lộ ra mê người mỉm cười, tự nhận là, giờ phút này chính mình này trạng thái, hẳn là không làm cho người ghét đi. Nghe được lời này, Lam gia người, đồng thời sửng sốt. Bất quá thực mau, liền có người mở miệng lên. Cho nên, bên ngoài cung điện, là ngươi phá hư. Bọn họ cũng chính là muốn trước lại lần nữa xác nhận một chút, nhìn xem có phải hay không chính là suy đoán bên trong, cái kia một họ nam tử. Vừa mới nơi này thanh khí, cũng là ngươi làm ra tới. Cầm đầu nam tử lại lần nữa bổ sung một câu, hiển nhiên, đối với thanh khí, hắn nội tâm một mảnh lửa nóng. Không sai à, là ta, cho nên ta trên người có rất nhiều thứ tốt, mang ta lên xe à. Dương Đào không có bất luận cái gì phản bác, ngược lại tùy tiện thừa nhận lên. Hiện tại, chỉ cần có thể lên xe, rời đi nơi này. Chẳng sợ trước bị vài người bắt lấy, đều là có thể. Đương nhiên, thực mau hắn sắc mặt liền hơi hơi biến hóa vài phần, bởi vì, hắn thấy được chiến xa phía trước, cái kia trong tay nắm quyền trượng lao nô. Bảy tầng thực chất tầng mây, ở dưới chân không ngừng quay cuồng. Bảy tầng thiên tiên vương. Ngoan ngoãn, này đám người, nhìn dáng vẻ, tựa hồ thực lực còn thực không tồi a. Chính mình giờ phút này thân thể, nhưng không có hoàn toàn thành thánh. Bảy tầng thiên tiên vương, hoàn toàn có thể xóa sạch chính mình phòng ngự a. Ông! Chính là ngay sau đó, Dương Đào liền không có thời gian nghĩ nhiều lên. Bởi vì, đối phương đang nghe tới rồi Dương Đào khẳng định trả lời lúc sau, ở nháy mắt, liền ra tay. Thần quang lộng lẫy vô cùng, biến thành từng thanh đáng sợ thần kiếm, cắt qua hư không, hướng tới Dương Đào mà đến. Sát chiêu! Hơn nữa, ban đầu ra tay, chính là kia bảy tầng thiên tiên vương. Đối phương toàn thân, kia lạnh băng sát ý, cho dù là cách khổ hải nước biển, đều có thể đủ rõ ràng bị Dương Đào cảm nhận được. Nị mạ, lao tử liền muốn trước xe thôi, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Dương Đào nháy mắt liền tạc, chính mình lần này chính là tính toán hảo hảo đương một hồi nhược thế quần thể A, hiện tại khen ngược, vừa lên tới liền động thủ. Đây là muốn bức chính mình biểu hiện bản chất sao? Chương 3003 chân ôn. Chương sai lầm, điểm này cứ báo. Hừ. Mục gia Dương Nghiệt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đi vào nơi này, vẫn là hoàn toàn chết đi. Cái này thiên địa chi gian, không cần các ngươi tồn tại. Lao nô gầm nhẹ, thậm chí, trong tay quyền trượng mặt trên, đều toát ra từng đợt quang hoa tới. Những cái đó quang hoa, dung nhập tới rồi chung quanh công kích bên trong, cũng biến thành một thanh thần kiếm, hướng tới Dương Đặc mà đến. Ngu ngốc, các ngươi là lần đầu lại đây sao? Mà Dương Đào lại là mặt tâm trầm, cứ như vậy đứng ở cốt thuyền đầu thuyền, đôi tay khinh thường vây quanh trong người trước, cái gì đều không có làm. Giống như xem diện giống nhau, nhìn trước mắt kia huyến lệ nhiều màu công kích. Ông! Chờ những cái đó công kích, đi vào cốt thuyền phía trước thời điểm, khoảnh khắc mất đi sở hữu quang huy, giống như sao chổi ngã xuống, bị đêm tối bao phủ. Không hiểu. Cho dù là bảy tầng thiên tiên vương, sở phóng xuất ra tới công kích, đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Cốt thuyền khổng lồ vô cùng, mặt trên có một bóng hình khoanh chân mà ngồi. Toàn bộ cốt thuyền, giống như vật chết. Nhưng là, chính là như vậy cốt thuyền, lại là làm sở hữu công kích, đều không thể đủ tới gần thân tàu chút nào. Ai? Dương Đào thật dài thở dài một hơi, lời nói bên trong, mang theo một cổ tử tịch mịch. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đây là cái gì đồ vật? Ngươi trong tay quyền trượng tựa hồ không tồi, đáng tiếc, ngươi cho rằng có thể công kích đến ta sao? Đây là sự thật, cốt thuyền đáng sợ, Dương Đào đã sớm đã biết. Cho dù là thánh giả lại đây, chỉ cần hắn không rời đi cốt thuyền, này hết thể công kích, đều sẽ không đối hắn có chút thương tổn. Điểm này, hắn đã sớm hiểu rõ với tâm. Đáng chết. Quả nhiên, ngươi thật là đáng sợ, thế nhưng đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Lao nô tựa hồ biết cái gì, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử sợ hãi. Không hổ là một da huyết mạch, quả nhiên hung tàn. Cầm đầu nam tử cũng nhàn nhạt mở miệng, bất quá, ở hắn trên người, áo bào trắng cho thấy, nam minh ly hỏa không ngừng nhảy lên lên. Tia yêu diễm màu lam, làm chung quanh hư không đều xuất hiện một tia dao động. Mà, chung quanh nguyên bản giống như kính mặt giống nhau khổ hải chi thủy, phảng phất ở nháy mắt, cũng cảm nhận được cái gì, thế nhưng có muốn đong đưa đi xu thế. Bất quá cốt thuyền từ từ, chấn áp chung quanh hết thảy. Cuối cùng, khổ hải như cũ bình tĩnh, không có chút nào sóng gió di động. Hung tàn. Thiết, ta khuyên các ngươi, tốt nhất không cần sang bậy, nếu ta thật sự hung tàn lên, ta chính mình đều sẽ sợ hãi. Dương Đào bĩu môi, lời nói bên trong, mang theo khinh thường. Này đàn gia hỏa, nhìn qua một đám đều rất lợi hại. Đáng tiếc, có cái gì dùng. Nếu có thể hảo hảo nói chuyện, nói không chừng, chính mình còn sẽ nguyện ý trả giá một ít đại giới. Chỉ cần, có thể làm chính mình lên xe là được. Chính là, này một đám, thế nhưng bày ra như vậy tư thái, lại đây liền phải kêu đánh kêu giết. Dương Đào tự nhiên sẽ không cấp sắc mặt tốt cấp đối phương, phía trước ý tưởng, đã hoàn toàn phát sinh thay đổi. Này chiến xa không tồi, Dương Đào thực thích, muốn mượn tới dùng dùng. Hừ, Mục gia Dương Nghiệt, chỉ sợ ngươi còn không biết, chúng ta là cái gì người đi. Cầm đầu nam tử, lạnh lùng mở miệng. Cùng lúc đó, bọn họ nơi kia phiến không trùng, thế nhưng vẫn là toát ra từng mảnh bông tuyết tới. Mà mọi người quần áo mặt trên màu lam bông tuyết tấn ký, ở cùng thời khắc đó, bắt đầu không ngừng trôi nổi ra tới. Ngay sau đó, những cái đó hóa thành ấn ký nam minh ly hỏa, ở nháy mắt trôi nổi mà ra, đi tới cầm đầu nam tử trước người. Nga! Các ngươi là cái gì người? Dương Đào theo bản năng mở miệng, đương nhiên, hắn cũng không có hy vọng đối phương có thể trả lời, bất quá này trùng quanh mặt khác sinh linh, hẳn là sẽ cho hắn tốt nhất đáp án. Quả nhiên, trước người, văn tự lại lần nữa hiện lên. Đế tộc! Nhìn đến này hai chữ lúc sau, Dương Đào ngây ngẩn cả người. Nị mạ! Muốn mặt sao, cũng dám như vậy hình dung chính mình. Không đúng. Thức mau, Dương Đào liền phản ứng lại đây. Đây chính là này đó sinh linh cấp ra đáp án. Không phải này nhóm người tự biên tự diễn. Lam gia lão tổ, đại đế. Văn tự lại lần nữa thay đổi, cấp ra càng thêm xác thực tin tức. Đại đế. Này hai chữ bị Dương Đào nhìn đến lúc sau, hắn cả người đều không tốt. Ngoa tào. Thế nhưng là đại đế gia tộc, đế tộc. Có lầm hay không, này nhóm người lại đây là làm gì, êm đẹp, tìm chính mình phiền toái là muốn làm gì. Thanh khí sao? Vì thanh khí, là có thể không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Này đế tộc, quả nhiên bá đạo vô cùng a. Hừ, Mục gia Dương Nghiệt, nếu ngươi đã biết chúng ta thân phận, kia cũng có thể lên đường. Cầm đầu nam tử. Phát họa trước người nam minh ly hỏa, không ngừng ở trên hư không khắc họa. Hai mắt bên trong, xuất hiện khắc thần quang tới. Ông! Đồng thời, lão nô trong tay quyền trượng, lại lần nữa sáng lên. Kia quang mang bên trong, một cái vĩ nạn hư ảnh, lại lần nữa chậm rãi hiện ra tới. Rầm! Đó là một cái thật lớn bóng dáng, che trời, nhìn qua, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa chi gian. Trung quanh cốt thuyền, ra số ít 2-3 tao ở ngoài, toàn bộ đống nhiên sau lui. Xôn xao. Khổ hải bình tĩnh, ở khoảnh khắc bị đánh vỡ. Dương Đào không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này phương thức, đánh gãy nơi này bình tĩnh. Các ngươi có thể chống đỡ được sao? Dương Đào theo bản năng mở miệng, này thanh thế quá mức to lớn. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này nội tâm đều không có tự tin. Cái kia hư ảnh là ai? Như vậy đáng sợ, chẳng lẽ chính là Lam gia vị kia đại đế sao? Khiêng không được, đối phương muốn thi triển chân ngôn, cốt thuyền vô dụng. Văn tự lại lần nữa thoáng hiện mà ra, Dương Đào nhìn đến lúc sau, thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó. Chân ngôn, đó là cái gì? Bất quá, thực mau. Dương Đào sẽ biết, bởi vì cầm đầu nam tử, giờ phút này đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn đồng dạng xoay người, kia bộ dáng, thế nhưng cùng hư ảnh có vài phần tương tự, thậm chí, có điểm muốn trùng hợp xu thế. Đồng thời, trong miệng của hắn, lời nói mang theo vô tận tăng thương, giống như vượt qua vô tận thời gian giống nhau. Mục gia dư nghiệt, truy tìm cổ xưa huyết mạch, sắt. Đó là một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm, phảng phất không phải từ nam tử trong miệng phóng xuất ra tới. Đồng thời, Nam Minh Ly Hỏa, ở nháy mắt ngưng tụ ra một cái đáng sợ sát tự. Trực tiếp, hướng tới Dương Đào mà đến. Ha! Dương Đào giờ phút này, lại là lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Không đúng rồi. Ngay từ đầu hắn còn không có để ý, giờ phút này lại là nghe rõ. Mục gia Dương Nghiệt. Ngoa tào, này! Nay chẳng lẽ là cái gì đặc thù thi pháp chú ngữ sao? Bằng không nói. Kia thật lớn sát tự, mang theo đáng sợ hơi thở, trực tiếp vô số cốt thuyền phòng ngự, vung xuống tới rồi Dương Đào trên đỉnh đầu. Cầm đầu nam tử đã xoay người lại, khoe miệng xẹt qua tự đắc tươi cười, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Bất quá, thân hình hắn run run vài cái. Phát động chân ngôn chi lực. Này với hắn mà nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Chẳng sợ mượn dùng bảo vật, đều làm hắn đoạn thời gian nội, suy yếu vô cùng. Ừ, Mục gia dư nghiệt, còn có thanh khí, như vậy công lao, cho dù là lao tổ đã biết, đều sẽ nhớ kỹ ta đi. Nam tử càng muốn, khoe miệng độ cung liền càng thêm thâm. Chính là, mọi người, đột nhiên như bị sét đánh, tập thể thạch hóa. Bởi vì, kia đáng sợ sát tự, mang theo chân ngôn chi lực, đi tới Dương Đảo trên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên. Cứ như vậy, biến mất. Biến mất. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 3004 công siềng. Biến mất. Ở mọi người trước mặt, làm cho mọi người đôi mắt tự. Mang theo đang sợ sắc ý, đi tới Dương Đào đỉnh đầu. Nhưng là, còn không có hoàn toàn rơi xuống, lại trực tiếp cắt qua hư không, từ Dương Đào trên đỉnh đầu, đống nhiên biến mất không thấy. Lao nô ngộp bước. Cầm đầu nam tử cũng ngộp bước. Trung quanh mặt khác Lam gia người, tại đây một khắc, thất thất mộng bước. Kia chính là chân ngôn. Giống nhau chỉ có lợi hại thánh giả, mới có thể đủ nắm giữ năng lực. Giờ phút này mượn dùng bảo vật, phóng xuất ra tới. Chính là muốn vạn vô nhất thất, trực tiếp xử lý cái này Mục gia dư nghiệt. Chính là, này, vừa mới là cái gì tình huống, đã xảy ra cái gì? Chân ngôn chi lực. Như thế nào cứ như vậy đột nhiên biến mất? Vô số dấu chấm hỏi, ở Lam gia người bên này trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn. Bọn họ căn bản là không thể đủ minh bạch, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Em đẹp đáng sợ sát chiêu, như thế nào lại đột nhiên vô tung vô ảnh? Khôi hài đi! Pháp thuật thất bại! Không có khả năng, đây chính là chân ngôn chi lực, chẳng sợ ngươi có nhiều nhất bảo hộ, chỉ cần phát động. Hơn nữa mục tiêu minh xác đều có thể đủ trực tiếp buông xuống. Ra ngạnh kháng, không có mặt khác bất luận cái gì biện pháp, có thể tránh né. Cho dù là cốt thuyền như vậy đáng sợ đồ vật, đều không thể đủ ngăn trở chút nào. Ngươi làm cái gì? Cầm đầu nam tử, tiết hầu đều ở phát ngọn. Một cái nhịn không được, liền phải phun huyết. Vừa mới chính mình chính là tiêu hao không nhỏ đại giới, phóng xuất ra này một cái chân ngôn chi lực. Chỉ cần làm tốt, trở về tất nhiên sẽ được đến lớn hơn nữa thu hoạch. Nhưng là, trước mắt này hết thảy, làm hắn trong gió hôn độn lên. A, không biết ta như thế nào biết? Ngậy, ta hiện tại có loại cảm giác, các ngươi có phải hay không tìm lầm người? Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng. Hai chỉ mắt, đều mau mị thành một cái khe hở. Lợi hại a. Nhưng là, chính mình không phải Mục gia dư nghiệt a. các ngươi pháp thuật lợi hại nhất, kia cũng sẽ không tìm tới chính mình a. Cái gì? Dương Đào lời này vừa ra, người chung quanh, một đám ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cuối cùng đều hướng tới kia lão nô vọng qua đi. Nị mạ. Mấy cái ý tứ, tìm lầm. Vài vị. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta không phải Mộc Gia Dư người ta. Đương đương đương. Dương Đào trực tiếp vô vô chính mình thân hình, đồng thời phóng xuất ra chính mình cả người hỗn độn chi lực tới. Tuy rằng đen nhánh vô cùng, nhưng là hắn cho rằng, đối phương nhất định có thể nhận ra tới. Hỗn độn chi lực, hỗn độn thân thể. Ngươi. Quả nhiên, kia lão nô trước tiên liền nhận ra tới. Đúng rồi, ta chính là ngũ hành tông người. Bị người hố ở chỗ này, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Đến nỗi tên, Dương Đào không có mở miệng. Bởi vì, vừa mới kia chân ngôn chi lực, tựa hồ thực đáng sợ. Ngươi tổ tiên không có tên thật dung nhập đại đạo, tự thân không thành thánh, chân ngôn chi lực, đối với ngươi hiệu quả không lớn. Văn tự lại lần nữa hiện lên, ở vì Dương Đào giải thích nghi hoặc. Đáng tiếc. Cho dù là như vậy, Dương Đào cũng sẽ không nói cho tên của mình cấp đối phương. Ngoan ngoãn. Đế tộc nha, có hay không? Quỷ biết bọn họ có cái gì mặt khác lợi hại thủ đoạn, tốt xấu trong nhà còn có tồn tại đại đế ngạch. Ở Dương Đào cùng này nhóm người nói thầm thời điểm, kia đáng sợ chân ngôn chi lực, trực tiếp cắt qua hư không. Rồi mới. Từ tiên giới nào đó rách nát trên đại lục mặt xuất hiện. Hướng tới một cái đỉnh núi, đột nhiên oanh kích mà xuống. Ngoa tào. Đỉnh núi bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng nghẹn khuất giống giận. Rồi mới một đạo quang mang hiện ra tới, biến thành một phen đáng sợ huyết kiếm, đem cái kia sát tự, chạm thành hai đoạn. Đáng chết. Đây là một cái cả người huyết phao nam tử, diện mạo rất là tuấn thiếu. Giờ phút này nhìn qua, vô cùng chật vật. Trên người có vô số vết thương tan vỡ mở ra, bạch cốt đều có thể đủ thấy được. Thậm chí, có rất nhiều địa phương, giờ phút này còn có nam minh ly hỏa đang không ngừng nhảy lên, hướng tới thân hình hắn bên trong, không ngừng chui vào. Đáng giận, là Lam gia. Nị mạ, lao tử không có lộ ra dấu vết ta. Mục gia nam tử sụ mặt, cau mày, tựa hồ đang không ngừng tỉnh lại, rốt cuộc nơi nào ra sơ hở. Cuối cùng, hắn vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Nhưng ba, có một chút có thể xác định. Chính mình bị phát hiện. Ít nhất, Lam gia là biết chính mình tồn tại. Chẳng sợ không đành lòng, hắn vẫn là lấy ra một cái tinh thạch. Tinh thạch bên trong, phong ấn một giọt kỳ quái máu tươi. Thứ này, thực đáng sợ, có thể trực tiếp thay đổi chính mình huyết mạch ngọn nguồn. Hắn không có mặt khác lựa chọn. Nếu làm Lam gia vị kia đại đế động thủ, kia chính mình nháy mắt liền sẽ mai một. Thay đổi ngọn nguồn, quản chi là đại đế, đều không thể vận dụng chân ngôn tới xử lý chính mình. Sắt. Tinh thạch bị bóp nát, bên trong máu tươi bắt đầu bao bọc lấy nam tử. Đồng thời, nam tử trong tay huyết kiếm, đồng nhiên hướng tới trước người một chạm. Rầm. Huyết kiếm trực tiếp cắt qua không gian, biến mất tới rồi không khí bên trong. Dầm. Cơ hồ đồng thời, huyết kiếm liền xuất hiện ở khổ hải trên không, cầm đầu nam tử trước người. Đáng chết, Lam gia tiểu tể tử, thế nhưng bị ngươi phát hiện, tìm chết. Cùng với, còn có một gia nam tử giống giận. Dầm. Cầm đầu nam tử đầy mặt mộng bức, muốn tránh né, chính là vẫn là chậm. Lạch cạch. Huyết kiếm đáng sợ vô cùng, cho dù là lao nô muốn ra tay, cũng chưa ngăn lại. Cuối cùng chặt đứt cầm đầu nam tử một cái cánh tay. Không phải hắn. Chính là tình huống này, làm tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây. Thật sự không phải trước mắt Dương Đào, Mộc Gia Dư Nghiệt thật sự tồn tại, nhưng là không phải đối phương. Cho nên, cái kia, vai vị là đế tộc đạo hữu, cái kia, có thể làm ta đáp cái xe sao? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, làm nửa ngày. Thế nhưng là hiểu lầm. Nếu có thể nói, kia chính mình vẫn là hy vọng hòa hòa khí khí đi ra ngoài. Vừa mới thanh khí, ta còn có điểm. Yên tâm, ta muốn cũng không có mặt khác tác dụng. Toàn bộ đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi làm ta lên xe. Dương Đào vội vàng tỏ thái độ, mặc kệ như thế nào, trước đi lên lại nói. Ngươi, thượng không tới, nếu ngươi không phải mục gia người nọ, chúng ta tự nhiên là sẽ không làm khó dễ ngươi. Bất quá. Ha ha. Lao nô một bên lấy ra đan dược, ổn định chủ cầm đầu nam tử thương thế, rồi mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái gì sao? Các ngươi không cần keo kiệt, đừng nhúc nhích ra, ta đây liền lại đây. Dương Đào mới không dám như vậy nhiều, trực tiếp đứng dậy, liền phải hướng tới cốt thuyền ở ngoài địa phương mà đi. Ngay từ đầu, không có bất luận cái gì mặt khác vấn đề. Nhưng là, chờ tới rồi cốt thuyền bên cạnh nháy mắt, Dương Đào lại phát hiện, chính mình hô hấp có điểm cực khổ. Hơn nữa, thân hình thế nhưng không thể đủ tiến lên. Xôn xao. Đồng thời, bên hai thế nhưng xuất hiện kim loại đong đưa thanh âm. Hắn túi đầu vừa thấy, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Ngoa tào. Hắn trên người, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, xuất hiện vô số xiềng xích. Mà xiềng xích mặt khác một đầu, chính là cốt thuyền phía trên. Cái gì quỷ? Một cái nho nhỏ tiên vương, cũng dám thượng cốt thuyền, hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn ngây người không ít thời gian. Từ bỏ đi, này gông xiềng, ngươi không có khả năng tránh đoạn, cho dù là ta, đều làm không được. Lao nô lắc lắc đầu, không biết là tiếc hận, vẫn là trào phúng mở miệng nói. Chương 3005 đường ra. Dựa. Thực sự có gông xiềng. Chính mình không phải đặc thù, những cái đó sinh linh cũng không có lầm, cái kia bảy tầng thiên tiên vương, cũng không có tính sai. Nị mạ, này như thế nào khả năng? Dương Đào nội tâm nôn nóng vạn phần lên, tình huống như vậy, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn, rối loạn một tấc vông. Hắn cả người tu vi không ngừng cổ động, muốn thoát đi này cốt thuyền. Nị mạ, chính là, làm hắn há hốc mồm sự tình xuất hiện. Theo hắn không ngừng mà gia tăng lực lượng, tự thân xiềng xích, cũng bắt đầu không ngừng toát ra tới. Đến cuối cùng, chính mình hoàn hoàn toàn toàn, chính là một cái bánh trưng. Trung quanh, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là xiềng xích. Xa xa nhìn qua, chính là một cái thật lớn bánh trưng, huyền phù ở không trung. Quá phận A. Dương Đào không làm nghĩ nhiều, cho rằng đây là đám kia sinh vật cố ý làm như vậy. Hắn muốn cùng đối phương giảng đạo lý, thậm chí, trả giá một ít đại giới, cũng là có thể. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, lên xe. Không phải chúng ta khống chế. Văn tự lại lần nữa hiện lên, như cũng là ở Dương Đào trước mặt. Ta. Dương Đào hừ lạnh, hắn mới không tin, nơi này chẳng lẽ còn có mặt khác càng thêm đáng sợ sinh linh sao. Ngãi ngoại tích, một đám hồ hóa, đơn giản chính là muốn làm chính mình làm miễn phí lao động, luyện chế thanh khí. Tiểu tử, không cần phản kháng. Này cốt trên thuyền mặt quy tắc, cho dù là thánh giả đã đến, đều không thể đủ phản kháng. Bảy tầng thiên tiên vương cũng nhàn nhạt mở miệng lên, bọn họ lần này lại đây, là có chuyện khác. Nếu, đối phương không phải mục gia dư nghiệt, vậy lười đến quá nhiều phản ứng. Hơn nữa, bọn họ cũng phản ứng không được a. Bởi vì, này cốt thuyền phòng ngự thực biến thái, cho dù là bọn họ, đều cầm không có chút nào biện pháp. Ta dựa. Dương Đào phẫn nộ rít gào lên, như thế nào sẽ như vậy? Em đẹp, thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy. Này đặc sao, là cái gì quỷ gông xiềng a? Chính mình cũng không biết được không, các ngươi đều không trước đó nói một chút, sớm biết rằng, lao tử liền không thượng này tặc thuyền a. Hố hóa. Quá hố người. Dương Đào nội tâm, toát ra một cổ tử bi thương. Ngày thường, đều là chính mình hố người khác, chính là không nghĩ tới, lần này, chính mình cũng bị hố. Hơn nữa, tựa hồ còn thực nghiêm trọng. Các ngươi này đàn rác rưởi, có bản lĩnh lại đây làm ta a, còn đế tộc đâu, rác rưởi. Không mặt mũi gặp người đi, hừ hừ, đế tộc đâu, phỏng trừng ta một cái ngón tay, là có thể đủ chấn áp các ngươi một đám. Dương Đào đột nhiên mở miệng, không ngừng trào phúng lên. Như vậy đột ngột kéo cừu hận, làm Lam gia người, đồng thời sửng sốt. Bất quá thực mau, bọn họ thật sự liền bực bội lên. Nhưng là, bọn họ còn không có mở miệng, một bên lão nô liền lộ ra khinh thường lời nói. Tiểu tử, không cần cố ý như vậy làm sự tình. Chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp đánh vỡ này cốt thuyền pháp tắc, ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Hắn tựa hồ, ở nháy mắt liền xuyên thủng Dương Đào nội tâm ý tưởng. Đơn giản chính là muốn làm phía chính mình, đi trêu chọc đối phương, rồi mới đánh vỡ gông xiềng, chạy ra sinh thiên thôi. Đối với như vậy tiểu nữ kế, lao nô một chút đều không bỏ ở trong mắt. Hắn trực tiếp tiếp đón người, hướng tới mặt khác một bên mà đi. Ngoa tào, các ngươi đây là đế tộc, rác rưởi a. Nay đều trị không được, ta xem a, đế tộc cứ như vậy đi. Dương Đào mặt già ửng đỏ, bất quá có xiềng xích ngăn trở, nhưng thật ra không lo lắng đối phương có thể thấy được. Chính là, trong miệng như cũ không cam lòng a. Như vậy cơ hội tốt, không thể đủ bỏ qua a. Nhưng là, kia lão nô lại là căn bản không phản ứng bên này. Lam gia người cũng nghĩ thông suốt, bay thẳng đến Dương Đào, dùng thương hại cùng đồng tình ánh mắt, không ngừng xem xét, lúc này mới rời đi. Ngoa tào, các ngươi, ánh mắt kia, làm Dương Đào nội tâm từng đợt bốc hỏa lên. Buông ta ra, ta trở về. Bất đắc dĩ, hắn cảm giác, chính mình mặc kệ như thế nào, tựa hồ đều không thể đủ thoát đi này cốt thuyền. Nhìn kia lão nô sáng lên quyền trượng. Dương Đào nội tâm từng đợt mất mát. Tốt nhất cơ hội, đều không có. Kia chính là đế tộc A, nha tích, chẳng lẽ thật sự liền không có như vậy năng lực sao? Ừ, đây là buộc ta thân thể thành thánh lại đi ra ngoài sao? Quả nhiên, xiềng xích đã không có, hắn về tới cốt trên thuyền, ngốc ngốc nhìn trước người kia thân thể. Trong miệng, hùng hùng hổ hổ lên. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đủ lại lần nữa lấy ra bạch ngọc đan lô tới, lại còn có không ngừng tinh luyện thanh khí. Hoặc là, có thể làm đám kia đế tộc trở về. Đáng tiếc, kết quả vẫn là làm Dương Đào thực vô ngữ. Đối phương thế nhưng như cũ không có quay đầu lại, thậm chí nhiều xem đều không có xem một cái. Thanh khí A. Đây chính là thanh khí A, chẳng lẽ đế tộc liền không cần sao? Chẳng lẽ... thật sự như vậy khủng bố. Dương Đào nói thầm lên, hắn chút nào đều không phủ định thanh khí dụ hoặc lực. Dầm. Trước người, văn tự lại lần nữa xuất hiện. Cái này làm cho Dương Đào nhìn đến lúc sau, nháy mắt thạch hóa. Thậm chí, hô hấp đều quên mất, hai cái trong mắt, đều phải rớt đến trên mặt đất. Mặc dù thân thể thành thánh, ngươi cũng không có khả năng rời đi. Ngoa tào. Thật sự vẫn là giả, Dương Đào không bình tĩnh. Cho dù là cô đọng thanh khí, đều ngừng lại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình. Các ngươi không cần lừa dối ta. Trong miệng như vậy nói, nhưng là Dương Đào trong đầu, đã bắt đầu tiếng vọng lên, vừa mới kia bảy tầng thiên tiên vương cũng nói. Thánh giả đều không thể đánh vỡ này cốt thuyền quy tắc, ngoạ tào. Là thật sự, nói như vậy, kia. Kia chính mình nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta đời này, liền chú định ở cốt trên thuyền? Không. Đơn giản nhất phương pháp, vượt qua này thân thể nguyên bản tu vi. Hoặc là, nếu ngươi lợi hại điểm, tới rồi chuẩn đế, liền có thể. Dương Đào đừng quá mặt, không hạn xem trước mắt văn tự, đặc sao tích, chính mình nếu có thể đến như vậy cảnh giới, còn dùng đến vừa mới như vậy sao? Đáng chết. Cố ý đi. Liền không thể đủ đáng tin cậy điểm sao. Làm ta nhanh nhất có thể thoát ly. Có cái gì biện pháp? Có. Văn tự lại lần nữa thay đổi. Cái này làm cho Dương Đào cả người đều tinh thần kích động vài phần. Hai điều kiện. Đệ nhất, thân thể thành thánh. Đệ nhị, đáp ứng chúng ta một điều kiện. Ngoa tào. Nhìn đến này văn tự sau. Dương Đào nội tâm có vô số phác thảo sao ở chạy như điên. Vừa mới ngươi còn nói, cho dù là thành thánh đều không được đâu, hiện tại. Này đặc sao là kịch bản sao? Nhiều điểm chân thành, thiếu điểm kịch bản. Dương Đào khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục cô đọng thanh khí. Đến nỗi điều kiện, phương pháp, hắn không có đi hỏi. Mặc kệ như thế nào, trước thân thể thành thánh lại nói, nếu không đạt được, hết thể đều là hưởng công. Đúng rồi, mặc kệ như thế nào, tín ngưỡng chi lực, các ngươi phải cho ta thật sự đã không có. Nếu các ngươi muốn làm ta đáp ứng các ngươi điều kiện, có thể a hừ hừ, bất quá, lao tử trước thu điểm trở về. Đừng đến lúc đó, chính mình quá mệt. Đúng rồi, vừa mới kia tiểu tử, kêu cái gì? Mà giờ phút này, ở khổ hải mặt khác một bên, Lam gia kia cầm đầu nam tử, phảng phất đột nhiên nhớ lại tới cái gì giống nhau, bay thẳng đến lao nô mở miệng dò hỏi đến. Hắn vừa mới chính là nhớ rõ, đối phương. Tựa hồ ở ngay từ đầu, liền thừa nhận một chút sự tình. Chương 3006 người biết. Không đúng. Cầm đầu nam tử lại lần nữa hồi tưởng lên, đầy mặt đều là cổ quái. Chúng ta phía trước suy đoán kết quả. Chính là muốn nhìn là ai vận dụng bên ngoài đồ vật. Rồi mới tiến vào trước tiên, hắn cũng thừa nhận. Nhưng là, hắn không phải một gia người, chính là, lại là chúng ta người muốn tìm ba. Đúng vậy. Không sai. Bọn họ muốn tìm, không nhất định là một gia người. Thực hiện nhiên, suy đoán sự tình, xuất hiện sai lầm. Cái kia tiểu tử, không phải một gia người. Nhưng là lại liên lụy ra một gia người. Mọi người đều phản ứng lại đây, bọn họ đều ngốc ngốc nhìn lão nô, muốn được đến một lời giải thích. Này, lão nô ấp úng, vô cùng xấu hổ lên. Đồng thời, hắn nội tâm chấn động vạn phần, nếu không phải như thế lời nói. Kia kết quả thực rõ ràng, kia không phải chính mình nhìn đến toàn bộ. Thậm chí, kia khả năng, căn bản là không phải một cái hoàn chỉnh tự. Càng muốn, hắn liền càng cảm giác được nội tâm lạnh cả người. Hắn thế nhưng có thể êm đẹp ở cốt trên thuyền mặt, như vậy nhiều gông xiềng, thời gian không ngắn. Chính là, hắn không có bất luận cái gì bị lạc tình huống xuất hiện. Thậm chí, hắn có thanh khí. Như vậy xem ra, cùng chính mình nội tâm sở phỏng đoán chính là giống nhau. Nói không chừng, tiểu tử này, địa vị càng thêm đáng sợ. Hoặc là, này đây vì đại đế con nối dõi. Được đến cái này kết luận lúc sau, lão nô không bình tĩnh. Này, nói không chừng là một cọc cơ duyên, nếu có thể trợ giúp nói, kia sẽ cho chính mình mang đến vô số nói không nên lời chỗ tốt tới. Đáng tiếc, biển khổ vô biên, không thể đủ quay đầu lại. Cầm đầu nam tử, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì. Hắn như vậy bên ngoài con cái vua chúa. Nếu có thể chân chính cùng một cái con cái vua chúa giao hảo, kia chỗ tốt, tự nhiên là không cần nhiều lời. Bình bộ thanh vân tới hình dung, đều không quá. Chính là hiện tại. Bọn họ quay đầu lại, nhìn đến đã không phải biển rộng, mà là bờ biển, căn bản là không tồn tại bờ biển. Đây là pháp tắc chi lực, nơi này pháp tắc, không cho phép quay đầu lại. Một khi quay đầu lại, chính là bờ biển. Một đám người, nội tâm đều có bất đồng ý niệm. Không đúng. Nháy mắt, cầm đầu nam tử trong ánh mắt, xẹt qua một đạo tinh quang tới. Dương Đào bộ dáng, hắn chính là nhớ rõ rành mạch, nói không chừng, đây là một cái cơ hội. Đi ra ngoài lúc sau, nói không chừng, còn có thể đủ tìm được một ít dấu vết để lại. Hơn nữa, vừa mới ta còn cảm nhận được mặt khác lực lượng ở hắn trên người, giống như là luân hồi. Điểm này, cầm đầu nam tử không có nhiều lời, lại là thật sâu ghi tạc ở sâu trong nội tâm. Thậm chí, hắn đã có thể não bổ ra rất nhiều. Thì như, Dương Đào chính là một cái con cái vua chúa, hơn nữa, vẫn là trải qua luân hồi con cái vua chúa, nói không chừng, giờ phút này hắn tự thân, đều không rõ, này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì. Hoặc là, hắn tự thân cũng không biết. Chính mình thân phận, càng muốn, cầm đầu khó đi, liền càng thêm cho rằng, chính mình phỏng đoán chính là chính xác. Đây là cơ hội. Chính mình cơ hội. Một đám người, trực tiếp đi tới bọn họ muốn đi địa phương, có bảo vật mở đường, dọc theo đường đi, vô cùng thuận lợi, bắt được bọn họ muốn lấy đồ vật. Chiến sang ngang trời. Thức mau, bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở Hỏi Sơn đỉnh vị trí. Tiếp tục hướng lên trên, chính là tiên giới. Các ngươi đi về trước đi, ta lần này ra tới, còn có một ít chính mình sự tình muốn làm. Cầm đầu nam tử nhàn nhạt mở miệng, tận lực làm chính mình lời nói, trở nên phong khinh vân đạm lên. Ân. Những người khác đều không có nghĩ nhiều, nhưng là kia lão nô, lại là nếu có điều thất hướng tới cầm đầu nam tử nhìn nhìn. Lam băng thiếu gia, này. Hắn rất muốn nói, này không phù hợp quy củ. Bất quá, hắn nói, còn không có nói xong, đã bị Lam băng cấp đánh gãy. Ta biết các ngươi ở lo lắng cái gì, lần này là đặc thù sự tình. Nói cái này thời điểm, Lam băng trong tay, xuất hiện một cái ấn ký. Cùng quần áo mặt trên giống nhau, chính là đại biểu ý nghĩa, lại là hoàn toàn bất đồng. A, nếu là cái dạng này lời nói, Lao Nô đã biết. Có cái này ấn ký, mặc kệ như thế nào, Lam băng muốn làm cái gì, chính mình đều quản không đến. Lam băng cuối cùng rất là thuận lợi cùng mọi người rời đi, đơn độc lưu tại minh giới. Hắn hai mắt bên trong ánh sáng, càng thêm sáng ngời lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều, điểm thứ nhất, chính là muốn đi hỏi một chút, tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì thân phận? Hoặc là nói, hiện tại, là cái gì thân phận? Lam băng tự thân, ở Lam gia bên trong thân phận, cũng không phải cỡ nào cao quý. Bằng không, vừa mới một cái bảy tầng thiên tiên vương lão nô, cũng dám chất vấn chính mình, còn làm chính mình cố ý bày ra cái này ký hiệu. Đây là chính mình chuẩn bị sau tay trí nhất, nếu có thể không lấy ra tới kỳ người, đó là tốt nhất. Nhưng là hiện tại, hắn có cơ hội này, cho rằng, chính mình có thể mượn dùng cơ hội này, làm chính mình một bước lên trời. Đến lúc đó, hừ, lão nô mà thôi. Nào dám như vậy đối chính mình mở miệng. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là đi tìm đế binh khí linh. Bất qua phía trước như vậy làm ầm ĩ, khẳng định là không có khả năng quá khứ. Nhân ra, làm không hảo căn bản liền sẽ không phản ứng chính mình. Tình huống như vậy, Lam băng nghĩ tới. Cho nên, hắn tính toán đi mặt khác địa phương, hơi chút tìm kiếm một chút. Thì như, này chung quanh, có một cái giáo đường. Nơi này, vừa vặn có một vị thiên thần cấp bậc thiên sứ ở trấn thủ. Ha ha, không tồi, lần này tin tức chuẩn xác. Dương Đào đã chết. Chúng ta muốn chuẩn bị tốt, nhằm vào kia cái gọi là thần đình. Nói lên thần đình, bọn họ liền bốc hỏa. Kia đáng giận hòn đá nhỏ, tất nhiên động bất động chính là cầm bọn họ vĩ đại chủ mở miệng nói sự, nghe khiến cho người nội tâm khí huyết sôi trào. Chạm vào. Mà đúng lúc này, đại môn bị người bạo lực đánh vỡ. Lam băng sụ mặt, trước người có hư ảnh hiện ra tới, từng bước một, hướng tới bên này mà đến. Cái gì người? Thiên sứ cao mày, thế nhưng có người dám như vậy đi vào giáo đường. Hừ, tìm chết sao? Ta muốn nghe được một chút, người này là ai? Lam băng nhàn nhạt mở miệng, căn bản là không có bởi vì, đối phương là giáo đình người. Mà có bất luận cái gì sợ hãi. Nói giỡn, lại mặc kệ như thế nào, chính mình cũng là đế tộc người. Hơn nữa, chính mình đã bước vào tiên vương lĩnh vực, đối với nơi này người, hắn hoàn toàn có thể làm lơ. Cái gì? Dương Đào. Mọi người không ngừng phát ra kinh hô tới, bởi vì đó là Dương Đào, bọn họ không có chút nào xa lạ. Thức mau, thiên sứ trong mắt chuyển động lên. Ở trước tiên, hắn liền nhận định, đối phương nhất định là lại đây tìm Dương Đào phiền toái. Bởi vì, Dương Đào kia hỗn đản, quá tìm đường chết. Hơn nữa, không ngừng hố người. Kẻ thù biến thiên hạ. Hơn nữa giờ phút này Lam băng kia lạnh băng bộ dáng, làm người theo bản năng cho rằng, đây là lại đây tìm phiền toái. Vị này bằng hữu, ta biết ngươi giờ phút này tâm tình. Thiên sứ đối với đầy mặt tươi cười. Không vội không chậm mở miệng lên. Lời này, làm Lam băng hơi hơi sửng sốt. Ngươi biết? Ngươi biết cái gì? Ngươi như thế nào biết đến? Đây là Dương Đào, là một cái tội ác tẩy trời nhân tra, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi đã không thấy được hắn. Thiên sứ lo chính mình mở miệng lên, hắn âm thầm cảm thụ một chút, đối phương tu vi, ít nhất đều là tiên vương, hắn cũng không dám quá mức kiên cường. Chương 3007 ném. Ân. Lam Băng nghe được lời này lúc sau, cả người đều là hơi hơi sửng sốt. Đối phương thế nhưng biết như vậy bí ẩn. Bất quá, nghe khẩu khí này, hắn tự nhiên là minh bạch, đối phương hẳn là biết Dương Đào. Ân, Dương Đào, nguyên lai là Dương Đào. Khó trách, là nửa cái tự. Lam Băng nội tâm bắt đầu tỉnh ngộ lại đây, này hết thảy, nếu là cái dạng này lời nói, kia đều nói được thông. Bảy tầng thiên tiên vương, thế nhưng gần là suy đoán ra nửa cái tự. Hơn nữa chính mình phía trước cảm giác đến luân hồi chi lực, không sai được, đối phương thân phận, quả nhiên giống như chính mình suy nghĩ như vậy. Lam Băng cả người đều trở nên kích động lên, thậm chí, hô hấp đều thô nặng vài phần. Điểm này, thiên sứ chú ý tới. Hắn nội tâm mừng thầm, quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán giống nhau, này lại là một cái bị Dương Đào hố người a. Đến nỗi lo dịp vấn đề, thiên sứ không có nghĩ nhiều. Tên hôn đảng kia, đã sớm có thể hố sát nửa thánh, một cái tiên vương bị hố, này không có bất luận vấn đề gì. Chung quanh bằng hữu, chúng ta giáo đình cùng Dương Đào, tự nhiên là không chết không ngừng. Hắn quá đáng giận, đương nhiên, hắn tự thân đã ngã xuống. Thiên sứ cười hì hì mở miệng, tự nhận là, chính mình đang nói đối phương muốn nghe được lời nói. Lam Băng lại là cười lạnh, ngã xuống. Lao tử vừa mới còn nhìn đến hắn, nhảy hào hào, ngay cả cốt thuyền đều không thể đủ làm hắn bị lạc. Ngươi như vậy, ngươi thế nhưng còn dám nói là ngã xuống. Bất qua giáo đình lực lượng, hắn vẫn là rõ ràng một ít. Không chết không ngừng. Hẳn là cũng là hôm nay sự ở nói ngoa đi, nếu thật là như vậy, như thế nào có thể là như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Ta muốn biết hắn hết thảy. Lam Băng nhàn nhạt mở miệng, như cũ là sụ mặt, làm người nhìn không ra, giờ phút này hắn nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Không thành vấn đề, vừa vặn, lần này chúng ta làm một cái cục, muốn dụ dỗ Dương Đào đồng lõa. Chính là cái kia đáng giận hòn đá nhỏ, hắn tự thân hẳn là chính là một khối thiên tài địa bảo, chúng ta thật vất vả, đem hắn cùng đa bảo đạo nhân tách ra. Thiên sứ mang theo mỉm cười, trực tiếp mở miệng lên. Đồng thời, Lam Băng hai tròng mắt bên trong, xét qua một đạo thần bí gợn sóng. Ở tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới, bắt đầu trực tiếp đối với trong đó nào đó người, lục soát hồn lên. Đây là đế tộc pháp thuật, vô cùng bá đạo. Hơn nữa Lam Băng cố ý vì này, tự nhiên là không ai có thể đủ phát hiện. Dương Đào có quan hệ hết thảy, không ngừng bị Lam Băng thăm dò ra tới. Ân. Thế nhưng như vậy nghịch thiên. Nhân quả như vậy thật lớn. Không tồi không tồi, hắn quả nhiên không biết. Không sai, không sai được, nhất định là cái dạng này. Cơ hội tốt ta. Theo tin tức không ngừng hội tụ lại đây, Lam Băng ánh mắt, càng thêm sáng ngời lên. Cùng chính hắn phỏng đoán, quả nhiên là giống nhau giống nhau. Nếu không phải luân hồi con cái vua chúa, nơi nào có thể như vậy nghịch thiên. Hơn nữa, này khí vận cũng là thực đáng sợ. Người bình thường, như thế nào có thể như vậy? Cho dù là Lam Băng chính mình, đều thừa nhận, cùng Dương Đào so sánh với, chính mình vẫn là kém rất nhiều a. Xác định. Nhất định chính là giống như chính mình suy nghĩ như vậy. Ân, đối phương là muốn đi săn thú một cái cục đá sao. Ha ha, nếu chính mình đã biết, vậy trước làm Dương Đào, thiếu hạ chính mình một ít nhân tình đi. Mặc kệ như thế nào, đây là ân huệ, là nhân quả, chính mình lần này lại đây, còn không phải là vì này đó sao. Thực hảo, ta hy vọng cùng các ngươi cùng đi. Đối với Lam Băng như vậy yêu cầu, thiên sứ tự nhiên là không có bất luận cái gì ngăn trở. Này không còn gì tốt hơn. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Điểm này, thiên sứ vẫn là biết đến. Đặc biệt là, đối phương thân phận, tựa hồ thực không đơn giản. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, làm thiên sứ nội tâm bàng hoàng. Vật như vậy, là không thể đủ làm bộ. Thực mau. Thiên sứ liền mang theo Lam Băng, xuất phát. Cùng nhau, còn có hai cái thần vương lĩnh vực thiên sứ. Bọn họ đối với Lam Băng thân phận, cũng rất tò mò. Bất quá lại là không có nghĩ nhiều, này đó đều không quan trọng. Chỉ cần không phải chính mình địch nhân, là được. Lần này, quá lợi hại, ha ha ha. Lao tử cũng có thể đủ trở thành tiên vương. Cách đó không xa, hòn đá nhỏ hưng phấn hướng tới một bên lại đây. Hắn được đến nhất khẳng định tin tức, lần này, nào đó giáo đường bên trong, cất chứa một khối ghê gớm cục đá. Chỉ cần nuốt rớt, chính mình chính là tiên vương lĩnh vực. Phía trước, Tạ Tiểu Sơn kia hỗn đản, đều tiên vương. Ngẫm lại, liền cảm giác tức giận a. Ngại ngoại tích, Dương Đào kia tiểu tử, đã sớm tiên vương. Hiện tại Tạ Tiểu Sơn đều tiên vương, chính mình đều ngượng ngùng trực tiếp tiếp tục kêu hắn tiểu tam tử. Bằng không, hôn đàn này, liền lộ ra tiên vương hơi thở tới, cố ý hù dọa chính mình. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, hàm răng liền cảm giác đau quá a. Đây là kia cục đá, là thật sự. Nếu bị kia pha cục đá nuốt rất nói, đích đích sắc sắc, có thể tăng lên tới tiên vương tầng cấp. Khoảng cách hòn đá nhỏ không xa giáo đường bên trong, thiên sứ lấy ra một cục đá, phóng tới Lam Băng trước người. Lam Băng trực tiếp lấy ở kia cục đá, nhìn thoáng qua, rồi mới liền rời đi ánh mắt. Đồ vật không tồi. Đáng tiếc, còn nhập không được chính mình pháp nhãn. Vật như vậy, ở đế tộc, không ít. Hơn nữa đối tự thần, cũng không có nhiều ít tác dụng. Nếu là cô đọng binh khí cái gì, nhưng thật ra còn tính không tồi. Ha ha, bằng không, liền đặt ở trên người của ngươi. Có thần vương cấp bậc thiên sứ mở miệng, mang theo mỉm cười. Lam Băng tuy rằng cũng là xuất nhập tiên vương, giống như bọn họ. Nhưng là, bọn họ đều không có nhận rõ đối phương rốt cuộc là cái gì chiến lược. Hơn nữa, đối phương vẫn luôn đều không có phóng xuất ra chính mình tầng mây tới. Chính là, kia nhàn nhạt sợ hãi, lại là như cũ ở bọn họ bên người không ngừng bồi hồi. Điểm này, làm cho bọn họ vô cùng cẩn thận. Người như vậy, địa vị khẳng định không nhỏ. Ai ra, phá cục đá, nếu tới, vậy xuất hiện đi. Mặt khác cái kia thần vương thiên sứ, lại là lười biếng nhìn nhìn chung quanh một góc, đầy mặt khinh thường mở miệng lên. Hừ, quả nhiên, hòn đá nhỏ đã lặng yên không một tiếng động đi tới này giáo đường bên trong. Hắn tuy rằng mới thiên tiên cấp bậc tu vi, nhưng là lại có thể đi vào nơi này. Người chung quanh đều không có phát hiện, này cũng đủ thuyết minh hắn đặc thủ. Cái kia ai, bổn tọa yêu cầu kia cục đá, giao cho bổn tọa đi. Hòn đá nhỏ vênh váo tự đắc đối với Lam Băng mở miệng lên, đồng thời, cũng không ngừng đánh giá Lam Băng. Đồng dạng luân hồi giả. Lam Băng hai mắt bên trong, toát ra một đạo quang mang, nháy mắt liền thấy được hòn đá nhỏ trên người, khác hơi thở. Đối với Dương Đào hoài nghi, đã hoàn toàn tiêu tán. Cùng Dương Đảo cùng nhau người, thế nhưng còn có như vậy tồn tại, chỉ có con cái vua chúa, mới có như vậy đãi ngộ đi. Bằng không, chính mình như thế nào liền ngộ không đến. Cái này ký hiệu, nhìn quen mắt ta. Hòn đá nhỏ thấy được kia màu lam bông tuyết phù hợp, lẩm bẩm mở miệng lên. Trung quanh thiên sứ lại là cười lạnh, chậm rãi hướng tới hòn đá nhỏ mà đi. Đồng thời, toàn bộ đại sảnh, đều có quang mang lòng lánh. Hiển nhiên, nơi này đã sớm bố trí hảo trận pháp. Dầm. Chính là, ở thời điểm này, Lam Băng lại là phất tay, làm cho mọi người mặt, trực tiếp cầm trong tay cục đá, hướng tới hòn đá nhỏ ném qua đi. Chương 3008 lại lần nữa sửng sốt. Cái gì tình huống? Thiên sứ bên này, nháy mắt ngộp bức. Hòn đá nhỏ chính mình cũng ngộp bức. Đây là muốn làm gì? Lao tử là rất muốn kia cục đá a, nhưng là... Ngươi không phải muốn câu dẫn Lao tử sao? Hiện tại, trực tiếp cấp Lao tử, mấy cái ý tứ a. Thiên sứ bên này người, cũng buồn bực không thôi. Vật như vậy, lại không phải lạn đường cái. Mặc kệ như thế nào, cũng không nên cấp đối phương a. Cấp đi ra ngoài lúc sau, liền lấy không trở lại. Hừ. Ngươi đây là ở nhục nhã bổn tọa. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, đồng thời cả người sáng lên, bao bọc lấy kia hòn đá, không ngừng dung nhập tới rồi thân thể bên trong. Thanh âm bên trong, như cũ mang theo một cổ tử lửa giận. Nhưng là, nội tâm lại là mỹ tư tư lên. Chẳng sợ biết có trá, chính là, chỉ cần chính mình đạt tới tiên vương, là được. Mặt khác đều không quan trọng, Tiên Vương, chính mình còn không có biện pháp bảo mệnh sao? Đương nhiên, bộ dáng vẫn là phải làm ra tới. Hiện tại, tê mỏi địch nhân vẫn là tất yếu. Rốt cuộc, nhìn này tư thế, mụ nội nó tích, này đàn thằng ngại danh, chuẩn bị tựa hồ không nhỏ a. Hừ, phá cục đá, ngươi nhanh lên đạt tới Tiên Vương đi, chỉ có như vậy, ngươi mới có giá trị. Có một cái thiên sứ mở miệng, là thần vương cảnh giới bên trong một trong hai. Hắn tựa hồ nghĩ tới tốt nhất giải thích, nếu hòn đá nhỏ là Tiên Vương, kia chẳng phải là nói, liền có một khối Tiên Vương cấp bậc thiên tài địa bảo sao. Điểm này, chính mình tựa hồ, không mệt ta. Hiện tại, duy nhất có thể giải thích, tựa hồ, chính là như vậy. Đến nỗi Lam Băng cùng Dương Đào chi gian quan hệ. Bọn họ chưa từng có nhiều đi hoài nghi, Dương Đào bạn tốt, bọn họ tự nhiên là biết đến. Những người đó cùng Dương Đào giao hảo, bọn họ sớm đã có nhất kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Lam Băng cũng không tại đây nhóm người bên trong, điểm này, không cần hoài nghi. Cho nên, bọn họ đối với Lam Băng hành vi, ngay từ đầu gần là nghi hoặc, mà không có mặt khác nghĩ nhiều. Hiện tại, nhìn qua, tựa hồ có thể giải thích rõ ràng. Hừ, ngươi cái điều nhân, cấp bổn tọa cút đi. Hòn đá nhỏ cả người không ngừng mạo quang, hắn nội tâm càng thêm vui mừng lên. Đây là muốn cho chính mình trực tiếp tăng lên song sao. Thực hảo a, nói như vậy, kia chính mình vừa mới lo lắng, đều không có. Không đúng, bổn tọa nhớ ra rồi, ngươi là cái kia lão. Ngươi là đế tộc. Hòn đá nhỏ địa vị quả nhiên rất lớn, ở nháy mắt, thế nhưng nhớ ra rồi đối phương trên quần áo mặt tiêu chí tới. Nam Minh ly hỏa làm đông tuyết dấu hiệu, hừ hừ, chính là Lam ra đi. Lời này, làm thiên sứ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ phía trước cho rằng, đối phương thân phận không đơn giản. Chính là cũng không có đăng báo, không có nghĩ nhiều. Bằng không, nơi nào sẽ phát hiện không đến. Đối phương giờ phút này thân phận tới. Chính là, nghe được đế tộc, Lam ra hai chữ lúc sau, hai cái thần vương cảnh giới thiên sứ, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Đồng thời, bọn họ nội tâm cũng là ở vui sướng đồng thời, cảm khái liên tục. Ngoa tào! Này Dương Đảo, quả nhiên có thể lăn lộn a. Đế tộc đều dám trêu chọc, hôn đàn này, hiện tại ngẫm lại, như vậy trêu chọc bọn họ giáo đình. Cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi à. Không đúng, chính mình suy nghĩ cái gì? Kia hỗn đản, chính là đáng chết. Hai cái thiên sứ nháy mắt bãi trình chính mình thái độ, chính là được đến Lam Băng thân phận đích xác định, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Có vị này ở, kia bọn họ càng thêm nhẹ nhàng có thể trấn áp này phá cục đá. Hơn nữa, đối với phía trước Lam Băng hành vi, bọn họ cũng lý giải lên. Đế tộc người, khai cái gì vui đùa, như vậy tài liệu, đối với hắn tới nói, vẫn là không thể đủ đập vào mắt. Hoặc là, chỉ có thần vương cấp bậc tài liệu, mới có thể đủ làm hắn hơi chút coi trọng đi. Quả nhiên a, tự tin, chính là không giống nhau. Hừ, phá cục đá, nếu đã biết, vậy ngoan ngoãn hảo hảo phối hợp chúng ta đi. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí. Có thể cho ngươi một cái thông khoái. Hai cái thiên sứ càng thêm tự phụ lên, cả người quang mang lộng lẫy, thậm chí còn chủ động tiến lên, đôi tay vây quanh ở trước người, một bộ rất là nhẹ nhàng tư thái. Thiết, các ngươi hai cái điều nhân, cấp bổn tọa câm miệng. Các ngươi tính cái gì, có cái gì tư cách cùng bổn tọa như vậy đối thoại? Phải biết rằng, năm đó, hòn đá nhỏ quả nhiên rất là khinh bỉ hai cái thiên sứ. Động bất động liền nâng ra cái gọi là năm đó tới. Kia tự nhiên là đối với chủ nào đó hành vi, việc này, bọn họ đều nghe qua đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, một bên Lam Băng, mới là lần đầu tiên nghe được a. Nháy mắt, hắn giống như đang không ngừng đánh thuốc trợ tim giống nhau. Quá lợi hại. Quả nhiên là luân hồi giả a. Thế nhưng liền chủ đều dâm quá, hiển nhiên là Dương Đào hộ đạo giả đi. Chỉ có con cái vua chúa, mới có như vậy hộ đạo giả đi. Không sai được, nhất định là cái dạng này. Thậm chí, Lam Băng đều tính toán, trực tiếp mang theo hòn đá nhỏ rời đi, đồng thời thuận tiện hủy diệt nơi này. Cho dù là hai cái thiên sứ, thần vương cảnh giới, hắn đều không để bụng. Cùng cảnh giới, như vậy điều nhân, với hắn mà nói, đều là cặn bã. Chỉ cần là chính mình quần áo mặt trên ấn ký vừa ra, là có thể đủ trực tiếp làm cho bọn họ nửa chết nửa sống. Đế tộc. Chính là như vậy ngư bức. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Lam Băng nỗ lực khắc chế chính mình. Giờ phút này, còn không đến cuối cùng chính mình cơ hội ra tay. Như vậy, nhân quả không đủ thâm, không thích hợp. Cho nên, hắn ở một bên, trầm mặc lên. Hòn đá nhỏ miệng không có đỉnh, không ngừng pháo doanh hai cái thiên sứ. Đồng thời, thân thể hắn không ngừng phát sinh biến đến dị. Mã Đức, đáng tiếc, lao tử không có cái gọi là lôi kiếp. Hòn đá nhỏ cuối cùng thay đổi hoàn thành thời điểm, rất là khó chịu nói thầm lên. Hắn cảnh giới quá cao, hơn nữa thiên địa chi gian, có hắn tên thật. Cho nên, hắn sẽ không tồn tại cái gọi là thiên kiếp, trước kia đã sớm vượt qua. Nếu có thể nói, hắn thật đúng là tưởng tượng Dương Đào giống nhau. Trực tiếp hô chết này đàn hôn đàn đâu. Hảo, ngươi cũng là thiên vương, có thể. Thiên sứ cười lạnh tiến lên, toàn bộ đại điện bên trong, vô số ký hiệu đều hiện ra tới, hướng tới trung gian hòn đá nhỏ mà đi. Hừ, hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, bổn tọa lợi hại. Chạm vào. Hòn đá nhỏ hướng tới chung quanh va chạm qua đi, chính là, kết quả làm hắn đầu say xe. Không có đâm thành công. Ha ha ha. Buồn cười, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không có chút nào chuẩn bị sao. Chính là, chúng ta cũng không phải là ngu ngốc. Nơi này, cho dù là chính chúng ta, đều không có biện pháp công phá, đơn giản nhất, chính là xử lý chúng ta. Thiên sứ cười lạnh, đã đồng thời ra tay, hướng tới hòn đá nhỏ trấn áp mà xuống. Thịch thịch thịch. Thậm chí, hòn đá nhỏ có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình chung quanh không gian, đang không ngừng thu nhỏ lại. Chung quanh có giam cầm hư không lực lượng, biến thành một cái vô hình nhà giam, vây khốn chính mình. Đáng chết, thế nhưng vận dụng như vậy thủ đoạn. Hòn đá nhỏ ngẩn người, chửi ầm lên lên. Đến nỗi sao? Chính mình tuy rằng là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, chính là một cái thiên tiên tu vi a. Không đúng, chẳng sợ giờ phút này là tiên vương, nhưng tầng mây đều còn không có. Ngại ngoại tích, có thể, nếu như vậy, kia bổn tọa liền. Hòn đá nhỏ còn muốn liều mạng tới, nhưng là đúng lúc này, một bên Lam Băng không nín được. Trực tiếp tiến lên, một bước đi tới hòn đá nhỏ bên người. Ngậy! Người khác, lại lần nữa sửng sốt. Chương 3009 xiềng xích. Tiểu tử! Ngươi làm gì? Cho dù là biết đối phương là đế tộc người, chẳng sợ rõ ràng đối phương tu vi so với chính mình vừa mới còn muốn cao. Nhưng là, hòn đá nhỏ đã là một bộ, chính mình là trưởng bối thái độ, hướng tới Lam Băng mở miệng lên. Mà hai cái thiên sứ, cũng là kinh ngạc nhìn Lam Băng. Bọn họ không biết, Lam Băng muốn làm gì? Chẳng lẽ, là muốn chính mình tự mình động thủ sao? Kia chính là đế tộc người A, nếu có thể động thủ, bọn họ cũng có thể đủ nhường ra cơ hội này. Chỉ cần, thứ này, cuối cùng là bọn họ là được. Bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi, hiến cho vô thượng chủ, so sánh với, chủ nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Có thể, hắn là của ta. Lam Băng nhàn nhạt mở miệng, lời nói bên trong, mang theo khí phách. Quả nhiên. Cùng chính mình suy nghĩ chính là giống nhau. Hai cái thiên sứ, cũng không có nghĩ nhiều. Nếu có thể giao hảo một cái đế tộc, bọn họ cũng là rất vui lòng. Rốt cuộc, kia phía sau, chính là có cho rằng đại đế A. Tuy rằng, bọn họ vô pháp tưởng tượng, một cái đại đế rốt cuộc khủng bố tới rồi cái gì trình độ. Nhưng là, bọn họ cũng minh bạch. Đại đế, tựa hồ chính là chư thiên vạn giới. Nhất đáng sợ tồn tại đi. Như vậy gia tộc, thế lực có bao nhiêu sao cường đại, bọn họ tự nhiên mặc kệ đi tùy ý nghiền ngẫm. Ân. Hai cái thiên sứ, ngừng lại. Tiểu tử, ngươi quá mức kiêu ngạo, ngươi thật sự cho rằng, vừa mới bổn tọa liền không có mặt khác thủ đoạn sao? Hòn đá nhỏ ngạo nghễ mở miệng, nhưng là nội tâm, lại là lo lắng lên. Hắn sợ hỏa A. Nãi nãi tích, tuy rằng là tiên vương, nhưng là kia chính là Nam Minh Ly hỏa A. Mặt khác ngọn lửa, hắn tự nhận là đã có thể chống đỡ được. Đối với Nam Minh Ly hỏa, hắn vẫn là nội tâm có sợ hãi. Chẳng lẽ, tiểu tử này đã biết chính mình thân phận, rồi mới, muốn nhằm vào chính mình sao? Bổn tọa chính là nói cho ngươi, bổn tọa thủ đoạn, chính là rất nhiều. Hòn đá nhỏ như cũ không có động thủ, bất quá tàn nhẫn lời nói xem như thả không ít. Nội tâm thậm chí, đã có điểm hối hận lên. Ngại nai tích, lòng tham. Vì có thể tăng lên tới tiên vương, quá lòng tham. Sớm biết rằng, liền cùng Tạ Tiểu Sơn giống nhau, đi bảo hố. Như vậy, còn có thể đủ hơi chút ổn thỏa điểm. Như bây giờ, quá lô mãng. Yên tâm, việc này, ta sẽ giải quyết. Lam Băng lại là không có đi xem hòn đá nhỏ, thậm chí còn đem hậu bối để lại cho hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ phát hiện lúc sau, nội tâm tính toán đánh lén tới. Tuy rằng biết, này hiệu quả khả năng cũng không lớn. Nhưng là, đồng nhiên, hắn nghe được Lam Băng nói, này, làm hắn đầu nháy mắt lớn vài vòng tới. Mấy cái ý tứ, đối diện hai cái thiên sứ, cũng mộng bức. Này, hình như là muốn nhằm vào chính mình a. Không lầm đi, nếu chính mình không có lý giải sai nói, hẳn là chính là như vậy a. Lam Băng, ngươi vừa mới nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Rốt cuộc, cũng là một cái đế tộc đệ tử, bọn họ vẫn là không có trực tiếp quát lớn, lời nói mặt trên, mang theo vài phần lễ phép. Không có. Lam Băng khẽ lắc đầu, hắn quần áo mặt trên kia đoàn màu lam bông tuyết, đã treo không lên. Hơn nữa, thực rõ ràng, nhằm vào chính là trước người hai cái thiên sứ. Cái gì quỷ? Hòn đá nhỏ còn ở tự hỏi, đây là không phải cái gì mặt khác gâm như quỷ kế. Nhưng là, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, hòn đá nhỏ cho rằng, không thích hợp a, không cần thiết a, hoàn toàn không cần thiết a, chính mình đều là cá trong chậu, nơi nào còn cần như vậy âm như quỷ kế. Chẳng lẽ, ngươi thật là cùng ta một đám? Hòn đá nhỏ theo bản năng mở miệng dò hỏi một câu, nội tâm như cũ không thể tin được. Ân, ta cùng Dương Đào có duyên. Lam Băng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, chẳng lẽ nói cho đối phương, Dương Đào là cái con cái vua chúa, ta là cố ý tới lôi kéo làm quen. Kia như thế nào hành, quá rất cấp bậc. Cái gì? Thiên sứ ngây ngẩn cả người. Ngoa tào. Ngươi là đế tộc A, phía trước như vậy lại đây, ngươi thế nhưng không phải Dương Đào kẻ thù. Khai cái gì vui đùa? Dương Đào cái gì thời điểm, có thể cùng đế tộc đương bằng hữu. Ngậy! Hắn không có hố ngươi. Không đợi thiên sứ mở miệng, hòn đá nhỏ đều buồn bực nhịn không được dò hỏi lên. Đế tộc A. Trên người hẳn là có không ít thứ tốt đi, người như vậy, Dương Đào kia hôn đản tiểu tử, sẽ giao hảo. Chẳng lẽ, cái thứ nhất ý niệm, không phải muốn hô đối phương, đem thứ tốt bắt được tay sao? Ân. Thực rõ ràng, Lam Băng cũng không biết nói Dương Đào là người, cũng không biết đối phương cụ thể là cái gì tính cách. Cho nên mới kinh ngạc nhìn hòn đá nhỏ, cho rằng, đây là nào đó thử. Yên tâm, bọn họ này hai cái thiên sứ, căn bản là không phải đối thủ của ta. Đang nói chuyện nháy mắt, Lam Băng hơi hơi xua tay, trước người bông tuyết ký hiệu, khoảnh khắc hướng tới phía trước mà đi. Sắc. Hòn đá nhỏ đều không có đánh vỡ giam cầm, ở nháy mắt phá thành mảnh nhỏ lên. Đồng thời, kia ấn ký không ngừng tiến lên, hướng tới hai cái thiên sứ mà đi. Ngoa tạo, là thật sự. Chẳng sợ không thể tin được, nhưng là đều như vậy, hòn đá nhỏ cũng không đi hoài nghi. Nhưng là, hảo kỳ quay a, đối phương thế nhưng thật là Dương Đào bằng hữu sao. Cảm giác, tựa hồ có điểm quái quái a. Lam Băng, ngươi không cần quá phận. Ừ. Đế tộc, chẳng lẽ thật sự cho rằng, chúng ta sợ ngươi sao? hai cái thiên sứ, trên mặt có điểm không nhịn được, thậm chí còn có từng đợt nóng rát sinh đau lên. Nị mạ! Chính mình cho rằng, là chính mình cường đại minh hiếu. Hiện tại xem ra, tất nhiên là địch nhân. Hơn nữa, phía trước, chính mình còn có như vậy ý tưởng, khôi hài a, quá khôi hài. Các ngươi có cái gì tư cách như vậy cùng ta nói chuyện? Lam lạnh băng cười một tiếng, trong tay pháp quyết lại lần nữa một bên. Sắt! Toàn bộ đại điện, nháy mắt bắt đầu ầm ầm sập lên. Đồng thời, những cái đó vỡ vụn rất kiến trúc, ở hắn thâm hậu, ngưng tụ ra một cái thật lớn cây búa. Che trời, xông thẳng tận trời. Cây búa bị Lam băng cao cao nâng lên, hướng tới hai người, đống nhiên nện xuống đi. Đồng thời, ở hai người dưới chân, có màu lam quang mang không ngừng lập lòe, hai người muốn tránh né. Lại là phát hiện, tự thân giống như lâm vào vũng bùn giống nhau. Đáng chết. Hừ, buồn cười, đế tộc thế nhưng còn sẽ cùng Dương Đảo trở thành bằng hữu. Nhưng là, hai người đều không có tuyệt vọng thần sắc lộ ra tới, đồng thời, phảng phất là vì ứng chứng bọn họ thông dong giống nhau. Ở bọn họ trên không, hư không đột nhiên bị người mở ra. Đế tộc sao? Ha ha, ta thật đúng là thật lâu đều không có lĩnh giáo đế tộc nhân lợi hại. Lam gia, không biết là Lam Chiến Thiên tới, vẫn là Lam Ngạo Thiên tới a? Một cái khinh miệt thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Đồng thời, còn có vẫn luôn ánh vàng rực rỡ bàn tay, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, một cái tát lại đây, trực tiếp chụp tan màu lam bông tuyết khẩn cấp. Xu thế không giảm, hướng tới Lam Băng, đồng nhiên chụp lại đây. Chạm vào. Lam Băng cũng không có thoái nhượng, dò ra một bàn tay, cùng kia bàn tay, đúng rồi một chương. Ông. Một cái đôi chương lúc sau, chung quanh hư không, đều chấn tam chấn. Trong hư không, một cái áo bào trắng nam tử xuất hiện, thần phong như ngọc, khỏe miệng phát họa ý tứ này như có như không mỉm cười, đó là trào phúng tươi cười. Đồng thời, đối phương hơi hơi xua tay, tại bên người, vứt ra một cây hắc thiết dây xích mặt khác một đầu, dung nhập tới rồi trong hư không. Lắc lư. Dây xích đong đưa thanh âm, đột nhiên từ nhỏ cục đá cùng Lam Băng bên thai truyền đến. Không tốt. Lam Băng quá khẽ, nhưng là... vẫn là chậm, hắn quần áo, bắt đầu tấp tấp vỡ vụ lên. Đệ tam ngàn linh một mười chương quá nhanh. Lam Chiến Thiên. Lam Ngạo Thiên. Này hai cái tên xuất hiện nháy mắt, Lam Băng sắc mặt liền khó coi lên. Hắn tự nhiên là biết hai người kia, ở Lam gia, kia chính là chân chính thiên kiêu, một cái thánh giả lĩnh vực vô địch thủ. Một cái, thiên vương lĩnh vực tuyệt thế. Chân chính tuổi trẻ một thế hệ, Lam gia nhất lóa mắt hai người. Trừ bỏ kia điệu thấp đến không thể đủ ở điệu thấp. Thậm chí cũng không biết có phải hay không đã thức tỉnh con cái vua chúa ở ngoài, hai người kia, không hề ngoài ý muốn, là nhất đáng sợ tồn tại. Nói lên Lam gia trẻ tuổi, hiện ra tới, chính là hai người kia tên. Mà giờ phút này, đối phương thế nhưng còn không có xuất hiện, cứ như vậy đại phóng khuyết tử. Nếu không biết, còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ nhân vật đã đến đâu. Đồng thời, xiềng xích ngang trời. Này quá quỷ dị, thế nhưng ở trước tiên, liền rách nát rất Lam Băng trên người áo choàng. Hơn nữa, Lam Băng cái gì đều không có làm, sắc mặt lại là lại lần nữa lạnh băng vài phần. Xiềng xích liền ở hắn chung quanh, bất đồng một cái gián độc, không ngừng xoay quanh. Nhưng là, lại không thể đủ tới gần mảy may, chính là, áo choàng lại là bị trực tiếp lộng phá. Cố ý, hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý. Ta lúc ấy ai đâu, chư thần minh người, cái gì thời điểm cùng giáo đình người, mặc chung một cái quần. Lam Băng nhìn nhìn đối phương, ngữ khí bên trong, mang theo rõ ràng trào phúng. Hiển nhiên, người này, hắn nhận thức. Chập chập chập. Cái gì Lam gia A Miêu A Cẩu ở kêu to A đúng rồi, ta nhưng không quen biết ta, nhưng là, tốt xấu cũng là đế tộc người. Nam tử cười khẽ, căn bản là làm bộ một bộ không quen biết đối phương bộ dáng tới. Ân, tốt xấu cũng là đế tộc, mặc kệ như thế nào, là phải cho mặt mũi. Cho dù là A Miêu A Cẩu, đều không thể đủ tùy ý đánh giết ta. Nói, hắn còn cố ý lộ ra hướng tới thần sắc tới. Đế tộc A. Chính là như vậy là thù. Ít nhất, ở trong miệng của hắn, chính là như vậy. Cho nên A, ta cũng không thể đủ làm khó dễ ngươi. Rốt cuộc, làm ra như vậy gia tộc, vẫn là đáng giá tôn tiến. Ngươi chỉ cần quy xuống, nói một bộ, ngươi không được, là được làm, ngươi là có thể đủ tự nhiên rời đi. Nam tử nói, nói vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng là, cho dù là kia hai cái thiên sứ, đều cả người run run một chút. Nị mạ, này còn không bằng xử lý đối phương đâu. Đây là muốn cùng đế tộc gọi nhịp, vẫn là muốn tiếp theo này cơ hội, trực tiếp vả mặt đối phương gia tộc A. Hai cái thiên sứ, cảm giác da đầu tê dại, không ngừng sau lui. Chính mình chính là muốn xử lý kia phá cục đá A, chuyện khác, chính mình không nghĩ tham dự A. Đặc biệt là, cùng đế tộc có quan hệ. Chính mình như vậy thần vương, hoàn toàn chính là cặn bã A, nào dám đi thảm họa chuyện như vậy. Hơn nữa, cái này đột nhiên toát ra tới người, bọn họ là nhận thức. Trước kia, như thế nào không có phát hiện, đối phương thế nhưng như vậy cuồng vọng A. Ai cho ngươi tự tin? Lam băng nhàn nhạt mở miệng, thậm chí, toàn thân, toát ra một đoàn màu lam ánh lửa tới. Kéo kẹt. Mắt thường có thể thấy được, xiềng xích mặt trên, xuất hiện một tầng tầng khối băng. Nhưng là, toàn bộ xiềng xích, lại là đang không ngừng đỏ lên. Nam Minh ly hỏa. Thiên vương tầng cấp, ba tầng thiên dưới, gặp bất tử liền tàn. Giờ phút này lam băng toàn thân, đều là cái dạng này ngọn lửa. Kia xiềng xích, thực mau liền xuất hiện vô số cái khe. Cuối cùng, trực tiếp rách nát mở ra, biến thành vô số băng tinh, rơi rụng ở chung quanh. A nha, này xích cho tử, quả nhiên không dùng tốt ta, lần sau ta lộng cái rắn chắc điểm. Nam tử cười khẽ, tựa hồ đối với vừa mới sự tình, một chút đều không bỏ trong lòng giống nhau. Chớ hạ, vừa mới toát ra tới tiểu tử, ngươi là ai? Ở bổn tọa trước mặt, như vậy kiêu ngạo. Hòn đá nhỏ nhảy ra tới, cả người ánh vàng rực rỡ. Hơn nữa, miệng lưỡi vẫn là một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cái này làm cho nam tử hơi hơi sửng sốt, tựa hồ không có dự đoán được. Lúc này, này phá cục đá, còn dám mở miệng. Hừ! Hừ cái gì hừ? Ngươi cái rác rưởi, ngươi biết bổn tọa là ai sao? Bổn tọa chính là thần đình chi chủ. Hơn nữa, tính, nói nhiều cũng không có nhiều ít ý nghĩa, ngươi chính là muốn chết rác rưởi thôi. Không cần quên mất, Dương Đào chính là bổn tọa số một chiến tướng, ân hử. Hắn sẽ không có mặt khác thủ đoạn, để lại cho bổn tọa sao. Hòn đá nhỏ bô bô, căn bản là không có cấp những người khác mở miệng cơ hội, một cổ nao nói xong một đoạn này lời nói tới. Ngay từ đầu, mấy người đều thực khinh thường. Này phá cục đá, liền một chữ miệng. Chính là, nói mặt sau lúc sau, đặc biệt là nhắc tới Dương Đào lúc sau. Vài người đều không bình tĩnh. Dương Đào để lại nhiều ít sau tay. Bọn họ không biết ta, ít nhất, Lý Văn Đình Đường Thanh Linh đều có. Mặt khác bọn họ đều còn không có phát hiện, đó là bởi vì không có gặp được. Nếu thật sự để lại, kia không cần suy nghĩ nhiều khẳng định chính là tâm kiếm. Ngươi! Quả nhiên, nam tử nhíu mày lên. Dương Đào tâm kiếm, vẫn là thực đáng sợ. Ít nhất, nếu linh hồn của chính mình bị xúc phạm tới, muốn khôi phục lên, quá mức phiền toái. Hắn nhưng thật ra không cho rằng, Dương Đào có thể chém giết rất chính mình. Chính mình cùng phía trước người, nhưng bất đồng. Hơn nữa bọn họ đều nghĩ tới. Hòn đá nhỏ chẳng sợ biết nơi này là cái hố, đều dám lại đây. Hắn chẳng lẽ liền không có dựa vào sao? Hơi hơi, Lam gia tiểu tử, ngươi còn có sát chiêu không có, thả ra đi, xử lý bọn họ a. Đồng thời, Lam băng bên hai, xuất hiện hòn đá nhỏ vội vàng truyền âm tới. Đừng nhìn bổn tọa, không cần giấu giốt, trực tiếp vận dụng đi. Bổn tọa hiện tại hù trụ bọn họ. Hù trụ. Nghe thế hai chữ, Lam băng bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Chuyện như vậy, ngươi đều dám làm. Mặt khác thiên sứ hảo thuyết, vừa mới ra tới cái kia. Không có việc gì, chúng ta chủ yếu là trốn chạy, mặt khác mặc kệ, đào tẩu, bổn tọa bàn tay vung lên, kế hoạch bắt đầu. Hừ hừ, lần này bổn tọa chính là biết, bọn họ có mặt khác địa phương ở mưu đồ bí mật cái gì, đã trộm phái người vây quanh. Hòn đá nhỏ Mỹ tư tư mở miệng lên, hắn dám tự mình lại đây, thật là có điểm át chủ bài. Bất quá, cũng muốn phóng xuất ra tín hiệu mới có thể a. Hiện tại, đại sảnh tuy rằng rách nát, chính là kia cổ quái trận pháp, vẫn là tồn tại. Cho nên, hòn đá nhỏ hiện tại cũng bất đắc dĩ. Đến nỗi Dương Đào sau tay. Vô nghĩa, hắn căn bản là không có hảo sao. Ân. Nếu kia tiểu tử không quải rớt, lần sau, hòn đá nhỏ cảm giác, chính mình mặc kệ như thế nào, cũng muốn Dương Đào cấp chính mình lộng 180 đem tâm kiếm tới. Ngại ngại tích, nhìn đến ai khó chịu, lao tử liền hướng tới ai quăng ra ngoài. Kia không thành vấn đề. Lam Băng trực tiếp mở miệng, đồng thời, hắn lòng bàn tay cái kia ấn ký, lại lần nữa xuất hiện. Một đạo lộng lấy lam quang, từ hắn lòng bàn tay toát ra tới. Hướng tới hai cái thiên sứ hoành kích mà đi. Sắc. Này hết thể quá đột nhiên, thậm chí tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Kia hai cái thiên sứ, thần sắc vừa mới vừa tới đến cập thay đổi, thân thể liền trực tiếp tan rã. Đồng thời, chung quanh trận pháp, cũng ở nháy mắt, rách nát mở ra. Còn không đi. Lam Băng làm xong này hết thể sau, nhìn như cũ tại chỗ hòn đá nhỏ. Buồn bực mở miệng dò hỏi lên. Ngoa tào, quá nhanh. Đi đi đi. Hòn đá nhỏ biến thành một đạo kim quang, lúc này mới bỗng nhiên thoát đi mở ra. Đáng giận, Lam Băng, ngươi này chỉ tiểu cẩu, ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao. Nam tử cũng kinh ngạc một chút, tựa hồ căn bản là chưa từng nghĩ đến, đối phương thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn giống nhau. Đệ tam ngàn linh một mười một chương tư cách. Ầm vang. Toàn bộ không trung, nháy mắt tạc nước ra mở ra. Trời cao phía trên, có vài đạo đáng sợ quang mang xẹt qua. Đằng trước, là một đạo kim sắc quang mang. Đó là hòn đá nhỏ, ở điên cuồng chạy như bay. Mặt sau theo sát, có một đạo lam quang, Lam Băng thân hình ở trong đó, nhận chuẩn hòn đá nhỏ phương hướng. Cuối cùng, là một đạo bạch quang, giống như một phen lợi kiếm. Ở mặt sau không ngừng truy kích. Đồng thời, ngược sáng bên trong, loang thoáng, có mặt khác kim loại ánh sáng không ngừng lập lòe. Đó là một phen đem đáng sợ binh khí, đang không ngừng hướng tới Lam Băng oanh kích mà đi. Làm cho chính mình mặt, thế nhưng xử lý hai cái thiên sứ. Chẳng sợ đó là giáo đình người, cái này làm cho nam tử nội tâm cũng khó chịu tới rồi cực điểm. Một cái chi thứ. Bên cạnh nhân vật thôi. Cũng dám ngay trước mặt hắn, làm ra chuyện như vậy tới. Đây là khinh thường chính mình a. Nếu là Lam Ngạo Thiên lại đây, làm ra chuyện như vậy, kia hắn liền nhịn. Rốt cuộc, hắn trong miệng như vậy nói, chính là chính mình lại không có bất luận cái gì bản lĩnh, cùng Lam Ngạo Thiên gọi nhịp. Kia chính là tuyệt thế thiên vương, không phải giờ phút này hắn, có thể khiêu khích. Nhưng là chính mình huynh trưởng, lại là có thể ganh đua giải ngắn. Lam Băng tính cái gì? Bên cạnh nhân vật thôi, nói thật dễ nghe điểm, là con cái vua chúa đệ tử. Không dễ nghe, chính là đế tộc bên trong một cái có thể không người thôi. Chính mình hiện tại xử lý đối phương, chẳng sợ đế tộc người biết là chính mình động thủ. Cuối cùng, cũng sẽ không bởi vì việc này, mà làm khó chính mình. Bởi vì, không có cái kia tất yếu. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay Lam Băng, cần thiết muốn lưu lại. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ ở phía trước, nhìn nhìn lúc sau, nội tâm an ổn xuống dưới. Cái kia thằng nhãi danh, ngươi đuổi theo bổn tọa làm gì? Lan con bê, không cần lãng phí bia tỏa thứ tốt. Hòn đá nhỏ tốc độ, vẫn là có thể. Bất quá Lam Băng liền có điểm cố hết sức, rốt cuộc, mặt sau công kích, nhưng đều là nhằm vào hắn. Giờ phút này, hòn đá nhỏ rất là trượng nghĩa bắt đầu dối khởi nam tử tới. Hừ, phá cục đá. Nam tử khinh thường, đối với hòn đá nhỏ, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Lần này lại đây áp trận, vốn dĩ chính là muốn nhằm vào đối phương. Chẳng qua, không nghĩ tới, phát hiện Lam Băng tồn tại. Ai ra, tới, cái kia đế tộc tiểu tử, ngươi lại đây, không cần lo lắng, mặt sau công kích, bổn tọa chán. Hòn đá nhỏ ngạo nghễ mở miệng, chung quanh xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật tới. Tỷ như cũ nát tấm chăn cái gì, một cổ nào đi tới Lam Băng sau lưng. Lam Băng cũng không làm ra vẻ, cả người tốc độ lại lần nữa tăng lên, mặc kệ mặt sau, thực mau liền tới rồi hòn đá nhỏ bên người. Đương đương đương. Không tưởng được sự tình xuất hiện. Kia tổn hại tiểu thuẫn linh tinh đồ vật, thế nhưng rất là bất phàm, ngăn cản đối phương công kích. Đây là cái gì quỷ? Nam tử cau mày, đối với mấy thứ này công hiệu, cảm thấy nội tâm nghi hoặc không ngừng. Hừ hừ, kia chính là tiểu tam tử cho ta đồ vật, thấp nhất đều là tiên vương cấp bậc, ngươi cũng tưởng tùy ý lộng rớt. Hòn đá nhỏ lại lần nữa ngạo nghễ vô cùng mở miệng lên, này đó nhưng đều là từ Tạ Tiểu Sơn bên kia áp bức lại đây. Băng vào hòn đá nhỏ liệu tính, này tự nhiên đều là thứ tốt. Tiền bối. Chúng ta đây. Lam Băng nhìn lúc sau, trực tiếp mở miệng lên. Một câu tiền bối, làm hòn đá nhỏ nháy mắt tâm tình sảng khoái vô cùng lên. Không có việc gì không có việc gì, làm hắn đi theo, coi như lưu cầu chơi. Hắn thanh âm rất lớn, phảng phất rất sợ mặt sau nam tử, không biết giống nhau. Đi một chút, chúng ta đi tìm danh lạch. Danh lạch. Điểm này, Lam Băng trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Bất quá thực mau, hắn ý thức được cái gì? Ân hử, tiên rơi chinh chiến, chúng ta cũng muốn qua đi. Bất quá, bọn lao tử, trực tiếp đi tìm bọn họ tên kiêng ngạch. Theo hòn đá nhỏ mở miệng, quả nhiên, cùng Lam Băng suy nghĩ chính là giống nhau. Đối phương là tính toán đi tiên giới. Cái này danh ngạch, hắn cũng là biết đến. Gia tộc bọn họ, cũng có. Bất quá, lại là hạ giới danh ngạch. Hơn nữa, cái này danh ngạch thực đặc thù. Nếu là ngươi tiên vương cảnh giới, mỗi ba tầng thiên chính là một cấp bậc. Vượt qua ngươi ba tầng thiên người, là sẽ không đối với ngươi ra tay. Đây là mặt trên đại lão, định ra tới quy củ. Cũng là cố ý vì cấp người khác lưu lại cơ hội, đồng thời là đối tự thân hậu đại một loại bảo hộ. Bằng không, tùy tiện ra tới một cái ngưu bức người, quét ngang một tảng lớn. Mọi người đều không đến chơi, hậu đại cái gì, đều không có. Kia đại đế cường giả đều sẽ phẫn nộ. Hơn nữa, ở bên kia, sẽ có đại đế cường giả thị sát, nói không chừng, vận khí tốt, là có thể đủ được đến đại đế cường giả ưu ái. Một bước lên trời, thanh vân chi thang. Đây mới là lớn nhất tạo hóa, vô số người, đều ở vì này danh ngạch, tranh đoạt không thôi. Đương nhiên, nhập vây, là yêu cầu tư cách. Tỷ như thiên sư đạo, ngũ hành tông, như vậy tông phái, tự nhiên là có. Hơn nữa giáo đình, chư thần minh, cũng là có. Bất quá cụ thể có bao nhiêu người tham gia, vậy muốn xem tỉ thí. Lần này tư cách, ở một chỗ cử hành. Hòn đá nhỏ, lại là không có tư cách. Bởi vì, hắn không phải tiên vương. Tự thân không đủ cường đại. Lại còn có cô ý nói, chính mình không dựa thiên sư đạo cùng ngũ hành tông. Ngay cả Tạ Tiểu Sơn cũng là như thế, bọn họ phải dùng chính mình danh hào, thần đình. Nguyên bản, thần đình là không có bất luận cái gì tư cách. Bất quá. Nay không bất luận cái gì quan hệ, hòn đá nhỏ đã sớm tính kế hảo. Có tư cách người, rất nhiều a, trực tiếp xử lý một cái, không phải có thể sao. Dù sao, lại không phải bọn họ một người như vậy làm. Rất nhiều người, rất nhiều gia tộc, vì danh lệch, đều là như thế này làm. Bất quá. Lần này, hòn đá nhỏ lại là tìm đúng một cái thực độc đáo mục tiêu. Đấu chiến thiên sứ. Chỉ sợ, không có người sẽ nghĩ đến, hòn đá nhỏ sẽ tìm như vậy mục đích. Thật sự là, có điểm quá mức ngoài ý muốn. Đấu chiến thiên sứ, lần này quá khứ người, chỉ có 5 cái. Chân chính tham gia, liền 3 cái. Bọn họ tự phụ, bọn họ muốn đi vào mấy cái, chính là mấy cái. Ở hạn chế điều kiện dưới, bọn họ có thể tìm ra 3 cái tới, vậy là đủ rồi. Bọn họ xem ra, 3 người, cũng đủ được đến chính mình muốn hết thảy. Đi đi đi, phía trước là được. Hòn đá nhỏ Mỹ tư tư mở miệng, trời cao mặt trên quang mang, đã cắt qua rất dài khoảng cách. Giống như một cái thiên mang giống nhau, không có cuối. Phía trước, có một trận chiến xa, toàn thân kim hoàng, từ thần kim đúc liền mà thành. Bên trong có 5 người, tùy ý uống thần nhưỡng. Đối với lần này tư cách, bọn họ chính là qua đi nhìn xem thôi. Nói vậy, cũng không có người dám đối bọn họ động thủ. Ân. Chính là, cố tình ở thời điểm này, trong đó một người, cau mày lên. Ta đi ngươi. Đồng thời, một bên, Tạ Tiểu Sơn đột nhiên xuất hiện, cả người bảo chiếu sáng rực tứ phương. Trong tay, có vô số đồ vật, một cổ nao hướng tới chiến xa ném qua đi. Phá cục đá. Ngươi làm gì đâu? Chân trời hòn đá nhỏ lại đây, Tạ Tiểu Sơn buồn bực lên. Đi mau, nhanh lên. Bổn tọa đưa tới nhảy dựng chó giữ. Hòn đá nhỏ kinh hỉ thét chói tai liên tục, cả người chung quanh, lại lần nữa một cổ náo toát ra vô số đồ vật, phóng xuất ra một trận mây khói, khoảnh khắc bao bọc lấy chung quanh sở hữu hư không. Đấu chiến thiên sứ. Chúng ta cùng nhau liên thủ. Nam tử nhìn đến lúc sau, nội tâm vui vẻ, chính là hắn nói còn không có nói xong, cả người lại là mày lại lần nữa chói chặt tới rồi cùng nhau. Trung quanh, giống như có điểm không thích hợp. Đệ tam ngàn linh một 12 chương phá sản. Không đúng, này trung quanh mây khói, là. Nam tử hai mắt bên trong, xuất hiện từng đợt mê mang tới. Đồng thời, hắn trên người, có thân ảnh không ngừng trọng điệp, phảng phất muốn từ thân thể bên trong, lao tới giống nhau. Được chưa a? Đây là ai a? Tạ Tiểu Sơn hổ nghi đi tới hòn đá nhỏ bên người. Rồi mới 3 người bay thẳng đến thấp hèn bay đi, nháy mắt thân hình tiêu tán không còn. Trung quanh, đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp, ẩn nấp thân hình. Ở tiến vào trận pháp lúc sau, bọn họ lại lần nữa không ngừng truyền tống, rồi mới thay đổi vị trí, lập tức, thay đổi mấy chục vị trí lúc sau, lúc này mới lén lút miêu lên. Cái này a, làm ra người. Nghe được hòn đá nhỏ nói như vậy, Tạ Tiểu Sơn cũng không có để ý. Nga. Lam gia a, không biết. Ân, đế tộc. Hòn đá nhỏ lại lần nữa bổ sung, lần này, Tạ Tiểu Sơn ngẩn người, nghiêm túc nhìn Lam Băng. Bất quá, hiển nhiên, hắn hai mắt bên trong, có mê mang. Đế tộc là cái gì quỷ? Cũng chính là có tồn tại đại đế gia tộc. Hòn đá nhỏ lời nói lại lần nữa từ từ truyền đến. Nháy mắt, Tạ Tiểu Sơn không bình tĩnh. Ngoa tào. Cảm tình vẫn là một thân phận tôn quý người a. Anh em. Kích động, quá kích động. Lam Băng thấy được Tạ Tiểu Sơn cảm xúc biến hóa lúc sau, nội tâm cũng là có điểm hơi hơi tự đắc. Tốt xấu, chính mình cũng là đế tộc người, đối phương như vậy biểu tình, bình thường. Nhưng là, thực mau, Lam Băng liền cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt. Anh em a, Nga không? Tôn quý đế tộc đệ tử, ngươi yêu cầu thứ tốt sao? Xôn sao? Tạ Tiểu Sơn trước người, khoảnh khắc xuất hiện vô số quang mang tới. Từng cái, đều là thứ tốt. Tuy rằng, nhìn qua tàn phá, nhưng là phóng xuất ra tới hơi thở, thật đúng là không nhỏ a. Mã Đức, tiểu tam tử ngươi thu liễm điểm, sợ người khác phát hiện không được chúng ta sao? Hòn đá nhỏ quát lớn lên. Thậm chí mượn cơ hội, bay nhanh thu vài món đồ vật. Kia chính là ta. Tạ Tiểu Sơn khoan thai mở miệng, nhưng là cảm nhận được hòn đá nhỏ giờ phút này đã tiên vương hơi thở lúc sau, hắn không có tiếp tục. Ngoa tào. Ngày lành muốn tới đầu A, hôn đàn này, thế nhưng đi ra ngoài một chuyến, liền tiên vương. Rồi mới, còn lừa dối tới một cái đế tộc đệ tử. Quả nhiên A. Gia hỏa này. Vẫn là có điểm bản lĩnh nha. Cái kia anh em, ngươi cũng thấy rồi, ta thứ tốt rất nhiều a đế tộc. Ngươi tại gia tộc cũng không được gưa thích đi, chật chật chật. Giống dạng hộ thể áo giáp đều không có. Đang nói lời này thời điểm, Tạ Tiểu Sơn còn cố ý vô vô chính mình trên người áo giáp. Đương đương đương rung động. Lam Băng cảm giác hàm răng có điểm đau. Nị mạ, tiểu tử này hảo thiếu tâu a. Bất quá, này xem như đẩy mạnh tiêu thụ sao. Lao tử có hộ thể quần áo hảo sao, chẳng qua, vừa mới bị hủy rất thôi. Tới tới tới, coi trọng cái gì, cùng ta nói a yên tâm, ta sẽ không nhiều thu ngươi. Hơn nữa, có thể viết giấy nợ a tốt xấu cũng là đế tộc. Tạ Tiểu Sơn thậm chí còn bày ra một bộ, nếu không phải xem ở ngươi là đế tộc phân thượng, ta sẽ không cho ngươi nợ chướng tư thái tới. Lam Băng rất muốn đánh người, hôn đàn này, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, như thế nào cứ như vậy bị người hận đâu. Được rồi. Con hảo, làm Lam Băng nội tâm hơi chút bình phục một chút chính là, hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, quát lớn Tạ Tiểu Sơn. Trước nhìn xem nơi này, làm không hảo muốn đi bổ đao, cũng không biết người đan dược đáng tin cậy không đáng tin cậy. Mua bán, chính là hơi chút đợi lát nữa. Ân, có thể. Tạ Tiểu Sơn gật gật đầu, cho rằng đối phương nói có lý, hơn nữa, đều không có nhiều xem Lam Băng liếc mắt một cái. Phảng phất, ở Tạ Tiểu Sơn xem ra, Lam Băng chính là một cái quỷ nghèo. Áo giáp đều không có, bị ghét bỏ. Thậm chí, Lam Băng còn cảm giác, nếu chính mình không phải đế tộc thân phận, đối phương vừa mới bắt đầu, đều sẽ không như vậy phản ứng chính mình từng cái. Ngoa tào, như thế nào đột nhiên cảm giác, thế giới này, thay đổi. Đan dược hẳn là, có thể đi. Nửa ngày lúc sau, Tạ Tiểu Sơn khoan thai mở miệng lên. Cái gì? Hòn đá nhỏ trực tiếp nhảy lão cao, đều thiếu chút nữa đụng vào mặt trên ẩn nấp trận pháp. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc dùng cái gì? Hòn đá nhỏ nói vừa mới vừa ra âm, một bên, Lam Băng cả người đều thạch hóa. Trên bầu trời mặt, chiến xa bên trong, năm cái đấu chiến thiên sứ đã ra tới. Rồi mới, bọn họ hai mắt bên trong, có kim quang tận trời mà đi. Đó là ở sưu tầm, nhìn xem vừa mới rốt cuộc là cái gì sâu ở động thủ. Nhưng là thức mau, bọn họ một đám kim quang ảm đạm xuống dưới, toàn thân, kim sắc quang mang mặt trên, toát ra từng bảy đáng sợ đỏ hưởng tới. Đây là đấu chiến thiên sứ hơi hơi sửng sốt, rồi mới, phẫn nộ gào giống không ngừng tiếng vọng. Ác ma con nhện nọc độc. Đáng chết. Biết là thứ này lúc sau, sở hữu đấu chiến thiên sứ, đều phẫn nộ rồi lên. Đáng giận. Thế nhưng còn có người vận dụng như vậy đê tiện thủ đoạn. Đây chính là có thể làm người tiến vào hoàn cảnh đồ vật A, cùng dương đảo phát thanh đan, không có bao lớn khác biệt, thậm chí, càng thêm bá đạo. Đáng giận, thế nhưng còn có giúp đỡ. Nam tử lại là đột nhiên hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm năm cái đấu chiến thiên sứ tới. Thấy được đi, ta đổ vật mới là tốt nhất. Hòn đá nhỏ lại là ngạo nghễ mở miệng, hiển nhiên, trên bầu trời mặt, đã đánh nhau rồi. Năm cái chiến đấu thiên sứ, hai mắt bên trong, đều mang theo màu hồng phấn. Nam tử trong mắt, mang theo màu đỏ tươi. Nam tử giống như ma quỷ, chỉ biết giết chóc. Nhưng là đấu chiến thiên sứ, lại là muốn phát tiết. Rầm. Thật lớn miệng vết thương, xuất hiện ở đấu chiến thiên sứ trên người. Làm cái kia đấu chiến thiên sứ, xuất hiện ngắn ngủi thanh minh. Chính là, hắn vừa phóng xuất ra một đạo đáng sợ công kích, liền lại lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Này! Lam Băng nhìn đến lúc sau, cả người đều không tốt. Còn có thể đủ như vậy. Ngoa tào. Như vậy vô sỉ, nhưng là cảm giác hảo quá nghiện a. Chứng tư thế, trước kia, hắn trước nay đều không có nghĩ đến quá, tới rồi tiên vương cái này tầng cấp, còn có thể đủ có như vậy thủ đoạn. Phải biết rằng, này đặc sao chính là ở lãng phí a, vật như vậy, hoàn toàn có thể luyện chế mặt khác bảo vật. Hiện tại, lại là bị này hai tên gia hỏa, như vậy vứt bỏ. Phá sản. Quá đặc sao phá sản ba. Nhưng là, nhìn hảo quá nghiện a. Lam Băng lần đầu tiên, đối với chính mình nội tâm tam quan, xuất hiện dao động. Luyện chế thành thứ tốt, đó là một cái tất cả mọi người cho rằng chính xác lộ. Nhưng là, nếu có thể xử lý địch nhân đâu. Ân, đây là một cái không tồi lựa chọn, có thể hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Tinh lọc. Có một cái đấu chiến thiên sứ phản ứng lại đây, ở bị thương thanh minh thời điểm, phóng xuất ra tinh lọc pháp thuật. Điểm này, Lam Băng nhìn đến lúc sau, lộ ra lo lắng thần sắc tới. Chính là, hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn, lại là đầy mặt khinh thường. Giống. Kia tinh lọc quang mang xuất hiện lúc sau, nam tử trên người, thế nhưng xuất hiện một đoàn đáng sợ ma khí, không ngừng hướng tới đấu chiến thiên sứ mà đi. Vừa mới xuất hiện thanh minh, ở ma khí dưới, nháy mắt, bọn họ nguyên bản màu hồng phấn hai mắt, khoảnh khắc biến thành đỏ tươi, cùng nam tử giống nhau. Thiết, ngu ngốc, bổn tọa còn sẽ đoán không được sao. Hòn đá nhỏ ngạo nghễ mở miệng, một bộ khinh thường mọi người tư thái. Đệ tam ngàn linh một mười ba chương đam mê. Ân hử, chính là lạc, các ngươi ngu bức, kia trực tiếp lại đây tìm tiểu gia phiền toái a. Tạ Tiểu Sơn cũng là đầy mặt ngạo nghễ, hận không thể lập tức lao ra đi, treo lên đánh mọi người. Lam Băng nghiêng mắt, hầu nghi nhìn hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn, tổng cảm giác, này phong cách, tựa hồ có điểm không đúng a. Đừng xúc động. Trời biết bọn họ có hay không mặt khác sau tay ai chờ xem. Hòn đá nhỏ đạm nhiên mở miệng, hiển nhiên là không tính toán tiếp tục ra tay. Khai cái gì vui đùa, lần này chính mình mới tiên vương, còn tính toán muốn đi tiên giới, cô động chính mình tầng mây tới. Cái này danh lạch, chính mình là muốn định rồi. Mặc kệ đối phương là ai, nãi nãi tích, đến lúc đó nếu có người dám không cho mặt mũi, kia hắn chính là muốn phát biểu. Quả nhiên, trên bầu trời mặt chiến đấu, thực mau liền phải kết thúc. Vài người, đều là mông lung chi gian, giống như điên cuồng giống nhau. Hơn nữa kia mấy cái đấu chiến thiên sứ, một đám đều là lung tung công kích, nhìn đến người liền động thủ. Trời biết bọn họ giờ phút này trước mắt nhìn đến, rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Đến nỗi cái gọi là sau tay, hòn đá nhỏ không có nhìn đến. Đấu chiến thiên sứ. Bọn họ đều là vô cùng kiêu ngạo. Lần này, chính là đi ngang qua sân khấu thôi. Rốt cuộc, bọn họ không cho rằng, thật sự có người dám đối bọn họ động thủ. Phải biết rằng, bọn họ tự thân chính là nhất cường đại chủng tộc. Thiết, một đám ngu ngốc. Tạ Tiểu trên núi trước, trực tiếp cách điệu bọn họ kia kim hoàng sắc cánh, thu lên. Thế nhưng như vậy tự đại, hừ hừ. Như thế nào? Đế tộc ai, ngươi hiện tại có hứng thú? Lời này, cũng chính là Tạ Tiểu Sơn nhìn đến đối phương ánh mắt lúc sau, cố ý như vậy mở miệng. Vốn dĩ, chính là muốn sắt một chút. Chính là không nghĩ tới, Lam Băng thế nhưng dùng sức gật gật đầu. Không sai, ta yêu cầu cùng ngươi làm giao dịch, ngươi muốn cái gì đều có thể. Hơn nữa, giấy nợ cũng có thể. Ai ra, này thái độ, thực có thể a. Tạ Tiểu Sơn lộ ra mê người mỉm cười, nhiệt tình không muốn không muốn. Vừa mới như vậy ác ma con nhện nọc độc. Đã không có. Tạ Tiểu Sơn tươi cười, nháy mắt động lại xuống dưới. Nị mạ. Có thể hay không muốn đổ vật, cố ý sao? Kia chính là chính mình từ một cái nửa thánh tàng mà cấp lộng tới, liền như vậy một tí xíu, lần này vì có thể thành công, chính là toàn bộ đều dùng hết. Nơi nào còn có mặt khác? Cái kia. Lam Băng xấu hổ cười cười, rồi mới hướng tới hòn đá nhỏ mở miệng nói. Vừa mới cái kia làm cho bọn họ điên cuồng. Hắn vô cùng chân thành, rất là nóng bỏng, rất muốn được đến như vậy đồ vật. Đồng thời, hắn cảm giác, trước kia ở chính mình phương thức chiến đấu, thật là quá ngu xuẩn. Chiến đấu. Chính là muốn giết chết đối phương A, quản hắn cái gì thủ đoạn đâu. Chính mình đi lên đánh sông đánh chết, nguy hiểm không nói, cuối cùng khiến cho chính mình thảm không nỡ nhìn, kia quá mệt. Giống vừa mới như vậy, thật tốt a. Tâm sự thiên, miêu ở một bên, rồi mới lại đây thu thập chiến trường. Quả thực không cần quá sảng, như vậy làm càn, cảm giác mới là nhất thoải mái phương thức chiến đấu a. Không đâu. Hòn đá nhỏ cũng thực khó chịu, kia đồ vật. Cũng là từ Tạ Tiểu Sơn bên kia làm ra. Lần này, hắn cũng toàn bộ dùng hết. Rốt cuộc, kia chính là tiên vương tầng cấp, trời biết thiếu có thể hay không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, không có bất luận cái gì giữ lại, toàn bộ đều dùng hết. Ai? Đừng ai a, không có việc gì, sau này ta mang ngươi đi bảo hố, còn sẽ lộng tới. Tạ Tiểu Sơn trong mắt chuyển động vài cái, còn ở nghiêm túc nghĩ, bằng không chính mình trước thu cái tiền đặt cọc cái gì. Dù sao chính mình nghe nói, tiên giới như vậy mà phản bỏ lớn. Hơn nữa, càng thêm phương tiện chính mình đi hành động. Ân, này tốt xấu cũng là đế tộc người, muốn hay không lôi kéo cùng nhau nhập bọn đâu. Tạ Tiểu Sơn vô cùng nghiêm túc suy xét lên, đang không ngừng cân nhắc lợi hại. Ba hố. Đây là cái gì? Lam Băng cảm giác, đối phương quả nhiên không hổ là cùng con cái vua chúa hôn a, thế nhưng còn có mặt khác phương thức tới tăng lên chính mình sao? Đừng nhiều lời, muốn không đuổi kịp. Hòn đá nhỏ cả người kim quang lập lòe, rồi mới nhận chuẩn phương hướng, bay nhanh rời đi. Không cần sốt ruột, ta tính hảo thời gian. Tạ Tiểu Sơn cũng bay lên trời. Đương nhiên, hắn còn đối Lam Băng mở miệng lên, bảo hộ à, chính là đi đảo đảo tiên vương tàng mà, hoặc là nửa thánh cái gì. Ngoa tào. Lam Băng bị dọa tới rồi, nị mạ. Các ngươi thế nhưng làm chuyện như vậy. Xác định chính mình không có nghe lầm, kia chính là đại mộ A. Là người khác đi ra mặt khác lộ A, thủ đoạn không ít đi. Người có thể đi bảo hố. Hắn tỏ vẻ thực hồ nghi. Không cần hoài nghi, cũng không nghĩ xem bổn tọa là cái dạng gì tồn tại. Đây đều là chuyện nhỏ, không có việc gì, đến lúc đó mang lên ngươi. Này dọc theo đường đi, nói như vậy, Lam Băng không có thiếu nghe được. Đối phương thường thường liền phải thổi phồng một chút, một bộ chính mình như bức không muốn tư thái. Hơn nữa, bị bẩn thỉu nhiều nhất, không phải người khác, đúng là giáo đình chủ. Ở hòn đá nhỏ trong miệng, giáo đình chủ thế nhưng bị hắn tưởng như thế nào treo lên đánh liền như thế nào treo lên đánh. Hắn thậm chí đều bắt đầu suy đoán lên, hòn đá nhỏ rốt cuộc là cái gì thân phận. Lần này mục đích địa, là một cái sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc đều bị thật lớn trận pháp khắc họa ở, một khi trận pháp khởi động, là có thể đủ làm người tiến vào tiên giới. Hơn nữa, mặt trên có ân ký. Ở cấp bậc ở ngoài người, là không có khả năng ra tay. Đây là mặt trên đại nhân vật chế định quy tắc, có chuẩn đế cường giả sẽ xem xét tứ phương, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ở hòn đá nhỏ xem ra, này đặc sao chính là cấp những cái đó nhị đại chuẩn bị tốt. Đương nhiên, hắn cũng muốn mượn dùng một chút nơi này lực lượng. Tư cách, đã sớm xác định. Cụ thể danh ngạch, vẫn là muốn dựa vào chính mình thực lực. Nơi này, phàm là có thực lực người, đều tặng người lại đây. Không nhiều lắm. Nhiều nhất 5 cái, giống nhau 3 cái. Đây cũng là cam chịu quy củ, nếu quá nhiều nói, tổng hội làm người không cam lòng, sợ xảy ra chuyện. Lúc này, đã đến người, đã không ít. Thiên sư đạo Trương có đức, Trương đạo Minh đã đứng qua một bên. Ngũ hành tông, nhưng thật ra có 3 người, nhưng là không có nhìn đến Vương Hoa. Ngược lại là mặt khác 3 cái tiên vương cường giả. Kiếm tông lần này, liền một người. Liêu Như Nhứ. Đương nhiên, kiếm tông bên ngoài thượng, là không có danh ngạch. Lần này Liêu Như Nhứ, đại biểu chính là Thục Sơn. Làm người không thể tưởng được chính là, mấy cái nữ tử bên trong, thế nhưng là nàng trước hết bước vào tiên vương lĩnh vực. Hơn nữa, ở nàng bên người, có 100 tuyết trắng trường kiếm, ở không ngừng du tẩu. Rất có linh tính. Giáo đình cùng chư thần minh bên kia cũng có không ít người. Bọn họ cũng là dựa theo bên trong gia tộc tới, cho nên tổng thể thượng nhân số vẫn là không ít. Đồng thời, một ít minh giới bản địa cường tộc cũng ở trong đó. Tới không sai biệt lắm đi. Có người nhàn nhạt mở miệng, kêu ý tứ thực rõ ràng. Nếu đều không sai biệt lắm, vậy quyết định danh ngạch đi. Có tư cách người dựa vào chính mình bản lĩnh đi cướp đoạt danh ngạch. Nơi này người, vẫn là nhiều, trên cơ bản, chỉ có một nửa. Thậm chí, 1/3 người, có thể đi lên. Trận pháp là cố định, chỉ có thể đủ chịu tải như vậy nhiều người. Chờ một chút, còn có bổn tọa. Đúng lúc này, hòn đá nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, từ một bên toát ra tới. Lam Băng đầy mặt đều là buồn bực, bởi vì bọn họ đã sớm đã đến. Không biết vì cái gì hòn đá nhỏ cũng cố ý như vậy, chờ đến đối phương mở miệng, mới như vậy toát ra tới. Đây là cái gì đam mê? Hoặc là nói, còn có mặt khác chính mình không biết quy củ sao? Đệ tam ngàn linh một mười bốn chương ai không biết xấu hổ. Hòn đá nhỏ thanh âm, quá đột ngột. Cơ hồ chính là ở đối phương lời nói vừa mới dứt, rồi mới liền trực tiếp lên rồi. Cái này làm cho mọi người đều cảm thấy hơi sửng sốt. Đương tất cả mọi người nhìn đến, lại đây chính là hòn đá nhỏ lúc sau, trên mặt tức khắc liền mạo hiểm cổ quái thần sắc tới. Hòn đá nhỏ. Liêu Như Như ngẩn người, mua nghĩ đến, đối phương thế nhưng thật sự tới. Nàng phía trước thu được tin tức, hòn đá nhỏ nói muốn che chở nàng tới. Đáng tiếc, nguyên bản còn tưởng rằng là dùng thiên sư đạo hoặc là ngũ hành tông danh ngạch đâu. Nhưng là vừa mới vẫn luôn đều không có nhìn đến, liễu Như Như nội tâm còn ở hồ nghi đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế a. Ai nha, kia không phải đa bảo đạo nhân sao? Trương Có Đức ở một bên tò mò mở miệng lên, đến nỗi hòn đá nhỏ, hắn không phải quá mức quen thuộc. Nhưng là Trương Đạo Minh lại là trước mắt sáng ngời, thứ này thế nhưng thật sự muốn tới, kia tiên giới hành trình, không cô đơn. Làm càn, ngươi cái pha cục đá, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì đồ vật. Nơi này, không có ngươi tư cách. Giáo đình bên trong, có người lập tức liền nhảy ra tới, gấp không chờ nổi quát lớn lên. Đó là một cái kỵ sĩ, dưới thân có đáng sợ manh thú. Đồng thời, cả người có tuyết trắng áo giáp, mặt trên ký hiệu không ngừng chìm nổi, nhìn qua, vô cùng đáng sợ. Ở hắn phía sau, có một đạo thần quang, tận trời mà đi. Đây là một cái đáng sợ nhân vật, cho dù là chư thần minh bên kia, nhìn đến cái này nam tử mở miệng, người khác, nguyên bản muốn đi lên, đều sau lui. Ân hử! Ngươi tính cái gì ngoạn ý, các ngươi chủ cũng không dám như vậy quát lớn bổn tọa. Hòn đá nhỏ rất có một bộ, nhìn đến giáo đình người, liền cầm nhân gia chủ khai dỗi. Nếu là không có gặp được giáo đình người, hắn cũng là cái dạng này khai dỗi. Tóm lại, cái này làm cho giáo đình người, thực bất đắc dĩ. Bổn tọa chính là thần đình chi chủ. Không có bổn tọa, các ngươi cho rằng, các ngươi nơi này cấp bậc như thế nào? Ân hử! Các ngươi không muốn cấp bổn tọa danh ngạch còn chưa tính. Nghe được lời này thời điểm, chung quanh người rõ ràng sửng sốt. Hiển nhiên, đại gia còn cho rằng, hòn đá nhỏ đây là từ bỏ. Cố ý lại đây, chính là muốn khoe ra một chút, xoát tồn tại cảm tới. Đến nỗi danh ngạch. Ha ha, thôi bỏ đi. Hử, nếu đã biết, vậy cút đi. Kỵ sĩ hử lạnh. Nhàn nhạt nhìn hòn đá nhỏ, hai mắt bên trong, có thần quang không ngừng lập lòe. Ngu ngốc, câm miệng. Hòn đá nhỏ cả người sáng lên, khoảnh khắc, kim hoàng sắc quang mang, từ nhỏ cục đá chung quanh xuất hiện. Một đôi cánh chim, không ngừng hiện ra tới. Lạch cạch. Kim hoàng sắc cánh chim, trực tiếp ném tới rồi kỵ sĩ trước mặt. Ngói long, cái này ngươi nhận thức đi. Hòn đá nhỏ ngữ khí cao ngạo vô cùng, ngạo nghễ nhìn cái kia kỵ sĩ. Đây là đấu chiến thiên sứ cánh. Năm người. Ngươi làm cái gì? Ngói long hai mắt một trận phát ngốc, hắn tự nhiên biết, lần này đấu chiến thiên sứ muốn lại đây người, vừa vặn là năm cái. Chính là, này cánh, không phải giả A. Đây là bổn tọa tư cách A, này đều không rõ sao. Hừ. Không cho bổn tọa tư cách, bổn tọa chính mình đoạt lại đây, không được sao? Thoải mái a. Hòn đá nhỏ giờ phút này cả người đều thoải mái vô cùng, nhìn ngói long kia sắc mặt, cả người đều cảm giác, tựa hồ tu vi đều phải lại lần nữa tăng lên giống nhau. Ha ha! Lần này lại đây, thật đúng là thoải mái. Các ngươi ai còn có ý kiến a? Hòn đá nhỏ lười đến đi phản ứng ngói long, lạnh lùng mở miệng. Nhìn chung quanh mọi người. Không ý kiến liền hảo, đợi chút danh ngạch, chúng ta muốn ba cái. Trước đó nói tốt. Ngoa tào. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngươi đặc sao mấy cái ý tứ, chờ lát nữa, chính là muốn xem tự thân thủ đoạn, ngươi hiện tại liền phải điều động nội bộ ba cái. Khôi hài đi. Hừ, hòn đá nhỏ, ngươi quá mức bá đạo. Có người mở miệng, ngữ khí không tốt. Tư cách có thể cho ngươi, danh ngạch, muốn rửa các ngươi chính mình đi tranh thủ. Hừ, phá cục đá, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ được đến danh ngạch. Ngói long hung tợn mở miệng, đồng thời phất tay, thu hồi những cái đo cánh. Việc này, đấu chiến thiên sứ người, khẳng định đã biết. Bọn họ tư cách, vẫn là phải cho bọn họ. Thậm chí, bọn họ danh ngạch, cũng muốn cho bọn hắn. Đấu chiến thiên sứ, còn sẽ phái người lại đây. Bất quá. Này đó danh ngạch, liền yêu cầu những người khác nhường ra tới. Hiển nhiên, hòn đá nhỏ này ba người, là tốt nhất. Thiết, vậy tới A vừa mới xử lý 5 cái điều nhân, cũng chưa bị thương, cảm giác khó chịu, các ngươi đến đây đi. Lời này vừa ra, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Không biết xấu hổ. Ngươi đặc sao đây là ở uy hiếp người A. Chính là, thực mau, bọn họ liền xác định, đối phương nói, đều là thật sự. Ta liền tính, các ngươi muốn tới liền tới đi, ta tu vi liền ở chỗ này, tiên vương thôi, đứng cho các ngươi đánh có thể sao. Hòn đá nhỏ tự thân cứng rắn vô cùng, phòng ngự đáng sợ. Nếu không biết đối phương chân chính nhược điểm, làm không tốt, thật đúng là khó có thể phá vỡ phòng ngự. Đến nỗi cái này, đa bảo đạo nhân, các ngươi có thể buộc hắn lấy ra sở hữu bảo vật, tính ta thua. Mọi người nhìn nhìn bùng nổ phú tạ tiểu sơn, kia bảo quang đều là như vậy chói mắt. Cả ngươi chính là một cái thư vị, đậu má. Tính. Rất nhiều người đều từ bỏ, hỗn đản này rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, bọn họ cũng không biết. Cố sức không lấy lòng, làm không tốt. Nhà mình đại mồ nói không chừng sẽ bị nhớ thương thượng. Cho nên, đại đa số người, đều thấy được Lam Băng bên kia. Nhìn qua, tựa hồ liền cái này tốt nhất đối phó rồi. Giáo đình đại bộ phận người, đều là như thế này tưởng. Cho dù là ngói long, cũng đều có như vậy ý niệm. Tốt xấu, cũng muốn lấy về tới một cái đi. Bằng không, mặt mũi mặt trên, thật sự là có điểm không qua được. Đến nỗi cái này, Lam Băng, các ngươi nhưng thật ra có thể đối phó hắn. Ân, hắn thân phận không có cái gì cùng lắm thì. Hòn đá nhỏ như vậy nói, người chung quanh, ngược lại hồ nghi lên. Bất quá ngẫm lại, gia hỏa này trước kia liền dương đào đều hố, hiện tại hố đồng đội cái gì, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nga, cũng chính là một cái đế tộc tiểu tử thôi, Lam gia người. Ta sát. Cái gì? Đế tộc ba. Người chung quanh phản ứng lại đây lúc sau, đều muốn mắng nương. Nị mạ, thế nhưng toát ra tới một cái đế tộc. Đế tộc không phải đều chính mình có thể tùy ý đi tiên giới sao, căn bản là không cần tới nơi này trộn lẫn hảo sao. Nhưng là, nếu hòn đá nhỏ như vậy nói, kia những người khác, tự nhiên sẽ không hoài nghi. Đế tộc không thể nhục. Càng thêm không có người sẽ mạo hiểm đi giả mạo đế tộc. Nếu bị phát hiện, kia hậu quả, không có vài người sẽ tưởng thừa nhận. Hiện tại, ngói long cả người đều không tốt. Chẳng lẽ liền thật sự không thể đủ động sao, tên hôn đàn này, thế nhưng như vậy không biết xấu hổ. Một lại đây, cung cấp với chính là trực tiếp uy hiếp đại gia một lần. Hơn nữa vẫn là như vậy hồng quả quả làm cho mọi người mặt, hơn nữa. Ngươi còn chỉ có thể đủ tiếp thu. Hừ, nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Ngói long hừ lạnh một tiếng, giờ phút này không nghĩ nhiều. Quyết định danh ngạch lại nói, dù sao là muốn xử lý một ít người. Chờ hạ, ta muốn một cái danh ngạch. Chính là, làm ngói long phát điên chính là, chân trời, thế nhưng lại lần nữa nhớ tới một cái nhàn nhạt thanh âm tới. Đệ tam ngàn linh một 15 chương càng không biết xấu hổ. Người kia lại đây một chút đều không mau, ở không trung, sân vắng bước chậm. Chung quanh người ánh mắt, đều hướng tới bên kia nhìn qua đi. Là một người mặc bạch đi rỉ, khuôn mặt tuấn tiếu nam tử. Khoe miệng, mang theo một tia đắc ý tươi cười. Hừ, ngươi là ai, có tư cách sao? Ngói long mặt tâm trầm, nhàn nhạt nhìn không trung nam tử. A, tư cách, không có A, ta này không phải tới sao, cho ta một cái danh ngạch thì tốt rồi. Nam tử mang theo nhàn nhạt tươi cười, không sao cả mở miệng nói. Phảng phất, với hắn mà nói, chính mình đi vào nơi này, được đến một cái danh ngạch, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu không cho chính mình, kia mới không bình thường đâu. Làm càn. Ngói Long giận không thể nói, đây là vừa mới nghe được phá cục đá nói, cho nên học theo sao. Ngại ngoại tích, quả thực đem nơi này coi như chợ bán thức ăn. Như vậy không khí, cần thiết muốn sát giết, bằng không, tùy tùy tiện tiện toát ra tới một cái người, liền phải danh lạch. Còn như thế nào tiếp tục đi xuống? Thiết! Nam tử một chút đều không thèm để ý, nghiêng mắt, liếc liếc mắt một cái Ngói Long, rồi mới lo chính mình đi tới một bên, tìm một vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Ha ha, xem ra, thật đúng là có người, cho rằng nơi này, chính là trò đùa a. Ngói Long cả người thần quang lộng lẫy vô cùng, trong tay trường kiếm đã bị ngưng tụ thần lực, cả người, giống như một cái đáng sợ chiến thần, hướng tới nam tử bên này, chậm rãi đi tới. Như vậy a, ta đã quên tự giới thiệu. Nam tử khỏe miệng tươi cười, có vài phần nghiền ngẫm. Ta kêu Hoa Thiếu. Lời này, rất nhiều người đều không có hiểu được. Nay tính cái gì, êm đẹp, nói tên của mình hữu dụng sao? Mọi người đều không có nghe nói quá a. Bất quá, có số ít người, nháy mắt sắc mặt đại biến lên. Bọn họ hiển nhiên là đã biết Hoa Thiếu thân phận, nhưng là cũng không dám nhắc nhở Ngói Long, không cái kia tất yếu. Đồng thời sợ Hoa Thiếu tìm bọn họ phiền toái. Ân, ta là chuẩn đế chi tử. Đương Hoa Thiếu mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, Ngói Long trong ánh mắt, chỉ có cười lạnh. Bởi vì, hắn cũng không biết Hoa Thiếu là ai. Cho rằng đối phương quá mức lệ thiên hạ, quả thực chính là tìm chết. Chính là, chuẩn đế chi tử này bốn chữ xuất hiện nháy mắt, hắn nện bước, ngạnh sinh sinh ngây ngẩn cả người. Đầy mặt đều là mờ mịt. Người chung quanh, giống như thạch hóa giống nhau. Ngoa tào. Chuẩn đế chi tử, thật sự vẫn là giả, thế nhưng trực tiếp toát ra tới. Bất quá thực mau, thân phận phải tới rồi xác định. Rốt cuộc, ngay từ đầu liền có người nhận ra Hoa Thiếu. Hừ, chuẩn đế chi tử lại như thế nào, kia cũng muốn tuân thủ quy củ. Ngói Long có điểm xuống đài không được, liên tiếp mất mặt. Như vậy cảm giác, chính mình sắp nổ mạnh. Nô, ta biết ta, các ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta à miễn cho lãng phí ta át chủ bài. Hoa Thiếu chậm rãi từ từ mở miệng lên, như cũng là kia phó, không sao cả tư thái. Còn có A, biết đến người hẳn là cũng biết, ta phụ thân liền hai cái nhi tử. Theo ta tu vi nhược chút. Hắn tương đối thích ta, nếu ta đã chịu ủy khuất. Mặt sau nói. Hoa Thiếu không có nói. Chính là người chung quanh, đều hết trô nói rồi. Nị mạ. Chúng ta còn có thể đủ như thế nào, ngươi đều như vậy mở miệng. Đặc sao, chúng ta có thể đối phó ngươi sao? Chẳng lẽ thật sự muốn đi khiêu khích một cái chuẩn đế sao? Đáng chết, liền hai cái nhi tử a. Này, quá quý giá. Cho dù là Ngói Long, giờ phút này hàm răng kéo kẹt rung động. Đều phải bị cắn đứt. Hắn cũng không dám tiến lên. Đặc sao? Quá không biết xấu hổ. So vừa mới hòn đá nhỏ, càng thêm không biết xấu hổ. Động bất động, liền lấy ra ngươi chuẩn đế lao tử ra tới. Bên này, chính là một đám tiên vương A. Ngươi đến nỗi sao? Cần thiết sao? Ai nha, hảo sảng. Hoa Thiếu cảm giác thực đã quyển. Sau này, có phải hay không cũng có thể đủ như vậy trực tiếp động động miệng, phải đến chính mình muốn hết thẻ a. Ân, hắn cũng giống như Lam Băng giống nhau, bắt đầu trầm tư lên. Chính mình phương thức, có phải hay không có thể hơi chút sửa sửa. Chính mình lão tử, cũng là chính mình át chủ bài a hơn nữa, vẫn là nhất thật lớn át chủ bài. Phải hảo hảo lợi dụng a, như vậy chẳng phải là thực nhẹ nhàng. Được rồi, những người khác liền nhanh lên đi, đuổi thời gian đâu. Hòn đá nhỏ lại là lười đến phản ứng Hoa Thiếu, dù sao hắn cũng không thân. Bất quá một bên Tạ Tiểu Sơn, lại là nhìn Hoa Thiếu vài lần. Bọn họ xem như gặp qua, hơn nữa Trương Có Đức cũng gặp qua. Hoa Thiếu người như vậy, làm gì muốn tới nơi này tìm danh lạch? Theo lý thuyết, chuẩn đế chi tử, không cần thiết đi. Cổ quái. Hừ. Danh lạch tranh đoạt, lao quy củ, cường giả thượng, kẻ yếu lưu lại. Mỗi người có một lần khiêu chiến cùng bị khiêu chiến cơ hội. Được rồi. Hòn đá nhỏ lại lần nữa đánh gãy ngói long nói, cái này làm cho ngói long cơ hồ muốn nổ mạnh. Nị mạ. Lao tử hiện tại không có biện pháp đối phó ngươi, ngươi không cần quá phận được không? Trực tiếp cho rằng có thể, đi lên, có người có ý kiến, liền trực tiếp đấu võ. Nhiều sự tình đơn giản a, hạt kêu to cái cây bố nha. Hòn đá nhỏ nói, làm rất nhiều người đều gật đầu. Nhưng là, ngói long nội tâm lại là nói thầm lên. Ngoa tào, đây là muốn làm gì, nay phá cục đá, là muốn làm đấu chiến thiên sứ người, tới không được sao. Không đợi hắn mở miệng, thế nhưng thật sự có người, trực tiếp đi tới sơn cốc bên trong trận pháp phía trên. Ngói long sắc mặt, nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm. Màu gan heo, lan tràn tới rồi toàn bộ gò má sở hữu bộ vị. Không sai không sai, trực tiếp điểm là được. Hoa Thiếu không có bất luận cái gì động tác, thân thể đã dịch chuyển tới rồi trận pháp phía trên, thậm chí còn lo chính mình lấy ra chén rượu tới, cái miệng nhỏ nhấp. Sắc. Người chung quanh nhìn đến đều như vậy, tự nhiên cũng mặc kệ. Đương nhiên, quy củ vẫn là phải có. Một người cùng một người khác động thủ thời điểm, người chung quanh là sẽ không quá khứ. Đây là vì người khác hảo, đồng thời cũng là vì chính mình hảo. Đến nỗi âm thầm động thủ, cũng không có. Mọi người đều biết, có thể như vậy tranh đấu, nhưng là tranh đấu quy củ, vẫn là phải có. Ai ra, ngói long là sao, tới, sẽ ngươi a. Cố tình ở thời điểm này, ngói long bên hai, toát ra một cái mang theo trêu đùa thanh âm tới. Tạ Tiểu Sơn. Không phải người khác, thế nhưng chính là Tạ Tiểu Sơn. Hắn thế nhưng nghĩ, muốn trực tiếp đem ngói long đuổi ra đi. Ngoa tào, người chung quanh, đều kích động lên. Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ cơ hội, không thể nghi ngờ liền gia tăng rồi a. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là ở tìm chết sao? Ngoa tào. Ngói long thất thanh hét lên, bởi vì Tạ Tiểu Sơn đã động thủ, quá không biết xấu hổ. Ở mở miệng nói chuyện thời điểm, đối phương liền trực tiếp ném ra vài dạng đồ vật, tiểu kiếm mũi kiếm, cổ trùng, tàn phá bảo tháp, đều một cổ nao hướng tới chính mình đỉnh đầu mà đến. Nị mạ! Ngói long gầm nhẹ, trong miệng thầm mắng, nội tâm ở lấy máu. Bởi vì, hắn trước người, xuất hiện một cái tiểu xảo giá chữ thập, phóng xuất ra một cái cuồng sáng, ngăn cản sở hữu công kích. Ai ra, quả nhiên có thứ tốt ta, nhưng là cùng ta đa bảo đạo nhân so sánh với, quả thực chính là tự rước lấy nhục a. Dầm. Tạ Tiểu Sơn thế nhưng lại lần nữa không ngừng phất tay, ngói long toàn bộ mặt, nháy mắt suy sụp xuống dưới. Người chung quanh, nhìn đến tình huống này lúc sau, vội vàng sau lui. Phảng phất, sợ chính mình động tác chậm, bị lan đến gần một nửa. Đệ tam ngàn linh một mười sáu chương đế lạc. Hừ, nhìn dáng vẻ, ngươi là tính toán tìm chết. Ngói long trong tay trường kiếm nháy mắt biến hóa nhan sắc, ở khoảnh khắc, một đạo đáng sợ quan mang, khoảnh khắc chạy ra khỏi trường kiếm, hướng tới Tạ Tiểu Sơn bắn nhanh qua đi. Ngoa tào, quá ngoài ý muốn. Kia nói quang mang thế nhưng trực tiếp xuyên thủng Tạ Tiểu Sơn quanh thân bảo quang, thế như trẻ tre, mắt thấy là có thể đủ trực tiếp xuyên thủng đến Tạ Tiểu Sơn thân hình. Ông. Đồng thời, Tạ Tiểu Sơn trên người, một khối tiểu xảo tấm chắn tự chủ phóng xuất ra một cái quang thuẫn, ngăn cản kia nói đáng sợ quang mang. Sắc. Ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn trên người kia khối tiểu xảo tấm chắn cũng hoàn toàn rách nát. Chạn. Ngói long không nghĩ tới, thế nhưng sự tình sẽ là cái dạng này kết quả. Nị mạ. Tạ Tiểu Sơn lại là tâm đều ở lấy máu. Đối phương thần kiếm thế nhưng thiếu chút nữa liền xúc phạm tới chính mình. Hơn nữa, còn lãng phí như vậy lợi hại tâm chán. Đây chính là từ một cái nửa thánh hang ổ lộng tới A, thực chân quý. Người đó là, thần vương cấp bậc thần binh. Chính là đảo mắt, Tạ Tiểu Sơn liền nhìn ngói long trong tay thần binh, hai mắt tỏa ánh sáng lên. Mặt khác pháp bảo, bọn họ đều không để bụng, nhưng là thần binh cùng tiên binh, bọn họ lại đều là biết, kia đồ vật thực quý giá. Cùng pháp bảo bất đồng, có thể bị tăng lên. Xem như nhưng trưởng thành bảo vật. Nhất quan trọng là, nếu làm thần vương hoặc là tiên vương được đến, là có thể đủ đại biên độ gia tăng một người chiến lực. Nói đơn giản, nếu đồng dạng cảnh giới hai người, một người có thần binh, hoàn toàn có thể hành hạ đến chết mặt khác một người. Có thể bị xưng là thần binh hoặc là tiên binh, nhưng đều có như vậy năng lực. Phải biết rằng, nơi này người, cho dù là Tạ Tiểu Sơn, đều không có thần binh A. Đương nhiên, hắn có thể cùng thần binh địch nổi đồ vật. Nhưng là cùng thần binh bất đồng, hắn đồ vật là tiêu hao phẩm. Thần binh bất đồng, chỉ cần pháp lực không ngừng, là có thể đủ vẫn luôn sử dụng. Cao thấp lập phán. Hừ. Ngói long sắc mặt mang theo vài phần cao ngạo, đồng thời còn có vài phần ảo não. Này xem như hắn át chủ bài, phía trước không nghĩ tới, sẽ như vậy lấy ra tới. Còn nghĩ, đến lúc đó có thể hố chết không ít người đâu. Hiện tại, lại bất đồng, rất nhiều người, đều sẽ đề phòng chính mình. Tình huống như vậy, không phải hắn muốn nhìn đến. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Đồng dạng, hắn rất muốn xử lý Tạ Tiểu Sơn. Nhưng là, đau đầu a, hỗn đản này trên người, rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt. Nói đến cùng, hỗn đản này đến bây giờ mới thôi, tự thân không có đã chịu chút nào thương tổn. Hỗn đản này tự thân không có bất luận cái gì tiêu hao, ba ngày, nhân gia liền động thủ ném một chút đồ vật mà thôi. Đối đãi người như vậy, ngói long cảm giác, cuối cùng làm không tốt, chính mình sẽ bạch bạch cấp đối phương mệt chết. Hừ. Tạ Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, rất là bình tĩnh không nói lời nào, đi tới một bên. Chính là, Lam Băng lại là thấy được. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này, đôi mắt chỗ sâu trong, thế nhưng có tham lam thần quang ở điên cuồng nhảy lên. Hắn thấy được cái gì? Thần binh. Đúng vậy, Tạ Tiểu Sơn hôn đàn này, hai mắt thế nhưng gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương thần binh. Ngoa tào. Này. Chẳng lẽ là có mặt khác ý tưởng? Ầm vang. Cố tình đúng lúc này, mọi người trong hai, đột nhiên đồng thời xuất hiện một đạo ruộng cạn sấm sét thanh âm. Thậm chí, lan tràn tới rồi mọi người linh hồn phía trên. Như thế nào? Có người vừa mới muốn phát ra kinh hô, lại đột nhiên phát hiện. Toàn bộ không trung đột nhiên lâm vào hắc ám. Quá đột ngột, không có bất luận kẻ nào phản ứng lại đây dưới tình huống. Toàn bộ không trung đều đen nhánh một mảnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Chẳng sợ. Này chung quanh có thần quang, có tiên quang. Nhưng là toàn bộ vô dụng, người chung quanh, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì quang mang. Bọn họ có thể nhìn đến chính mình trong tay binh khí quang mang, nhưng là cho dù là liền nhau hai người, đều xem không nhiều lắm đối phương trên người bất luận cái gì quang mang. Phảng phất, toàn bộ thế giới, cũng chỉ có tự thân một người tồn tại. Người khác, cùng chung quanh hắc ám, không có bất luận cái gì quan hệ. Đây là cái gì? Đáng chết, chuyện như thế nào? Ta có thể nghe được thanh âm, nhưng là cảm giác thực xa xôi. Muốn điên cuồng. Người chung quanh, liền tại bên người, giờ phút này thế nhưng xuất hiện như vậy cảm giác, này quá không bình thường. Dầm. Hai cái hô hấp lúc sau, hết thể hắc ám lại lần nữa tiêu tán, giống như tới thời điểm giống nhau, như vậy đột ngột. Làm người xúc không kịp phòng, không có bất luận cái gì chuẩn bị. Vì cái gì cảm giác quái quái, ta thế nhưng đã không có tranh đấu tâm. Đúng vậy, cảm giác này. Không đối. Có người mở mịt, chính là, vẫn là có người biết, đã xảy ra cái gì sự tình. Trở về. Sau lui. Ngói long cùng người khác, nháy mắt mở miệng, làm tất cả mọi người về tới một bên. Lam Băng cũng lôi kéo Tạ Tiểu Sơn sau lui, không có chủ động đi tìm người phiền toái. Chuyện như thế nào? Tạ Tiểu Sơn cũng cảm giác được không thích hợp, này! Quá tà môn! Đế rơi xuống. Hòn đá nhỏ giờ phút này lại là chậm rãi mở miệng, hộc ra ba chữ. Chính là, này ba chữ, phảng phất có vô cùng vô tận áp lực, làm người đổ bất quá khí tới. Cái gì? Tạ Tiểu Sơn mê mang, chung quanh rất nhiều người, cũng đều mê mang. Cái gì ý tứ? Đế lạc. Có đế cấp cường giả ngã xuống. Ngói long cũng mở miệng, bất quá, lời này ngự chi gian nội dung, lại là làm mọi người, cả người run run vài cái. Cái gì tình huống? Ngoa tào. Đế cấp cường giả, kia không phải đại đế sao? Như thế nào khả năng, đại đế? Không. Hai cái hô hấp. Không phải đại đế, hẳn là chuẩn đế. Nói tới đây thời điểm, ngói long cố ý hướng tới hoa thiếu bên kia nhìn nhìn. Nhìn lao tử làm gì, ta lão tử lại không có ngã xuống. Hừ hừ, muốn hay không làm ta lão tử đi tìm xem các ngươi phía sau người a. Hoa thiếu đầy mặt khinh thường, hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nị mạ! Ngói long rất muốn chửi mà nó, lao tử nói cái gì sao? Đặc sao mà, đều là chính ngươi đang nói hảo sao. Lao tử chính là thử nhìn xem ngươi, có biết hay không mặt khác càng nhiều sự tình thôi. Ngươi đặc sao, muốn hay không như vậy khi dễ người a? Cho nên, cùng chúng ta có cái gì quan hệ a? Chuẩn đế a? Cao cao tại thượng, đối Tạ Tiểu Sơn tới nói, cao không thể phần a, này. Có thể nói cái gì? Chẳng sợ chính mình là tiên vương, nhưng là hắn cho rằng chính mình cùng chuẩn đế cường giả vẫn là kém cách xa vạn dặm a. Nay cùng chính mình có mặt khác quan hệ sao? Bất quá, Tạ Tiểu Sơn lập tức sẽ biết. Bởi vì từ chân trời lại lần nữa xuất hiện vô số quang hoa, trực tiếp đi tới bọn họ trước mặt. Kia một đám, hơi thở rất là hồn hậu. Danh ngạch, chúng ta muốn 1/3. Lời nói bên trong, mang theo bá đạo. Các ngươi, những người khác nghe được lúc sau, nháy mắt liền không làm. Nhưng là lại nghe tới rồi một câu, làm người nọ lời nói ngay sau đó nhắm chặt lên. Ai ra, này không phải hoa thiếu sao? Không nghĩ tới a, ngươi thế nhưng so với chúng ta trước tới. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng là ngươi lão tử cúc đâu. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ không phải a. Chính là, hoa thiếu, đợi lát nữa cùng nhau sao? Có thể cùng hoa thiếu như vậy mở miệng, kia thân phận. Ngoa tào. Siêu cấp nhị đại a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đặt bút viết tiếng Trung vong di động bản đọc địa chỉ web, M. Đệ tam ngàn linh 1/17 chương lập kế hoạch. Chập chập chập. Còn có người khác a, ai ra? Này cục đá không tồi. Lam gia người sao? Đáng tiếc, không phải Lam Ngạo Thiên. Lại đây vài người, cả người đều vô cùng cường đại, hơn nữa rất là khinh miệt điểm ra chung quanh người thân phận tới. Cái này làm cho vừa mới nội tâm nghẹn khuất người, nháy mắt một đám đều không nói. Nị mạ! Còn nói cái gì? Người như vậy, ngay cả còn thiếu cùng Lam Băng đều không bỏ ở trong mắt, ít nhất đều là cùng trình tự người đâu. Được rồi, hoa thiếu, chúng ta tốt xấu cũng coi như là một cái tầng cấp, đợi chút ngươi cũng thu được tin tức, đi vào lúc sau, muốn cùng nhau sao? Có người đưa ra mời, đây là một cái tuấn mỹ nam tử, khóe miệng mang theo cười khẽ. Đồng thời, hắn lời nói bên trong, mang theo trào phúng. Phảng phất, bọn họ nguyện ý mang theo hoa thiếu, kia đều là ở bố thí đối phương. Bởi vì, bọn họ phía sau người, bị hoa thiếu phía sau người, càng thêm cường đại. Chuẩn đế chi gian, khá vậy có mạnh yếu chi phân. Bất quá, bọn họ cũng biết, hoa thiếu lao tử, liền hai cái nhi tử. Hoa thiếu là tiểu nhi tử, càng thêm là tâm đầu nhục. Nếu không có mặt khác quan trọng xung đột, bọn họ là sẽ không đối hoa thiếu hạ tử thủ. Đương nhiên, nếu gặp cũng đủ ích lợi nói. Vậy phải nói cách khác. Ân. Hoa thiếu khẽ nhíu mày, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản tới, đang không ngừng lập lòe. Mặt khác, ngói long đám người cũng giống như tiếp thu tới rồi cái gì giống nhau. Ngoa tào! Lam Băng cùng hòn đá nhỏ, giờ phút này cũng thông qua chính mình con đường, thu được tin tức. Thế nhưng thật là chuẩn đế ngã xuống, ở hỗn loạn lĩnh vực. Hòn đá nhỏ cổ quái hét lên lên, hắn phảng phất đã biết cái gì giống nhau. Đúng vậy, lần này sự tình, nhìn dáng vẻ, muốn thay đổi. Trương Đạo Minh cùng Trương Có Đức cũng trực tiếp đã đi tới, nhìn dáng vẻ, bọn họ cũng được đến tin tức. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta muốn đi địa phương, được xưng đế chiến nơi, nhưng là muốn tiến vào hỗn loạn lĩnh vực tư cách, cũng là muốn xem cơ duyên. Đế chiến nơi. Mục tiêu lần này, đồng thời cũng là cơ duyên nơi. Được xưng, là có hai cái đáng sợ đại đế cường giả, ở bên kia chiến đấu, mới hình thành. Kia địa phương, pháp tắc chi lực hỗn loạn vô cùng, thánh giả căn bản là không thể đủ tiến vào. Một khi đi vào, liền sẽ bị bên kia pháp tắc chi lực sở ảnh hưởng. Phải biết rằng, kia chính là đại đế cấp bậc pháp tắc chi lực, thánh giả căn bản là không thể đủ vi phạm. Như vậy, tự thân pháp tắc liền sẽ tán loạn mở ra. Đồng thời, tương truyền, kia địa phương lúc ấy còn có đại đế người theo đuổi, đều ở bên kia. Có chút thi thể mặt trên, khả năng có lệnh bài. Có thể tiến vào hỗn loạn lĩnh vực lệnh bài. Hỗn loạn lĩnh vực, đó là một mảnh thần kỳ địa phương. Nếu có thể tiến vào, nói không chừng sẽ gặp được thật lớn cơ duyên. Cho dù là chuẩn đế cường giả, đều muốn tìm tòi đến tuột cùng. Có thể thấy được, kia địa phương dụ hoặc lực, có bao nhiêu sao thật lớn. Không sai, ta cũng nghe nói qua. Hơn nữa, ta còn nghe nói, hai vị đại đế kỳ thật căn bản là không có ngã xuống, mà là ngủ say ở nào đó góc. Đúng vậy, rốt cuộc, bên kia có vô số đại mồ. Tuy rằng không phải đi ra con đường kia người, nhưng ai biết, kia đại mồ phía dưới, rốt cuộc có cái gì đâu. Ngoa tào, Tạ Tiểu Sơn lại là hai mắt đều ở sáng lên. Đến nỗi mấy người nói chuyện với nhau nội dung, hắn một câu cũng không có nghe được. Hắn hiện tại thực áp lực A, nỗ lực làm chính mình cảm xúc, không cần phát tiết ra tới. Nhưng là, nhịn không được A, làm sao bây giờ, chính hắn hiện tại cảm giác cũng hảo hoảng. Tiểu Tam Tử, ngươi làm gì run run? Sợ hãi sao? Hòn đá nhỏ cũng phản ứng lại đây, Trương Có Đức cũng tò mò thò lại gần. Đối với này nhiều bao đạo nhân, Trương Có Đức vẫn là cảm giác, thực đáng tin cậy. Không phải A, ngươi nhìn xem, bọn họ. Tạ Tiểu Sơn hơi chút chỉ, ý bảo nhìn bên kia. Xảy ra chuyện gì, một đám chuẩn đế hậu đại, hoặc là gia tộc bọn họ người thôi. Hòn đá nhỏ đầy mặt không sao cả mở miệng, bất quá lời nói bên trong, kia chua lòm tỉnh tố, lại là không có cách nào che lấp. Không phải, trên người. Trên người. Ân. Thiên binh. Trương Có Đức nháy mắt phản ứng lại đây, đúng vậy, những người đó, có hảo chút trên người đều có tiên binh. Ngoa tào, kia chính là tiên binh A, không thể đủ thu vào trong cơ thể. Chỉ có trực tiếp bước vào nửa thánh, đi ra chính mình nói thời điểm, mới có thể đủ thu hồi tiên binh thần binh. Giờ phút này, đối phương trừ phi là thu được chính mình nhẫn chữ vật bên trong đi. Chính là, nếu cất chứa đi vào nói, vậy không thể đủ ôn dưỡng. Hơn nữa, hiển nhiên đối phương mấy người, một đám đều là kiêu ngạo vô cùng, căn bản là sẽ không đi quản cái gì, tài không ngoài lậu linh tinh. Bọn họ cứ như vậy tùy tiện bãi ở trên người, một bộ sợ người khác không biết, bọn họ thân phận giống nhau. Ngoa tào. Tiểu Tam Tử A, ngươi rất có ý tưởng A. Hòn đá nhỏ cũng bắt đầu tâm tư lung lay lên, thường thường lập lòe một ít quan mang. Hiển nhiên là ở tính toán cái gì? Nơi nào, ta? Hắc hắc, ta chính là đa bảo đạo nhân à, ta đều không có tiên binh, ngươi nói xem, này nhiều mất mặt đúng không? Đúng vậy, bổn tọa cũng không có, cảm giác thực mất mặt. Ngoa tào, các ngươi không phải là tưởng. Trương Có Đức cảm giác này hai tên gia hỏa, quá điên cuồng. Thế nhưng, liền chuẩn đế chi tử đều dám đánh cướp. Bất quá, cảm giác hảo kích thích a. Các ngươi, không tồi, ta tuy rằng có, nhưng là còn không có nguyên bộ, bằng không, hợp tác một phen. Hoa thiếu cũng đã đi tới, đối với Tạ Tiểu Sơn mở miệng truyền âm nói. Cái gì? Tạ Tiểu Sơn không nghĩ tới, hoa thiếu thế nhưng sẽ như vậy. Ân, ta, các ngươi ba cái, bốn người, cùng nhau hợp tác. Đến nỗi thiên sư đạo, các ngươi người, vẫn là chính mình đi tìm chính mình cơ duyên đi. Các ngươi cũng nên biết, một khi lên rồi, tiến vào phía trước, tiên giới đám kia người, có thể so chúng ta bên này nhiều. Bọn họ tự xưng là hai vị đại đế con dân, mặt dày vô sỉ. Đang nói đến nơi đây thời điểm, một bên hoa thiếu đều lộ ra khinh thường thần sắc tới. Có thể, làm. Hòn đá nhỏ không có nghĩ nhiều, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng là, chúng ta hai người, tương đối đặc thù, muốn đi tìm lôi đỉnh pháp tác, bất hòa các ngươi cùng nhau. Trương Có Đức còn muốn nói chút cái gì, Trương Đạo Minh lại là chủ động mở miệng, tỏ thái độ lên. Ngậy! Tộc huynh, ngươi làm gì a? Đây chính là cơ hội tốt ta, phú quý hiểm trung cầu. Đừng nói chuyện. Trương Có Đức truyền âm, bị Trương Đạo Minh cấp quát lớn ở. Hắn tự nhiên sẽ không nói, vừa mới hòn đá nhỏ đã âm thầm cấp chính mình truyền âm. Được rồi, nếu như vậy, vậy mở ra đi. Các ngươi thực lực được người, liền không cần lại đây, như vậy chịu chết hành vi, quá mức nhàm chán. Giữa sân, mặt sau lại đây, cái kia rất là kiêu ngạo tuấn mỹ nam tử, nhàn nhạt nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía. Vô cùng ngạo nghễ mở miệng lên, đồng thời hắn trong tay, tiên binh trường kiếm phóng xuất ra một đạo đáng sợ quan mang, kinh sợ tứ phương. Không sai, không cần lãng phí ta thời gian. Hoa thiếu cũng chủ động mở miệng, mang theo hòn đá nhỏ đám người, đi tới trận pháp mặt trên, đồng dạng ngạo nghễ nhìn những người khác. Hắn trên người, có một cổ cùng tiên binh không phân cao thấp hơi thở phóng thích mở ra. Đệ tam ngàn linh chương 18-9 tầng thiên vân, tàn khốc hiện thực. Ngoa tạo, ngươi cũng có. Tạ Tiểu Sơn cảm nhận được kia hơi thở lúc sau, hai mắt bên trong quan mang, càng thêm nồng đậm vài phần. Mã Đức, ta tốt xấu cũng là chuẩn đế chi tử, tự nhiên là có. Chúng ta chính là một đám, không cần quá phận a. Hoa thiếu đau đầu vạn phần, hôn đàn này, quả nhiên không đáng tin cậy a, thế nhưng ở như vậy thời điểm, còn muốn đánh chính mình chú ý. Nị mạ, cái này đa bảo đạo nhân, tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Nga nga, kia cũng là, bất quá đợi chút phân phối vấn đề, đại gia cần phải nói tốt. Ngươi một người, chúng ta ba cái, ngươi đến lúc đó nhiều nhất lấy hai thành. Quả nhiên, Tạ Tiểu Sơn bắt đầu mưu hoa cái này. Cái này làm cho hoa thiếu tức khắc thân hình run lên. Ngoa tạo, các ngươi quá phận. Chính mình lấy hai thành. Khai cái gì vui đùa, chính mình hiện tại đã có thể ở giúp các ngươi a. Không cần cự tuyệt, bằng không, chúng ta ba người, hoàn toàn có thể chính mình làm. Đây là mang lên ngươi. Mang lên chính mình. Ta đi, các ngươi lời này. Hảo đi, chính mình vô pháp phản bác. Hành. Hoa thiếu cắn răng, âm thầm truyền âm, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước lên rồi lại nói. Có thể, tự nhận là có năng lực, liền đi lên đi, không có năng lực, liền không cần lại đây chịu chết. Có người nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp thu về, chém giết một người. Như vậy bá đạo phương thức, làm chung quanh nguyên bản còn có mặt khác ý tưởng người, nháy mắt rụt rụt cổ. Đậu má, quá làm giận. Nguyên bản, bọn họ nhưng đều là có cơ hội á hiện tại, thế nhưng hoàn toàn cấp thay đổi. Nơi này, ít nhất nhiều ra bốn cái chuẩn đế chi tử. Ngày thường, cái gì thời điểm có thể xuất hiện người như vậy? Nhưng là lần này, quá đặc thù. Được rồi, khởi động trận pháp. Chúng ta đi lên. Còn có, đi lên lúc sau, mọi người đều là một đám. Hoa thiếu, ngươi cũng nên biết đến, đến lúc đó, chúng ta địch nhân, chính là những cái đó tự xưng cũ bộ người. Thậm chí, còn có người chủ động đối với hoa thiếu mở miệng lên. Lời nói bên trong, thế nhưng mang theo vài phần khác ý vị tới. Cùng bọn họ chi gian, chúng ta là tử địch, mặc kệ là giáo đình vẫn là chư thần. Chúng ta giờ phút này đều là một đám. Các ngươi chi gian, tuy rằng rất nhiều người không biết nguyên nhân, nhưng là ta nếu đều nói ra, vậy không có lừa gạt các ngươi. Lại có người mở miệng, lời nói như cũ ngạo nghễ vô cùng. Điểm này, chung quanh không có bất luận kẻ nào bắt đầu phản bác. Hiển nhiên, đối phương nói, thế nhưng đều là thật sự. Tạ Tiểu Sơn buồn bực, bất quá hòn đá nhỏ không nói, hiển nhiên biết đối phương đang nói cái gì. Thức mau, trận pháp liền khởi động. Mọi người, đều bị trận pháp bao bọc lấy. Biến thành một đạo thông thiên ánh sáng, bay thẳng đến không trung sông thẳng mà thượng. Thiết, đừng nghe bọn họ nói tuy rằng có vài phần đạo lý. Bất quá. Tới rồi kia địa phương, bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng. Hòn đá nhỏ truyền âm, giờ phút này lại là ở Tạ Tiểu Sơn bên thai nghĩ tới. Ở kia địa phương, chỉ có chúng ta bốn cái. Không. Chúng ta ba cái, mới có thể đủ tin tưởng, đương nhiên. Còn có Trương Có Đức cùng Trương Đạo Minh. Người khác, đều đừng đi quản, liền tính là ngũ hành tông người, đều đừng đậu. Hòn đá nhỏ lại lần nữa như vậy mở miệng, lời nói bên trong, khẳng định ngữ khí, vô cùng nồng đậm. Đừng, ta còn là có thể tin tưởng. Yên tâm, ở trận pháp bên trong, theo ta dựa vào gần điểm, có thể nghe được. Người khác, chính là không thể đủ nghe được. Bằng không, hòn đá nhỏ, cũng sẽ không ở như vậy thời điểm, trực tiếp mở miệng truyền âm. Hơn nữa, tới rồi địa phương, thần thức đều không thể đủ dùng. Hơn nữa, các ngươi bên này, yêu cầu ta mang theo đi. Hoa Thiếu lại lần nữa mở miệng, thuận tiện còn nhìn một bên Tạ Tiểu Sơn. Xem ta làm gì? Tạ Tiểu Sơn nghiêng mắt, rất là khó chịu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chính mình chính là Đa Bảo đạo nhân, còn cần ngươi như vậy mang theo sao? Khôi hài đi. Ngậy. Hòn đá nhỏ lại là không có tiếp tục mở miệng, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn càng thêm mê mang lên. Chẳng lẽ, chính mình liền thật sự như vậy nhược kê sao? Không đúng a. Người khác không biết, hòn đá nhỏ vẫn là biết đến hảo đi. Chính mình chính là rất lợi hại, ít nhất, chính mình bảo vật rất nhiều. Hơn nữa, tự thân thực lực cũng là không lầm a. Em đẹp, bằng cái gì, liền nói chính mình yêu cầu bị mang theo a. Dầm. Không đợi Tạ Tiểu Sơn mở miệng do hỏi, chung quanh quang mang, đã hoàn toàn tiêu tán. Vô số tiên nguyên chi lực, trực tiếp dũng manh vào tới rồi Tạ Tiểu Sơn chung quanh. Thậm chí, vô số pháp tắc chi lực, bắt đầu dung nhập tới rồi bọn họ thân thể bên trong. Rất nhiều người, đều bắt đầu không ngừng phóng xuất ra từng đạo quang mang tới. Nay hoàn toàn là bị động, không tự chủ được. Đồng thời, hắn còn phát hiện, chung quanh, có một đám ký hiệu, dung nhập tới rồi mọi người trong cơ thể. Đây là ấn ký sao? Ấn. Có cái này ấn ký, chính là cho thấy, là từ trận pháp đi lên, là ước định trong vòng người. Người như vậy, tiến vào lúc sau, là sẽ không có vượt qua quá nhiều người đi nhằm vào. Hơn nữa, ở mọi người trên không, có một đạo mơ hồ hư ảnh, giống như một tòa nguy nga núi lớn, nhô lên cao chót vót. Cũng không biết, đó là vị kia chuẩn đế. Vị kia chính là lần này lại đây chuẩn đế cường giả. Hiển nhiên, này cơ duyên, mọi người đều thực để ý. Phía trước đám kia người, như thế nào như thế nhiều. Có người phát ra kinh hô, cho dù là ngói long đám người, cũng đều nhịn không được nhíu mày lên. Bởi vì phía trước, thế nhưng có mấy trăm người. Mà bọn họ bên này, nhưng không có vượt qua 100 A. Trên lệch, cũng quá lớn đi. Đây là bình thường, chúng ta đối với bọn họ tới nói, chính là hạ giới người. Có chuẩn đế chi tử rất là khinh thường mở miệng, lời nói bên trong, mang theo lạnh băng. Hơn nữa, bọn họ đều tự nhận là đại đế cũ bộ. Hơn nữa bọn họ thế lực bên trong, có vài vị chuẩn đế cường giả. Nói không chừng, còn có đại đế tồn tại. Ngoa tào. Nghe được lời này lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cả người đều không tốt. Bởi vì, hắn thấy được. Thật nhiều. Thần binh cùng tiên binh, thế nhưng. Thật nhiều a. Bên kia, thế nhưng có hơn một nửa người, thế nhưng đều nắm giữ như vậy bảo vật. Nãi nãi tích, này nếu là tùy tiện làm một phiếu, chính mình chẳng phải là liền phát đạt. Ân, đích xác rất nhiều. Lam Băng hai mắt cũng bắt đầu không ngừng lập lòe lên, chẳng sợ hắn đến từ đế tộc. Nhưng là, hắn cũng nghèo à, chính mình cũng không có thần binh à, đối phương thế nhưng như vậy nhiều người có, tùy tiện xử lý một cái, vậy phát đạt à. Quả nhiên là con cái vua chúa cùng nhau à, này vài người, thật đúng là có đầu óc, Lam Băng thậm chí đều bắt đầu may mắn đi lên. Được rồi, chúng ta đi trước đi. Chúng ta bên này đi vào trước. Còn có một đoạn đường đâu. Hoa Thiếu nhàn nhạt mở miệng, rồi mới, ở Tạ Tiểu Sơn trợn mắt há hốc mồm tình huống dưới, đối phương, trực tiếp phóng xuất ra chính mình tầng mây, làm hai người đi lên. Đồng thời, hắn còn nhìn đến, người chung quanh, đều có người bắt đầu phóng xuất ra tới tầng mây. Cho nên 3.9 tầng thiên tầng mây, ở tiên giới, là đáp mây bay phi hành cơ bản. Ngoa tào. Mã Đức. Tạ Tiểu Sơn cảm giác, chính mình cả người đều không tốt. Tiên giới, nếu muốn đáp mây bay phi hành, ít nhất đều là tiên vương. Này! Này hiện thực, quá tàn khốc đi. Hắn thậm chí chính mình thực nghiệm một chút, bằng không, cũng chỉ có thể đi đường. Chẳng sợ chính mình có tiên vương tu vi, đều không thể bay lên không quá cao, cũng phi không được vài bước, liền sẽ ngã xuống. Này, thế nhưng là pháp tắc chi lực quy định. Đệ tam ngàn linh một mười chín chương hắn kêu cái gì? Khổ bức. Tạ Tiểu Sơn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này khổ bức. Tiên vương lâm cửu thiên, như vậy cơ bản nhất, cũng là nhất cường đại thần thông. Ở tiên giới, đặc sao chính là dùng để phi. Này nếu là nói ra đi, có mấy người sẽ tin A. Kia chính là tiên vương A, như bức không muốn không muốn. Hiện tại, ngươi đột nhiên nói cho chính mình, ân. Thực ngữ bức, cũng rất quan trọng. Bằng không, ngươi ở tiên giới, cũng chỉ có dựa tọa kỵ. Không có tọa kỵ. Vậy ngươi chính mình có cánh sao? Cũng không có A. Vậy ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể đủ dựa ngươi hai chân, không ngừng chạy vội nhảy lên. Ngậy. Kỳ thật, việc này, mọi người đều biết. Hòn đá nhỏ phảng phất cảm nhận được Tạ Tiểu Sơn nội tâm bất đắc dĩ, ở một bên nhỏ giọng an ủi lên. Hơn nữa, ngươi không thấy được sao, bổn tọa cũng không có ngưng tụ tầng mây, biết vì cái gì sao. Chỉ có ngưng tụ nhất lợi hại tầng mây, tốc độ của ngươi mới có thể càng nhanh, ngươi buộc phát ra tới lực lượng, mới có thể càng cường đại. Bổn tọa là cái gì tồn tại, tự nhiên là phải làm nhất cường đại kia một người, Tiểu Tam Tử A. Yên tâm, chúng ta cùng đi cô đọng tầng mây, rồi mới trực tiếp đạt tới viễn cổ tiên vương trình tự. Hòn đá nhỏ tin tưởng tràn đầy mở miệng, đồng thời trực tiếp đi tới Hoa Thiếu tầng mây mặt trên. Gia hỏa này, thế nhưng cũng liền phóng xuất ra tới một tầng tầng mây, cũng không biết, chính hắn liền cô đọng này một tầng đâu, vẫn là mặt khác không có thả ra. Lam Băng cũng phóng xuất ra một tầng, nhìn qua, đều là một mảnh tuyết trắng. Không có bất luận cái gì khác nhau. Bất quá Hoa Thiếu nhìn nhìn Lam Băng lúc sau, trong ánh mắt, xẹt qua một đạo sắc thần quang tới. Hiển nhiên, hắn có thể nhìn ra tới, chính mình vẫn là so Lam Băng muốn lợi hại. Hừ hừ, đế tộc. Chính là chính mình là chuẩn đế chi tử a, đế tộc bên ngoài, căn bản là không thể đủ cùng chính mình tương đối. Cái này làm cho hắn nội tâm toát ra một cổ tử rất là thoải mái cảm giác về sự ưu việt tới. Chúng ta tiên tiến nhất nhập. Chẳng lẽ, bọn họ không sợ chúng ta đi vào lúc sau, mai phục bọn họ sao? Tạ Tiểu Sơn cũng chậm rãi hồi phục lại đây, tò mò dò hỏi đến. Sợ. Đều nói, chúng ta yếu nhất, bọn họ đi vào chính là mấy trăm người, sẽ sợ sao? Hoa Thiếu không vội không chậm mở miệng, cũng không có cố tình che lấp. Đây là sự thật, người chung quanh, đều biết đến. Ngậy! Tạ Tiểu Sơn thực vô ngữ, nhưng là trong mắt lại là không ngừng chuyển động lên. Được rồi, trước đừng nói chuyện, đi vào lúc sau lại nói, chúng ta nhanh lên. Hòn đá nhỏ mở miệng, Lam Băng cùng Hoa Thiếu tốc độ, lập tức tăng lên lên. Nhanh lên! Không phải muốn chậm một chút sao? Tạ Tiểu Sơn cảm giác, chính mình hoàn toàn có thể mai phục một đợt A. Đối phương như vậy nhiều thần binh tiên binh, không thể đủ lãng phí A. Nhớ kỹ, phương diện này là có khu vực, chúng ta đều là ba tầng thiên tiên vương một chút, xem như bình thường tiên vương khu vực. Phương diện này, có người sẽ ở nháy mắt, đột phá đến ba tầng thiên trở lên, nói như vậy, bọn họ là có thể đủ nắm giữ tuyệt đối thực lực. Người như vậy, không ít. Đồng dạng, bọn họ trên người thứ tốt, cũng không ít. Hoa Thiếu bắt đầu giới thiệu lên, như vậy tin tức, hòn đá nhỏ hẳn là biết, nhưng là Tạ Tiểu Sơn, liền không nhất định rõ ràng. Bên ngoài thứ tốt, khẳng định không nhiều lắm. Nơi này, mỗi cách nhất định thời gian, đều sẽ mở ra. Tạo hóa, ở bên trong đây. Dọc theo đường đi, Hoa Thiếu đều ở giới thiệu, rồi mới ra tốc, cùng người chung quanh, cơ hồ đồng thời tiến vào đế chiến nơi. Ta dựa. Tạ Tiểu Sơn nhịn không được kinh hô lên, phương diện này pháp tắc chi lực, quá mức hỗn loạn. Cho dù là hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, như vậy địa phương, nửa thánh đô khả năng sẽ không lại đây. Cho nên, ở chỗ này, đều là tiên vương. Không sai. Nửa thánh cũng coi như là nửa bước bán ra chính mình nói, cơ bản không dám tới nơi này. Đương nhiên, vẫn là có một ít, có đặc thù năng lực nửa thánh, sẽ đến nơi này. Đương nhiên, sẽ không xuất hiện ở chúng ta khu vực. Hoa Thiếu nhàn nhạt mở miệng, rất là tự đắc. Hoa Thiếu, cùng nhau sao? Có người mở miệng, là phía trước kia mấy cái ngạo nghễ chuẩn đế chi tử. Bọn họ tuy rằng đều xem đại gia khó chịu, nhưng là càng thêm biết, nơi này bọn họ đều là nhược thế một phương. Chờ đến mặt sau người vào được lúc sau, sẽ trực tiếp đối chính mình động thủ. Mà bọn họ người như vậy, ôm đoàn là rất cần thiết. Có thể được đến càng nhiều đồ vật, có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Quan trọng nhất chính là, bọn họ yêu cầu đi nội vây, được đến lệnh bài. Hỗn loạn lĩnh vực mới là bọn họ nhất hướng tới. Cho dù là bọn họ phía sau chuẩn đế, cũng là dị thường hướng tới. Bất quá, Hoa Thiếu chính ngươi là được. Lam gia người, hừ. Có người mở miệng bổ sung, ngữ khí bên trong, như cũ mang theo khinh thường. Lam gia là đế tộc, điểm này bọn họ tự nhiên là biết đến. Chính là Lam Băng. Một cái nghe đều không có nghe nói qua bên ngoài đệ tử. Bọn họ mới không cho rằng đối phương có tư cách cùng bọn họ cùng nhau. Đến nỗi hòn đá nhỏ cùng Tạ Tiểu Sơn, bọn họ đều lười đến mở miệng. Không được, chính chúng ta đi là được. Hoa Thiếu lại là không có nhiều ít, ở vài người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, cùng Lam Băng cùng nhau, trực tiếp đáp mây bay, bay nhanh rời xa. Cái này Hoa Thiếu, thật đúng là ngu ngốc. Hừ, như thế nào chết cũng không biết. Chính là, chúng ta cũng đi thôi. Mấy cái chuẩn đế chi tử, hơi hơi sửng sốt. Bất quá thực hiển nhiên, bọn họ một chút đều không xem trọng Hoa Thiếu chờ mấy người. Ở bọn họ xem ra, người như vậy, căn bản là tự tìm tử lộ. Vài người lại là không biết, hòn đá nhỏ đám người, bay ra một khoảng cách lúc sau, vội vàng rớt xuống, rồi mới hòn đá nhỏ đống nhiên oanh kích ra một cái động tới. Vài người, tiến vào đi vào, rồi mới che giấu hảo. Yên tâm, như vậy không ai có thể đủ nhận thấy được. Thần thức ở bên này, cơ hồ không có quá lớn tác dụng, ngược lại là thần quang cùng tu vi dao động, càng thêm chói mắt. Hoa Thiếu nhàn nhạt mở miệng, bởi vì bọn họ đã quyết định, lần này, chính là muốn phục kích một chút người khác. Hừ hừ, không phải nói, đều nhanh lên đảo tẩu sao, không phải nói yếu nhất sao. Kia chính mình chính là muốn cho người không tưởng được. Nói như vậy, làm không tốt, có thể huyết kiếm một đợt ta. Đúng rồi, vừa mới cái kia khinh thường tiểu gia hỗn đản, kêu cái gì? Tạ Tiểu Sơn lại là ở một bên cắn răng, ma kéo kẹt rung động, bay thẳng đến Hoa Thiếu mở miệng dò hỏi đến. Ngậy! Ngươi hỏi cái này làm gì? Hoa Thiếu hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ còn muốn đi tìm đối phương phiền toái sao? Kia chính là chuẩn đế chi tử hảo sao, thủ đoạn chính là rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là nói cho đối phương tên. Đường Mục Phong. Đường Mục Phong sao? Thực hảo. Tạ Tiểu Dĩa núi rác xẹt qua một tia mỉm cười, nhìn đều cảm giác thực người. Một bên Hoa Thiếu nhìn đến này tươi cười lúc sau, cả người đều không tốt lên. Rõ ràng, hắn là chuẩn đế chi tử, nhưng là hiện tại, như thế nào cảm giác, trước mắt cái này Đa Bảo đạo nhân, rất sợ hãi a. Đi, hẳn là đều rời đi, chúng ta qua đi. Tạ Tiểu Sơn tính tính thời gian, rồi mới trực tiếp lao ra đi, lại lần nữa đi tới nhập khẩu nơi địa phương. Kế hoạch là như thế nào? Hoa Thiếu buồn bực nhìn bắt đầu bận việc Tạ Tiểu Sơn, có điểm mở mịt mở miệng hỏi. Kế hoạch? Ta Đa Bảo đạo nhân yêu cầu cái gì kế hoạch sao? Hừ, đôi chết bọn họ thì tốt rồi, đúng rồi, nhìn xem chung quanh có hay không yêu thú cái gì. Tạ Tiểu Sơn không ngừng đầu, không ngừng ở chung quanh mai phục đồ vật. Đệ tam ngàn linh 20 chương biết không cải danh. Đôi chết bọn họ. Thật là lợi hại, lao tử cũng không biết như thế nào phản bác. Hoa Thiếu nhìn Tạ Tiểu Sơn kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nháy mắt cảm giác, chính mình hảo nghèo. Nị mạ. Tốt xấu chính mình cũng là chuẩn đế chi tử, tốt xấu chính mình có tiên binh. Nhưng là... Đôi chết bọn họ, nói như vậy, chính mình chính là nói không nên lời. Nhìn Tạ Tiểu Sơn bộ dáng này, hoàn toàn chính là muốn trực tiếp tự bảo những cái đó thứ tốt ta. Ngẫm lại, cả người đều không tự giác run run lên. Người vừa mới, Hoa Thiếu Hồng Nghi, vừa mới Tạ Tiểu Sơn còn cố ý hỏi cái kia chuẩn đế chi tử tên tới, gia hỏa này tính toán làm gì? Cái kia, Lam Băng, giúp đỡ, cho người. Thấy được yêu thú, trực tiếp dẫn lại đây. Tạ Tiểu Sơn lời đến vô nghĩa, đưa cho Lam Băng không ít thứ tốt. Cái này làm cho đế tộc Lam Băng, cũng ngây ngẩn cả người. Thiên lạc, hảo giàu có, giống như hiện tại liền đánh cướp tiểu tử này a. Mấy thứ này, tuy rằng đều là tiên vương cảnh giới, chính là chính mình, một cổ não đều lấy không ra như thế nhiều tới a. Không cần tình a, ngươi tỉnh ta và ngươi cấp. Nơi này yêu thú, không đều là điên cuồng tàn nhẫn sao, nhanh lên hấp dẫn lại đây. Đúng vậy, Lam Băng, ngươi nhanh lên qua đi, làm một phiếu đại. Hòn đá nhỏ cũng vô cùng lo lắng mở miệng, đây chính là cơ hội tốt ta. Đám kia người, khẳng định cho rằng, chính mình đã sớm khai lưu. Nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình liền ở chỗ này đổ bọn họ đâu. Hừ, như vậy nhiều thiên binh. Chính mình nếu có thể lộng tới, hoàn toàn có thể ngưng tụ một tầng tiên binh tầng mây A. Ngẫm lại, liền cảm giác hảo kích động A. Hảo. Lam Băng hai mắt lửa nóng, vì chính mình phía trước quyết định, cảm thấy vô cùng may mắn. Quả nhiên A, đi theo con cái vua chúa người, chính là Ngưu Bức A. Này bút tích, quá thật lớn. Hoa Thiếu, đợi chút ngươi không cần lo cho chúng ta. Nhìn đến người liền trực tiếp xử lý A, nhớ rõ, đồ vật hảo cầm ở trong tay A. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa báo cho lên, kia chính là tiên binh, rất lợi hại. Đây mới là hắn chủ yếu mục tiêu A, cũng không thể đủ lãng phí. Yên tâm, ta biết đến. Hoa Thiếu cầm chính mình đôi tay, giờ phút này, hắn đôi tay mặt trên, có một đôi tay bộ, phóng xuất ra đáng sợ quang mang tới. Đây là hắn tiên binh. Có thể phát huy ra một loại đáng sợ quyền pháp, đến cao thâm chỗ, này trời cao đều có thể đủ tùy ý xé rách. Bên ngoài, một đám người đều rất là nhẹ nhàng. Đương nhiên, bọn họ âm thầm, cũng ở phân cao thấp. Đây là hai cái thế lực lớn, bọn họ đều tự xưng là đại đế người theo đuổi. Đồng thời, bọn họ chi gian, cũng là có rất nhiều tông phái, gia tộc, tổ hợp mà thành, hai cái thế lực. Đều thực căm thủ. Bên trong, cũng là có không ít mâu thuẫn. Bất quá, bọn họ đối với minh giới đi lên người, lại đều là nhất trí. Bởi vì đây là bọn họ nhận định địa phương, là bọn họ tư hữu tài sản, giờ phút này bị những người khác chiếm cứ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là không thể đủ chịu đựng. Cho nên, đi vào lúc sau, giết chóc liền sẽ bắt đầu. Được rồi, chờ chúng ta đi vào lúc sau, sẽ đi viễn cổ tiên vương khu vực, tìm người trả giá điểm đại giới, lại đây trực tiếp giết những người khác. Sở hữu chỗ tốt, đều là chúng ta. Không sai, hừ. Này vốn dĩ chính là chúng ta phong đế trầm miên địa phương, lôi đế đã sớm ngã xuống. Có người mở miệng, hướng tới người khác, như hổ rình mồi. Hừ. Tiến vào sẽ biết. Bọn họ tiên tiến nhập, chúng ta chậm một chút, lôi đế đã sớm ngã xuống, bọn họ đi vào, cũng là cái gì đều không chiếm được. Phong lôi nhị đế, chính là truyền thuyết bên trong, ở chỗ này tiến hành đế chiến hai vị đại đế. Tự nhiên, hai phương cũng đều là lẫn nhau cựu thị. Hiện tại, lôi đế bên kia người, đã trực tiếp đi vào. Hừ, lần này, chúng ta trước xử lý minh giới lại đây người, bọn họ máu tươi, đều là chúng ta. Vừa mới tiến vào, có người cũng đã thực vui vẻ. Bởi vì đây là cơ hội, bọn họ ở bên trong, có cũng đủ thời gian, đuổi theo giết minh giới lại đây người. Đến nỗi, cái gọi là chuẩn đế chi tử, bọn họ nhưng đều không để bụng. Chuẩn đế chi tử lại xảy ra chuyện gì, bọn họ bên này, lại không phải không có. Ở chỗ này, nửa thánh đô không thể đủ tiến vào, sinh tử có mệnh. Đợi lát nữa, chúng ta tách ra, xem bọn hắn rốt cuộc đi bên kia. Truy chung sự tình, đồ vật chuẩn bị tốt sao? Cầm đầu nam tử nhàn nhạt mở miệng, nơi này nhưng có không ít người, thậm chí ba tầng thiên đều có không ít. Bọn họ có người tiến vào, liền sẽ lựa chọn đột phá đến bốn tầng thiên, nói như vậy, chính là đỉnh cấp chiến lược. Ân, chuẩn bị tốt. Hơn nữa, ở truy chung phương diện, bọn họ mang đến đặc thù pháp bảo. Ở bọn họ trong mắt, minh giới người, đều là con mồi. Có thể, thực mau liền tiến vào, các ngươi đến lúc đó, nên đột phá liền đi đột phá. Ông, vừa mới xuất hiện, bọn họ liền nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trước mắt thế nhưng có ba người. Tạ Tiểu Sơn, Hoa Thiếu, còn có một cái, hòn đá nhỏ, đang không ngừng bay múa. Chúng ta nhìn lầm rồi sao? Này ba cái, là ở chỗ này chờ chết. Ha ha ha. Khả năng, bọn họ muốn đánh cướp chúng ta đi. Ta nghe nói, thật lâu trước kia, cũng có người như vậy đã làm. Ân, không sai, đáng tiếc a. Còn kém nhiều ít. Tạ Tiểu Sơn hỏi hỏi một bên Hoa Thiếu, hắn đây là đang đợi người đến đông đủ đâu. Lập tức, ta có thể cảm nhận được. Cuối cùng hai cái cũng ra tới. Bọn họ tổng cộng 200 nhiều người. Hảo. Hoa Thiếu cấp gia nhất khẳng định đáp án. Này 200 nhiều người bên trong, chính là có không ít 3 tầng thiên tồn tại. Hơn nữa, còn có ít nhất 60 đem thần binh. Động thủ. Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên vung tay lên. Ầm vang. Trung quanh, vô số quang mang lập lòe mà ra. Cái gì? Nơi này thế nhưng bị chôn xuống đồ vật. Ngoa tào, như thế nhiều. Ngay từ đầu, bên kia người, đều cảm giác thực tùy ý, một chút đồ vật, chẳng lẽ còn có thể trực tiếp quấy nhiễu bọn họ sao? Chính là, nhìn đến quang mang không ngừng gia tăng, đồng thời đã bắt đầu xuất hiện tự bạo tới. Tất cả mọi người không bình tĩnh. Giống. Đồng thời gian vừa vặn, Lam Băng mang theo một đợt yêu thú. Hướng tới bên này mà đến. Kia yêu thú, đều là hai mắt đỏ lên, điên cuồng vô cùng. Nơi này, có yêu thú, hơn nữa ở như vậy pháp tắc chi lực hạ, một đám đều là cuồng bạo vô cùng. Tuy tuy tiện tiện điểm một chút, liền phải bạo tẩu. Ngoa tào. Đáng chết. Giết bọn họ. Tất cả mọi người phản ứng lại đây, nị mạ, đối phương thế nhưng thật sự mai phục chính mình. Hơn nữa, như thế nhiều đồ vật. Nơi nào tới, ai đặt sao hạ như vậy vốn gốc ca. Bạo bạo bạo. Tạ Tiểu Diện núi rắc mang theo tươi cười, trực tiếp gầm nhẹ lên. Ầm vang. Trung quanh, vô số thần quang xuất hiện, thậm chí còn có không ít địa phương, toát ra từng mảnh mây nâm tới. Đây là vô số bảo vật, ở chỗ này không ngừng bạo, hình thành giao hòa cảnh tượng. Toàn bộ địa phương pháp tắc. Ở nháy mắt liền phản càng thêm bạo loạn lên. Hơn nữa, những cái đó yêu thú cũng mặc kệ mặt khác, nhìn đến người liền trực tiếp công kích. Đáng chết, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám như vậy nhằm vào chúng ta, có loại. Cầm đầu nam tử không ngừng gầm nhẹ lên. Lần này, chỉ sợ thật sự phiền toái. Thiết, bổn tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đường Mục Phong là cũng, các ngươi này đàn cặn bã, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tạ Tiểu Sơn ở Hoa Thiếu cùng Lam Băng trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, hổ khu chấn động, vô cùng ngạo nghễ mở miệng lên. Đệ tam ngàn linh chương 21 thật hán tử cần thiết chết. Ngoa tào, ngươi nghiêm túc. Hoa Thiếu thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nếu không phải trước đó biết, hắn đều sẽ tin tưởng, Tạ Tiểu Sơn nói chính là thật sự. Nay vừa thấy, chính là một cái dám làm dám chịu thật hán tử a. Đồng thời, hắn nhìn Tạ Tiểu Sơn ánh mắt, đều phát ra thay đổi. Tính cả nhìn hòn đá nhỏ ánh mắt, đều thay đổi không ít. Tàn nhẫn người a. Này nì mạ, rốt cuộc là nơi nào toát ra tới người. Cùng Dương Đào kia hỗn đản cùng nhau, quả nhiên một đám đều không phải hảo trêu chọc nha. Này! Đặc sao, là phải bị người hố người tiết tấu a. Đường Mục Phong. Ai, xin lỗi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, anh em nội tâm thật đúng là rất tò mò, ngươi bị người đuổi giết thời điểm, kia vẻ mặt mở mịt bộ dáng đâu. Đồng thời, Hoa Thiếu cũng thu hồi không ít coi khinh chi tâm, đối với Tạ Tiểu Sơn cùng hòn đá nhỏ, hắn bao cho chính mình, ngàn vạn không thể đủ coi khinh cùng dễ dàng đắc tội. Bằng không, chính mình chết cũng không biết như thế nào chết. Lợi hại a, quá lợi hại. Lam Băng lại là hai mắt sáng lên, nhìn Tạ Tiểu Sơn giờ phút này bộ dáng, trong ánh mắt, thế nhưng còn mang theo một tia sùng bái. Mượn đao giết người, sử dụng tới như vậy nước chảy mây trôi, lại còn có không có bất luận cái gì làm ra vẻ cảm giác. Quả nhiên là con cái vua chúa bên người người a, chính là không giống nhau. Lần này, chính mình thật là áp đối bảo. Các ngươi làm gì? Sát ta, đoạt ta. Tạ Tiểu Sơn không ngừng ném ra đồ vật tới, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp tự bạo. Hơn nữa, đôi tay không ngừng đong đưa, đem chung quanh bị xử lý người thần binh, toàn bộ đều bao vây lại đây. Thần binh A. Sơ đến thần binh thời điểm, Tạ Tiểu Sơn cả người đều kích động, cuối cùng có chính mình thần binh. Sát. Mà mặt khác một bên, hòn đá nhỏ cũng đang không ngừng cướp đoạt. Chính là, có lợi hại người, bay thẳng đến hòn đá nhỏ động thủ. Hắn thân thể mặt trên, có đá vụn bắt đầu bốc ra, hiển nhiên, lần này, công kích không nhẹ. Ngoa tào, như vậy biến thái, khai lưu a. Hòn đá nhỏ quái kêu một tiếng, nhưng là lại thay đổi phương hướng, hướng tới mặt khác một bên mà đi. Lần này, Tạ Tiểu Sơn chính là bỏ vốn gốc a. Chung quanh thứ tốt, bạo rất không ít. Trong nháy mắt liền xử lý đối phương không ít người, thần binh nơi nơi đều là, hòn đá nhỏ cả người sáng lên, nhưng phàm là tiếp xúc tới rồi thần binh, đã bị hắn quang mang hấp thu, biến mất không thấy. Hơn nữa, hắn thân thể phía dưới, có kim sắc mông lung quang mang hiện ra tới, hiển nhiên là ở ngưng tụ tầng mây. Đáng giận, ngươi cũng là chuẩn đế chi tử. Cầm đầu nam tử, bị Hoa Thiếu cấp theo dõi. Lam Băng cũng đang không ngừng thu hoạch, nổ mạnh còn ở tiếp tục. Chuẩn bị một chút, khai lưu. Tạ Tiểu Sơn lúc này, lại là trực tiếp truyền âm lên. Cái này làm cho Hoa Thiếu cùng Lam Băng lại lần nữa nghi hoặc, hiện tại liền khai lưu. Không đúng đi, còn không có nổ mạnh xong đâu, vừa mới chính là xem ngươi lộng rất không ít thứ tốt à. Hơn nữa, bên này còn có yêu thú. Phía chính mình. Chiếm cứ rất lớn ưu thế a. Đi đi đi. Hòn đá nhỏ lần này là thật sự đi rồi, chủ động biến thành một đoàn kim quang, hướng tới chân trời vọt qua đi. Bất quá không có rất xa, liền bắt đầu giảm xuống lên. Rầm. Lam Băng quyết đoán tiến lên, tầng mây xuất hiện, bám trụ hòn đá nhỏ. Hoa Thiếu cũng mang theo Tạ Tiểu Sơn, hướng tới một bên mà đi. Đáng chết. Đường Mục Phong. Người đáng chết. Mấy cái nam tử ở gào giống, hôm nay thế nhưng thật sự bị phục kích. Hơn nữa, còn có như thế nhiều yêu thú. Đáng chết, lần này, mệnh lớn. Chờ đến bên này mọi người, đem yêu thú đều xử lý lúc sau. Một đám người hắc mặt. Thống kê, người chết mất mò 60. Thần binh, cũng ném hơn 20 bính. Cho dù là 3 tầng tiên người, đều chết mất hơn 20 cái. Đáng chết. Này viết, có đại bộ phận, có thể nháy mắt đột phá đến 4 tầng thiên A, như vậy liền có rất lớn cơ hội, đi tranh đoạt hỗn loạn lĩnh vực lệnh bài. Hiện tại, đáng giận A. Lôi mục đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ? Bên cạnh, có người mở miệng lên. Lôi mục, đồng dạng là chuẩn đế chi tử, thân phận rất là tôn quý, hơn nữa tự thân cường đại vô cùng. Tại đây nhóm người bên trong, có thể cùng hắn địch nổi, không có mấy cái. Lư Hạo, ngươi như thế nào xem? Lôi mục lại là nhìn mặt khác một cái nam tử, cùng thân phận của hắn địa vị tương đương, giờ phút này cũng là đầy mặt đen nhánh đáng sợ. Đây là sỉ nhục, không thể đủ nói ra đi. Đường Ngọc Phong, nếu ta không có nhớ lầm nói, hắn có cái huynh đệ, vẫn luôn ở viễn cổ tiên vương bên kia khu vực bên trong, kiêu ngạo tàn nhẫn a. Lư Hạo lời nói lạnh băng vô cùng. Ta cũng nhớ ra rồi, như vậy vừa nói, này Đường Mộc Phong, chính là Đường Kim Thương. Ừ, tên kia, chính là ở kia khu vực, giết chúng ta không ít người a. Còn có, phụ thân hắn, vị kia chuẩn đế, nghe nói có thể tùy thời bước vào đại đế cảnh giới. Chúng ta muốn giết chết hắn. Hơn nữa, nhìn đến phong đế bên kia người, một cái đều không cần buông tha, đều giết chết. Không sai, chúng ta tổn thất như thế nhiều, mặc kệ như thế nào, lần này đều không thể làm những người khác được đến chỗ tốt. Một đám người, đều giết đỏ cả mắt rồi. Nhanh lên khôi phục, rồi mới đuổi theo giết bọn họ. Mà liên ở cách đó không xa, Tạ Tiểu Sơn vài người, đều hoa ở chỗ này. Chuẩn bị tốt. Tạ Tiểu Diện núi hàm chứa đan dược, một đôi mắt chữ lấp lánh tỏa sáng. Hoa Thiếu giờ phút này, đánh nội tâm bội phục ra hỏa này. Đậu má. Hào ác độc A. Thế nhưng cô ý để lại một bộ phận, rồi mới muốn thừa dịp đối phương khôi phục thời điểm, lại lần nữa sát cái hồi mã thương. Quá vô sỉ, chính là chính mình thật sự rất thích A. Vừa mới này một đợt, liền lộng mau 20 bính thần binh A. Nị mạ, cái gì là thời điểm, thần binh giống như ven đường cải trắng. Hoa Thiếu đều cảm giác, chính mình có điểm bành trướng. Lam Băng hô hấp thô nặng vô cùng, quá kích thích. Nị mạ, chính mình trong tay cũng thay thần binh. Trước kia, nếu là tại gia tộc, này yêu cầu chờ đến cái gì thời điểm? Nửa tháng sao? Hoặc là tuyệt thế tiên vương? Bằng không? Gia tộc nơi nào sẽ dễ dàng cấp chính mình như vậy đệ tử thần binh A? Giờ phút này đâu, chính mình tay trái một phen, tay phải một phen, phía sau lại bị một phen đều được A, kiếm lời, kiếm lời. Thượng, hòn đá nhỏ gầm nhẹ, hai người tầng mây phóng xuất ra tới, rồi mới bay thẳng đến bên kia mà đi. Bạo bạo bạo, Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ lên, đồng thời, trong tay lại có không hảo hảo đồ vật. Trực tiếp quăng ra ngoài. Đáng chết. Lôi mục trước tiên liền cảm nhận được nguy hiểm, bất quá vẫn là chậm. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, nơi này thế nhưng còn có mặt khác đồ vật. Như thế nhiều đồ vật, đều tự bạo. Ngoa tào. Ngươi liền không đau lòng sao, hơn nữa. Quá vô sỉ, lần này thế nhưng lại là rất nhiều đồ vật trực tiếp tự bạo. Nghẹn khuất. Này quá nghẹn khuất. Không cần ham chiến, cầm lấy thần binh liền đi. Tạ Tiểu Sơn còn gầm nhẹ lên, lời này làm Lư Hạo nghe được lúc sau, thiếu chút nữa trực tiếp hộc máu. Nị mạ! Các ngươi mục tiêu còn như vậy minh xác, chính là muốn cướp thần binh. Đáng chết, Đường Ngục Phong, ngươi cần thiết chết. Lư Hạo cả người phóng xuất ra một đạo đáng sợ cột sáng, ở Tạ Tiểu Sơn còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, trực tiếp xỏ xuyên qua thân hình hắn. Trước người phòng ngự phù văn, ở khoảnh khắc rách nát. Cho dù là tiểu thuẫn, cũng trong khoảnh khắc tan vỡ mở ra. Đầu vai hắn, đồng thời bị đánh xuyên qua. Nay tuyệt đối là viễn cổ tiên vương, mới có thể đủ phóng xuất ra tới lực công kích 3. Đệ tam ngàn linh chương 22 là gan cùng cơ hội. Ngoa tào. Tạ Tiểu Sơn dọa phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, thần hồn đều thiếu chút nữa không xong. Này đặc sao gian lận a, quá không có thiên lý, thế nhưng còn có như vậy đại chiêu. Này quá khi dễ người, nói tốt, mọi người đều không sai biệt lắm, ngươi đặc sao đột nhiên liền buộc phát ra lực lượng như vậy tới. Nghe được Tạ Tiểu Sơn lời này, đối phương người, thiếu chút nữa đồng thời cẳng chân nhuộn ra, trực tiếp ném tới. Ngươi đặc sao còn không biết xấu hổ như vậy nói chúng ta, chính ngươi làm cái gì, tâm lý không có điểm 13 số sao. Tiểu Tam Tử, ngươi ngu ngốc à, bọn họ nhưng đều là chuẩn đế chi tử, ai không có mấy cái bảo mệnh thủ đoạn. Hòn đá nhỏ đầy mặt đều là khinh thường, cả người kim quang không ngừng, đi tới Tạ Tiểu Sơn chung quanh, bao bọc lấy đối phương. Giờ phút này, hắn dưới thân, tầng thứ nhất tầng mây, phiếm kim quang, liền phải hình thành. Tiểu Tam Tử, còn có mặt khác thứ tốt không có, đều ném ra tới à, ta này tầng thứ nhất tầng mây liền phải có thể. Cấp lực điểm A. Nghe được hòn đá nhỏ lời này, Tạ Tiểu Sơn trực tiếp nhảy ra xem thường tới. Ta dựa, ngươi cái hồ hóa, kia chính là muốn chia A ngươi đặc sao toàn bộ đều hấp thu. Kia tầng mây bên trong, thấy được như vậy nhiều năng lượng, không phải thần binh toát ra tới, vẫn là cái gì? Phát rồ A. Thế nhưng trực tiếp liền nuốt lấy thần binh, nị mạ, muốn hay không như vậy xa xỉ A. Ta. Hoa Thiếu cùng Lam Băng nghe được lúc sau, đống nhiên sửng sốt. Đây là cái gì tình huống, cảm tình, bị hòn đá nhỏ bao bọc lấy thần binh, toàn bộ liền hấp thu. Không phải nói tốt hảo chia sao. Xem cái gì xem, bổn tọa mặt sau nhường ra tới điểm cho các ngươi thì tốt rồi, nơi này không phải còn có không ít sao. Ném ra tới A, toàn bộ cho ta ném ra tới. Hòn đá nhỏ mặt sau nói, đó là đối Tạ Tiểu Sơn nói. Ngại ngại tích, có thể, liều mạng. Nhưng là các ngươi phải bảo vệ hảo ta A. Tạ Tiểu Sơn cái chán đều ở đổ mồ hôi, bả vai bị xuyên thủng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây chính là xúc phạm tới linh hồn, tới rồi tiên vương, tự thân Nguyên Anh đã lột xác, cùng thân thể trùng hợp, hoàn mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Tinh khí thần ngoại môi dung hợp, thành tựu nguyên thần. Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn tự thân đã chịu bị thương nặng, nguyên thần cũng bị lan đến gần. Lần này, hắn xem như mệt lớn. Các ngươi này nhóm người, khinh người quá đáng, đại chiêu là sao? Thiểu ra ta cũng có A Thiên Nhãn, cho ta khai. Dầm. Tạ Tiểu Sơn hai mắt, nháy mắt hắc bạch phân minh lên. Một cái thật lớn trong mắt hư ảnh, từ trên cao bên trong, chậm rãi hiện ra tới. Giống như một viên tiểu thái dương giống nhau, chiếu rọi tứ phương. Đồng thời, ở Tạ Tiểu Sơn chung quanh, có vô số bảo quang hiện ra hiện, xa xa xem qua đi, cùng không chung ngày đó mắt rào tương hô ứng. Giống như, tối sầm lại một mình, hai viên đáng sợ hàng tinh. Không tốt. Đáng chết. Mặc kệ là Lư Hạo vẫn là Lôi Mục, giờ phút này đều vong hồn toàn bạo. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh, trên bầu trời mặt kia thần thông, quá mức đáng sợ. U quang hiện ra tới, nơi đi qua, giống như vực sâu vũng bùn giống nhau. Làm cho bọn họ hành động, đã chịu thật lớn kiềm chế. Tránh ra. Lư Hạo gầm nhẹ, cả người sáng lên, muốn thay đổi này hết thảy. Bất quá Tạ Tiểu Sơn không có đi quản chung quanh, hòn đá nhỏ đã chủ động động thủ, bảo vật đều bị bỏ qua, đồng thời không ngừng kiếp nổ mở ra. Ầm vang. Toàn bộ đại địa đều bắt đầu không ngừng chấn động lên. Ngay từ đầu, vô số tiểu hòn đá đều là không ngừng trên mặt đất nhảy lên, hòn đá nhỏ cả người vui vẻ lên. Chung quanh thần binh, đều bị hắn trực tiếp nuốt lấy. Hãm sâu vũng bùn, hòn đá nhỏ lại mang theo bảo vật qua đi, thấy được liền trực tiếp bạo rớt. Như vậy phương thức, làm tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ, không có biện pháp. Bọn họ giờ phút này, chỉ có thể đủ bị động phòng ngự. Giữ được mạng nhỏ quan trọng A. Ầm vang. Đại địa chấn động, càng thêm kịch liệt. Nơi xa, yêu thú phảng phất cảm nhận được cái gì, đồng thời hướng tới bên này, nhìn xung quanh lại đây. Không được, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta đều phải đã chết. Lôi Mục hai mắt phiếm hồng, nếu có thể, hắn hận không thể trực tiếp giam cầm cái này Đường Mục Phong. dùng linh hồn của hắn tới đốt đèn. Đừng cất giấu, nếu ngươi không động thủ, chúng ta bên này người, muốn tử tuyệt, nếu đi ra ngoài, ngươi cho rằng, chúng ta có thể tồn tại sao? Lư Hạo cũng nổi điên, chính là hiện tại Tạ Tiểu Sơn, hắn giết không được. Hắn đại chiêu, vừa mới đã phóng xuất ra. Giờ phút này, căn bản là không có mặt khác năng lực quanh kích đối phương. Hơn nữa, Tạ Tiểu Sơn chung quanh phòng ngự chi lực, càng thêm nồng đậm. Đáng chết, không cam lòng a. Lôi Mục Tâm đều ở lấy máu, cuối cùng đống nhiên một phách chính mình ngực, hộc ra một ngụm máu tươi tới. Đường Mục Phong, hừ. Ngươi cho rằng ta giết không được ngươi sao? Không. Ta muốn tra tấn ngươi, làm ngươi sở dục để ý người, đều chết. Nhân quả, truy tìm, chém giết cùng ngươi có liên hệ bất luận kẻ nào. Ông. Theo Lôi Mục mở miệng, từ hắn ngực vị trí, nháy mắt toát ra một phen thật nhỏ tiểu đao. Rồi mới, một đao chạm ở Tạ Tiểu Sơn trước người. Sắt. Một cái tiểu tháp xuất hiện, nháy mắt ngăn trở tiểu đao. Kia tiểu đao làm nhạt rất nhiều, cuối cùng mới rơi xuống Tạ Tiểu Sơn trên người. Hoa. Tạ Tiểu Sơn thật mạnh phun ra một ngụm máu tươi tới, hắn thật sự sợ hãi, đối phương thế nhưng như vậy đáng sợ. Hừ, thế nhưng còn có như vậy bảo vật, đáng tiếc, ngươi quan tâm người, muốn xui xẻo. Lôi Mục ngẩn người, mặc kệ sắc mặt lại lần nữa lạnh băng lên. Hơn nữa, này một đao lúc sau, không trung bên trong thật lớn thiên nhãn, cũng bắt đầu biến mất. Vũng bùn giống nhau cảm giác, nháy mắt tiêu tán. Ngươi, thực sự có loại A. Bất quá một bên Lam Băng, lại là đi tới Tạ Tiểu Sơn là bên người, thần sắc cổ quái nhìn Lôi Mục. Một cái chuẩn đế chi tử thôi, cũng dám đối Tạ Tiểu Sơn thi triển che lấp thủ đoạn. Tấm tắc, kêu nhân quả liên hệ, chính là cái kêu Dương Đảo còn cái vua chúa A. Lam Băng đều có điểm bội phục Lôi Mục, cũng dám đối con cái vua chúa động thủ. Đi đi đi. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, dưới thân, một tầng vân đã xuất hiện, hắn giờ phút này cả người toát ra kim quang, tầng mây bên trong, có thần binh hư ảnh xuất hiện, hướng tới tứ phương oanh kích mà đi. Đồng thời, chính mình kiếp nổ chung quanh sở hữu đồ vật, cuốn lên Tạ Tiểu Sơn, trực tiếp khai lưu. Đáng giận! Lư Hạo cùng Lôi Mục gầm nhẹ liên tục, vội vàng ra tay, cứu người. Gân cốt nơi, cốt thuyền phía trên. Dương Đào cả người đen nhánh vô cùng, nếu không nhìn kỹ, đều không thể đủ nhìn đến hắn tồn tại. Tự thân, cùng này hắc ám, đã hoàn mỹ dung hòa giống nhau. Nếu không phải thân thể hắn bên trong, thường thường toát ra từng đợt màu xanh lá quang mang tới, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến, nơi này còn có mặt khác người tồn tại. Gì? Giờ phút này Dương Đào, đột nhiên ngẩng đầu, ở hắn trước người. Đột nhiên xuất hiện một phen tiểu đao tới. Bất quá kia tiểu đao, đi vào cốt thuyền trong phạm vi sau, lập tức liền không có bất luận cái gì động tác, giống như bị ngạnh sinh sinh định ở không trung giống nhau. Cơ hội, trả giá, cấp nhượng lại ngươi nguyên thần đi ra ngoài. Đồng thời, Dương Đào trước người, văn tự lại lần nữa hiện ra tới. Đệ tam ngàn linh chương 23 đại khủng bố. Cái gì quỷ? Không phải nói tốt. Muốn trước thân thể thành thánh sao? Dương Đào đầy mặt đều là hồ nghi, đây là muốn lừa dối chính mình sao? Không. Đây là nhân quả chi đao, bên trong có chuẩn đế pháp, có thể tìm lối tắt. Văn tự lại lần nữa thay đổi, cấp gia nhất thấu triệt giải thích tới. Ngoa tào. Dương Đào hoảng sợ. Khai cái gì vui đùa? Chuẩn đế. Chính mình cái gì lúc sau trêu chọc chuẩn đế, không nên à. Chính mình trong khoảng thời gian này, êm đẹp liền ở chỗ này à. Đâu ra có rảnh đi trêu chọc người khác, hơn nữa vẫn là chuẩn đế như vậy cường giả. Chẳng lẽ là chính mình hóa thân? Cái này ý niệm, vừa mới vừa xuất hiện, Dương Đào liền trực tiếp phủ định. Hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch rồi à, chuẩn đế cường giả, cùng chính mình kém khoảng cách, quá xa. Đối phương nếu thật sự muốn động thủ, một hơi là có thể đủ giết chết chính mình. Nơi nào sẽ như vậy nghiêm túc, trực tiếp vận dụng như vậy thủ đoạn A. Đáng tiếc, văn tự chưa từng có nhiều giải thích. Chẳng qua, lại lần nữa nhắc nhở, có cơ hội có thể đi ra ngoài. Nhưng là, đại giới là cần thiết muốn trả giá. Dương Đào không cần suy nghĩ nhiều đều biết, thanh khí sao. Điểm này vẫn là có thể, bất quá, hắn như cũ có điểm không yên tâm, chính mình nguyên thần đi ra ngoài, này tính gì? Nguyên thần xuất hiếu, cụ thể như thế nào lộ? Nói như vậy, đối ta bản tôn, có cái gì ảnh hưởng? Dương Đào rất là cẩn thận, này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu một cái không tốt, chính mình liền chết thẳng cẳng A. Đương nhiên, chính mình tự tin, cho dù là đi đoạt xá, hoặc là đạo tâm trùng ma, đều có thể đủ lại lần nữa tìm được tốt thân thể. Chính là, như vậy, chính mình hỗn độn thân thể, chẳng phải là bạch bạch lãng phí sao? Nếu không có hỗn độn thân thể, chính mình độn không môn truyền thừa, chẳng phải là cũng lãng phí sao? Không được, nhất định phải biết rõ ràng. Nguyên lý như cũ, chờ đến ngươi nguyên thần pháp lực thành thánh, đến lúc đó tự nhiên có thể trực tiếp chủ động hấp dẫn thân thể, hợp hai là một. Chúng ta nguyên bản phương pháp, chính là trước làm ngươi thân thể thành thánh, rồi mới làm ngươi nguyên thần đi ra ngoài, như cũ là nguyên lý này. Bất quá hiện tại, xuyên thấu qua này nhân quả chi đao, chúng ta có thể trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài. Dương Đào xem như có điểm minh bạch, hơn nữa hắn cũng biết, chính mình đi ra ngoài lúc sau, liền thật sự chỉ có nguyên thần. Không thể đủ đoạt xá mặt khác, bằng không, sau này dung hợp bản tôn, liền sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Không đúng a, nếu ta như vậy đi ra ngoài, kia, ta thân thể như thế nào? Nay chẳng phải là trở thành đổi xác, như thế nào trực tiếp tiếp tục rèn luyện? Đơn giản, thanh khí có thể bố trí trận pháp, chỉ cần cũng đủ, hoàn toàn có thể rèn luyện, thẳng đến nhập thánh. Văn tự lại lần nữa thay đổi, nội dung làm Dương Đào tâm động. Cho nên, các ngươi yêu cầu nhiều ít thanh khí, thật sự sẽ không hố ta sao? Hắn có điểm nghĩ ra đi, không có biện pháp, nơi này thật sự là quá nhàm chán. Hơn nữa, chỉ có thể đủ làm từng bước rèn luyện thân thể, pháp tắc đều không thể đủ tìm hiểu. Nơi này, vô biên hắc ám, mặt trên pháp tắc, cổ quái vô cùng, chính mình căn bản là không thể đủ có chút tiếp xúc. Ngẫm lại cũng là, nơi này, chính là kia nào đó đại nhân vật thân thể, cho dù là thật sự có cái gì pháp tắc, cũng là người ta chính mình pháp tắc. Chúng ta không cần thanh khí. Nhìn đến này văn tự sau, Dương Đào trực tiếp nhảy dựng lên. Khai cái gì vui đùa? Đậu ta đâu, các ngươi không cần thanh khí. Chậc chậc chậc. Nị mạ, muốn hố người cũng không cần như vậy hố người đi. Thanh khí đối với các ngươi tới nói, ý nghĩa cái gì, lão tử sẽ không biết sao. Các ngươi giống như là xì ke, hiện tại đột nhiên nói, không cần thanh khí. Ha ha đát. Dương Đào đều không nghĩ tiếp tục đi xuống, như thế rõ ràng Dương Nhu, chính mình sẽ mắc Nhu sao. Cùng lắm thì, chính mình cứ như vậy nghẹn, trước thân thể thành thánh lại nói. Đến lúc đó, nói không chừng độ kiếp có thể khiến cho khí linh chú ý. Rồi mới, chính mình ở khí linh dưới sự trợ giúp, cứ như vậy chạy ra sinh tiên đâu. Ân hử. Dù sao, bên ngoài phòng trường đều đã truyền khai, chính mình cút. Như thế lớn lên thời gian, Dương Đào cũng không lo lắng. Lo lắng cũng không có chút nào tác dụng à, dù sao, hắn cho rằng, chính mình là sẽ không cứ như vậy đơn giản mắc mưu. Không. Chúng ta yêu cầu ngươi giúp chúng ta làm một việc, yên tâm, này đối với ngươi sẽ không có quá lớn khó khăn. Một phong thơ mà thôi. Văn tự lại lần nữa thay đổi, nội dung lại là làm Dương Đào lại lần nữa buồn bực lên. Đi hỗn loạn lĩnh vực, đưa một phong thơ. Chỉ cần ngươi tới rồi địa phương, tin liền sẽ tự động đi ra ngoài, tương đương với, ngươi đi một chuyến hỗn loạn lĩnh vực là được. Văn tự không ngừng biến hóa, lời nói bên trong, mang theo một phần vội vàng. Thật sự không có chuyện khác. Dương Đào như cũ không thể tin được, cứ như vậy đơn giản. Tổng cảm thấy, không có chuyện tốt như vậy. Không có, này đối chúng ta, ý nghĩa bất đồng. Chúng ta có thể cùng nhau thề. Linh hồn lời thề, đối với bất luận cái gì sinh linh, đều là có hiệu quả. Văn tự bên trong, mang theo một cổ tử gấp không chờ nổi, biểu hiện tàn nhẫn rõ ràng. Hơn nữa, chúng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi lưu lại cũng đủ thanh khí, ngươi thân thể, nhất định thành thánh. Ngoa tào! Dương Đào chấn kinh rồi. Như vậy đều có thể, bảo đảm thành thánh. Không đúng, hẳn là bước vào thánh giả cấp bậc, đến nỗi thiên kiếp, hẳn là không bao gồm. Bất quá mặc dù là như vậy, cũng làm Dương Đào hô hấp dồn dập lên. Thực hảo, vậy thể, rồi mới đưa ta đi ra ngoài. Thanh khí cái gì, Dương Đào đã sớm tích lũy đủ rồi. Trận pháp cái gì, đối phương cũng sẽ thu phục. Linh hồn lời thề, cộng đồng phát hạ, thực mau, kia đem tiểu đao, bị vô số hắc ám bao phủ. Mà từ Dương Đào trên người, cất bước mà ra, đi ra một cái Dương Đào hư ảnh, rồi mới ngưng thật lên. Cuối cùng, dung nhập tới rồi kia tiểu đao bên trong. Đi! Tại đây một khắc, sở hữu cốt thuyền, thế nhưng đồng thời truyền ra gào giống. Một thuyền mặt trên, tàn đen ở khoảnh khắc. Phóng xuất ra có thể so với nắng gắt quang huy. Trong nháy mắt này, vô biên khổ hải, lần đầu, xua tan sở hữu hắc ám, bước vào ban ngày. Dương Đào biến thành một đạo sao băng, từ cốt thuyền phía trên, tận trời mà ra. Mặt trên xiềng xích, không ngừng lan tràn mà ra. Chính là, sở hữu cốt người trên thuyền ảnh, ở nháy mắt đồng thời đứng thẳng lên, hướng tới Dương Đào nơi cốt thuyền, đông nhiên vươn một lòng tay. Mỗi một lóng tay xuất hiện, đều làm cốt trên thuyền xiềng xích tiêu tán một cây. Ngoa tào! Dương Đào nội tâm lạnh lẽo, thế nhưng như vậy mạo hiểm, hắn xem như thấy được, nếu không phải sở hữu cốt thuyền động thủ, không phải một thuyền mặt trên tàn đèn phóng xuất ra quang mang tới. Kia xiềng xích, nhất định sẽ vô cùng khủng bố, quấn quanh trụ chính mình. Theo bản năng, hắn tò mò cúi đầu, muốn nhìn xem, này khổ hải bên trong. Rốt cuộc có cái gì? Nị mạ! Này liếc mắt một cái, lại là làm Dương Đào cả người, nguyên thần đong đưa lên. Thiếu chút nữa, cứ như vậy trực tiếp nguyên thần nứt toạc. Hết thể đều là bởi vì, tại đây ban ngày dưới, khổ hải bên trong, có Dương Đào không ngờ tới đại khủng bố ba. Gần là nhìn đến liếc mắt một cái, đều cũng đủ làm hắn nguyên thần dao động. Đáng giận, Đường Mục Phong, ngươi cho ta chờ. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Lôi Mục giờ phút này, lại là đầy mặt đen nhánh vô cùng. Ở nháy mắt, hắn lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Đây là chính mình phóng xuất ra đi công kích, lại lần nữa gặp suy sụp kết quả. Quả nhiên A, nhất định là Đường Kim Thương, cũng ngăn cản chính mình công kích đi. Đệ tam ngàn linh chương 24 phá tan. Cái này. Nghe được lời này, Lư Hạo sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Thậm chí, đều không nghĩ đi xem đối phương. Rốt cuộc nhiều ít. Lôi Mục sắc mặt nháy mắt lại lần nữa âm u vài phần, nội tâm đã bắt đầu không ngừng run run lên. 13 cái. Cái gì? Nghe thấy cái này đáp án, Lôi Mục còn tưởng rằng, chính mình xuất hiện ảo giác. 13 cái. Khôi hài đi, chính mình lại đây thời điểm. Có bao nhiêu người? Lúc này mới vài cái, cũng chỉ có 13 cái. Này! Nhưng đều là bọn họ bên này tinh anh a, êm đẹp, cái gì sự tình đều không có làm đâu. Thậm chí, liền tại đây nhập khẩu vị trí. Liền cơ hồ, toàn quân bị diệt. Xì nhục. Hắn này thân, gần là một việc này, liền hoàn toàn bị đinh ở xì nhục cây cột mặt trên. Hơn nữa, chúng ta thần binh, ném vượt qua 50 đêm. Thần binh A. Đến nơi nào đều không phải đường cái hoa A, như thế nhiều thần binh, tiêu hao nhiều ít thiên tài địa bảo. Chẳng sợ người đã chết, thần binh ở chỗ này, cũng coi như là giảm bớt. Nhưng ba. Hiện tại là cái gì tình huống, đối phương mục đích, thực minh sắc A, hoàn toàn chính là hướng về phía chính mình thần binh tới. Hơn nữa, đối phương còn thành công. Hô! Lôi Mục thật sâu hô hấp vài cái, trên trán mặt, gân xanh giống như khổng lồ con run giống nhau, giữ tận bại lộ ra tới. Việc này, áp chế không được. Mặc kệ như thế nào, thật là đáng sợ. Tới cá nhân, đi ra ngoài hội báo một chút, mặc kệ như thế nào, làm viễn cổ tiên vương, lại đây giết người. Lại nói ra lời này thời điểm, Lôi Mục liền biết, chính mình xong đời. Mặt đã không có địa phương thả, hoàn toàn là bị người ấn ở trên mặt đất, không ngừng cọ sát. Chính mình chính là Lôi Mục à, nhất lóa mắt tồn tại, hiện giờ, thế nhưng rơi xuống như vậy nông nỗi. Ngẫm lại, liền cảm giác thật đáng buồn tới rồi cực điểm. Không thể đủ đợi, trước tìm một chỗ, có thể đột phá, đều đột phá. Rồi mới, trực tiếp đi nội vây. Hắn còn tính thanh tỉnh, muốn báo thù. Chính là không phải hiện tại. Chính mình căn bản là không biết, kia mấy cái hỗn đản, rốt cuộc đi nơi nào. Hơn nữa, phong đế bên kia người, tuyệt đối sẽ đối đuổi giết chính mình. Cơ hội như vậy, thực mau liền sẽ bị bọn họ phát hiện. Bên kia, chính là có chính mình đối thủ một mất một còn A. Chỉ có người đột phá, phía chính mình thực lực, mới có thể đủ tăng lên. Dù sao, mặc kệ kia đường một phong như thế nào, đều sẽ đi nội vây. Đồng thời, truyền lời đi ra ngoài, giết đường một phong, tính ta thiếu hắn một tân tình. Hơn nữa, thần binh hai thanh. Lại nói lời này thời điểm, Lôi Mục hàm răng đều ở kéo kẹt rung động, giống như tùy thời đều có thể đủ nước toạc mở ra giống nhau. Ta cũng ra hai thanh. Một bên Lư Hạo bổ sung nói, lần này, hắn cũng coi như là mất mặt ném về đến nhà. Mặc kệ như thế nào, khẩu khí này, hắn nuốt không đi xuống. Đi. 13 cá nhân, nháy mắt nhận chuẩn phương hướng, bay nhanh rời đi. Đây là thật sự. Lam Băng vuốt trong tay thần binh, giờ phút này đều có điểm bừng tỉnh lên. Là thật sự. Chính mình vừa mới thật là dùng thần binh ở chiến đấu A, lợi hại. Quá lợi hại, quá thoải mái. Nếu giờ phút này, chính mình về đến gia tộc bên trong, mặt khác đệ tử, nhất định sẽ rất là kinh ngạc cảm thán đi. Rốt cuộc, hắn có thể tiếp xúc đến một loại người, nhưng đều không có thần binh A. Hiện tại chính mình đâu? Một người liền vài đem A. Nay vẫn là hòn đá nhỏ lãng phí như vậy nhiều tiền đề hạ, bằng không, chính mình khả năng sẽ càng nhiều. Ngoa tào, này mấy cái gia hỏa, thật giàu có A. Đặc biệt là này đa bảo đạo nhân. Hoa thiếu cũng cầm thần binh, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Vừa mới này một phiếu, thật đúng là đáng giá. Đặc biệt là Tạ Tiểu Sơn, hôn đàn này, thế nhưng có thể có như vậy nhẫn tâm, trực tiếp bạo rất như vậy nhiều đồ vật. Giờ phút này, thế nhưng đều không có nửa điểm đau lòng ý tứ. Tài đại khí thô A. Đây là tài đại khí thô A. Làm sao bây giờ? Chính mình đều nhịn không được, muốn đánh cướp đối phương A. Ha ha ha, bổn tọa quả nhiên như bức A bổn tọa quyết định, đây là bổn tọa thần binh vân. Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng khoe khoang, tầng mây đều là ánh vàng rực rỡ. Bên trong, có vô số thần binh hư ảnh, không ngừng chìm nổi. Nhìn qua, mang theo một cổ tử đáng sợ uy áp, làm người chung quanh, đều cảm giác hô hấp có điểm không thông thuận. Biến thái. Này phá cục đá, rốt cuộc là cái gì địa vị? Trên người thế nhưng còn có luân hồi chi lực, thậm chí còn có đại mồ trên đường lưu lại hơi thở. Quả nhiên, cùng Dương Đảo kia biến thái cùng nhau người, đều không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Hoa Nội Dung Tâm lại lần nữa nói thầm lên, bất quá hắn cho rằng, như vậy hợp tác, vẫn là có thể tiếp tục. Tiểu Tam Tử, người yên tâm chữa thương trước, chờ hảo. Chúng ta ở đi làm mấy phiếu đại A. Hòn đá nhỏ ở chung quanh không ngừng bay múa, miệng lưỡi kiêu ngạo vô cùng. Phảng phất, nơi này những người khác, đều trở thành bọn họ con mồi giống nhau. Chuyện như thế nào? Đường Mục Phong mang theo một đám người, hướng tới nội vây đuổi qua đi. Chính là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình cả người đều phát lạnh lên. Bên người, phảng phất có từng trận âm phong ở thổi qua. Xảy ra chuyện gì? Ngói Long sắc mặt ngưng trọng, đi tới theo bản năng mở miệng dò hỏi lên. Tiến vào lúc sau, bọn họ liền kết minh. Rốt cuộc, bọn họ đều muốn đi vào nội vây, vẫn là cường cường liên hợp, mới có thể đủ tiếp tục thâm nhập. Bằng không, mặt sau tiến vào người, cũng sẽ không đối bọn họ khách khí. Không biết, tổng cảm giác, có cái gì sự tình muốn phát sinh? Mặc kệ, tiên tiến vào lại nói, hy vọng bọn họ sẽ không như thế mau đuổi theo đi lên đi. Nay một đường, bọn họ chính là cố ý thay đổi thẳng tắp lộ tuyến, đường vòng không ít, chính là vì không như vậy đơn giản bị đuổi theo. Không có biện pháp, đối phương nhân số quá nhiều. Chính là thần binh cùng cao thủ đều không ít, nếu thật sự bị đuổi theo, này nhóm người, có thể sống sót, không nhiều lắm. Một đám người, đều không có nhiều lời, trực tiếp theo phía trước, không ngừng đi tới. Bên ngoài, phong đế bên kia người, còn không có tiến vào, liền nhìn đến có người ra tới. Nga, có phải hay không minh giới người, đều bị xử lý a? Lôi đế bên này người nhìn đến lúc sau, khỏe miệng mang theo đắc ý tươi cười. Đồng thời, còn mang theo khiêu khích, hướng tới phong đế bên kia cường giả nhìn nhìn. Cái này làm cho ra tới người, tức khắc sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Này! Chính mình nên như thế nào nói a? Nếu làm cho mọi người mặt nói ra đi, kia lôi đế bên này mặt mũi, chẳng phải là toàn bộ đều không có. Nhưng là, nếu không nói nói, vị đại nhân này, chỉ sợ muốn tức giận a. Nơi này trông coi, chính là một vị thánh giả a. Thánh giả phẫn nộ, hắn nhưng khiêng không được. Chuyện như thế nào? Kia thánh giả nhìn đến ra tới người sắc mặt lúc sau, mày nháy mắt nình tới rồi cùng nhau. Thậm chí, hắn đều không có tới kịp nhìn đến phong đế bên kia người an vị sắc mặt đâu. Ông! Thần thức lan tràn, bao phủ nam tử. Đại nhân! Nam tử lúc này mới vội vội vàng vàng mở miệng lên, lôi đế bên này thánh giả, sắc mặt nháy mắt đen nhánh vô cùng, khó coi tới rồi cực điểm. Đáng chết, Đường Ngục Phong. Thực hảo, thực hảo. Người tới. Thánh giả rít gào, không cần hỏi nhiều đều biết đã xảy ra không tốt sự tình tới. Đi. Mà phong đế bên này người, lập tức hiểu ý, mang theo người, vội vàng vọt đi vào. Ầm vang. Đồng thời, ở bọn họ vừa mới tiến vào nháy mắt, toàn bộ đế chiến nơi, đột nhiên đồng thời chấn động lên. Toàn bộ đại địa, đều đang không ngừng run rẩy. Một đạo đáng sợ quang mang, ở chỗ nào đó, trực tiếp chạy ra khỏi mặt đất. Một cái hư ảnh, chậm rãi hiện lên ở quang mang bên trong. Đệ tam ngàn linh chương 25 tới giết ta a. Quang mang ẩn nấp lúc sau, dương đào hai mắt bên trong. Như cũ mang theo hoảng sợ. Như thế nào khả năng? Khổ hải, như thế nào sẽ là cái dạng này? Trong miệng của hắn, không ngừng ở lẩm bẩm đâu. Hiển nhiên, còn không có tử vừa mới khiếp sợ bên trong, phản ứng lại đây. Vừa mới nhìn đến kia liếc mắt một cái, ban ngày dưới khổ hải, bày ra ra tới hết thảy, làm hắn cả người, giống như điên khùng giống nhau. Hắn nguyên thần, giờ phút này đều ở hư thật chi gian, không ngừng thay đổi. Phảng phất tùy thời đều sẽ hoàn toàn tiêu tán không còn, hóa thành hư vô giống nhau. Chuyện như thế nào? Nay đại địa chấn động, giống như nhất đáng sợ động đất, tất cả mọi người cảm nhận được. Có không ít cường giả, đều muốn tìm tòi đến tuột cùng. Đáng tiếc, cuối cùng đều bất lực trở về, nơi này, pháp tắc chi lực quá mức hỗn loạn. Ngay cả chuẩn đế đô không thể đủ sang bậy. Bất quá, tất cả mọi người nhận được tin tức, đi xem xét lần này chấn động ngọn nguồn. Cho dù là ở viễn cổ tiên vương khu vực, thậm chí tuyệt thế tiên vương, thậm chí tuyệt điên tiên vương khu vực, đều có như vậy tin tức ở truyền bá. Đồng thời, Đường Mục Phong này ba chữ, bị viễn cổ tiên vương khu vực người, biết nói. Lôi đế tương ứng thế lực người, nghe thế sự tình lúc sau. Thực mau liền có người hướng tới bình thường tiên vương bên này mà đến. Muốn vượt giới, không phải không được, tuy rằng rất khó, nhưng là chỉ cần tìm được nhất bạc nhược địa phương, rồi mới trả giá điểm đại giới, vẫn là có thể. Nếu là như thế này, ta đây có thể tiếp tục sao? Dương Đào lẩm bẩm đâu, đang không ngừng hỏi lại chính mình. Mà hắn chung quanh, không ngừng có lục ý lan tràn mở ra, rồi mới khô héo. Nháy mắt, ở trải qua xuân hạ thu đông, đi qua sống hay chết luân hồi. Này hết thảy, còn có ý nghĩa sao? Nếu đây là chân tướng, là đại mồ cuối cùng lộ trung điểm nói, kia. Dương Đào chung quanh luân hồi cảnh tượng, biến hóa càng thêm nhanh. Thậm chí, chung quanh pháp tắc chi lực, đều bắt đầu trở nên không giống nhau lên. Hơn nữa, có chút địa phương, chẳng sợ có chút yêu thú, giờ phút này lại là giống như làm lơ Dương Đào giống nhau. Phảng phất Dương Đào nơi địa phương chung quanh, đã đơn độc trở thành một cái tiểu thế giới. Toàn bộ đế chiến nơi, không có người biết, Dương Đào xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì yêu thú, đã nhận ra điểm này. Giờ phút này Dương Đào, đạo tâm bắt đầu xuất hiện một tia gợn sóng, thậm chí này một tia gợn sóng, đang không ngừng mở rộng. Vô số pháp quyết cùng thần thông, đều ở không tự chủ được vờn quanh Dương Đào, không ngừng diễn biến. Một cái không cẩn thận, liền sẽ hoàn toàn chôn vùi Dương Đào chính mình ba. Này hết thảy, không có bất luận kẻ nào biết. Hừ, quả nhiên, bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt ta. Lôi Mục đã thu được tin tức, phái ra đi điều tra người, đã cấp ra nhất khẳng định hồi đáp. Phong đế bên kia người, quả nhiên không có sai quá như vậy cơ hội tốt. Hơn nữa, đã phân tán mở ra, chính là đang không ngừng sưu tầm chính mình. Hơn nữa, bọn họ bên trong căn bản là không phải bền chắc như thép. Bọn họ chỉnh thể lực lượng, so với chính mình bên này cường đại. Cho nên bọn họ càng thêm kiêu ngạo, cũng càng thêm khó dung hợp đến cùng nhau tới. Ừ, chuẩn bị tốt, nếu gặp, một cái đều không cần buông tha. Lôi Mục nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng hắn muốn nhanh chóng tiến vào nội vây. Nhưng là cũng không ngại, thuận tiện xử lý một ít người khác. Tóm lại, chỉ cần những người khác cũng phải rất rất nhiều, hắn nội tâm liền toan sảng. Như vậy không hảo đi. Mặt khác địa phương, Hoa Thiếu rất là hồ nghi nhìn chính mình trên người bộ dáng, đầy người là huyết, xương cốt đều lộ ra tới. Ngại ngoại tích, hôn đả này phá cục đá trực tiếp cấp chính mình tạm. Vài người, giờ phút này vô cùng thê thảm. Trên người quần áo, đều là lôi đế bên này. Thỏa thỏa một bộ gặp nạn bộ dáng, lại còn có cố ý nên ngang, chút nào đều không che lấp hướng tới nội vây mà đi. Chuẩn đế chi tử lại xảy ra chuyện gì, ngươi có thể có chúng ta như vậy như bước sao? Hố người ngươi lành người sao? Hòn đá nhỏ khinh thường phản bác lên, hắn tự thân liền giấu ở Hoa Thiếu quần áo bên trong, rất là thảnh thơi. Ta! Hoa Thiếu không lời nào để nói, bởi vì bộ dáng này, thật đúng là không tồi. Vừa mới, chính là như vậy, bọn họ có lộng tới vài đem thần binh. Phong đế bên kia một cái gia tộc mười mấy người, bị bọn họ cấp cắt đứt. Chính là giống như bọn họ cũng truyền ra đi tin tức, khiến cho nhìn đến bọn họ người, đều nhanh lên khai lưu. Đậu má, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đủ tiếp tục như vậy. Như vậy đủ thảm, xem phía trước có người, động tâm. Quả nhiên, Tạ Tiểu Sơn nói còn không có nói xong, phía trước liền toát ra vài người, một đám nhìn bộ dáng này, bọn họ động tâm. Chạy mau. Tạ Tiểu Sơn gầm nhẹ một thân, vài người rất có ăn ý xoay người đào tẩu. Đồng thời, huyết quang hiện lên, một bộ muốn huyết thuẫn tư thái tới. Sắc. Đây là hai người, hơn nữa cường cung kính nỏ. Mấy người kia quả nhiên bị lừa. Ngoa tào. Như vậy cũng có thể. Hoa Thiếu lại lần nữa sợ ngây người, nị mạ, đối phương người đầu góc đâu. Cũng không biết hơi chút phòng bị một chút sao. Lam Băng nhưng không có ở chỗ này à, thực mau liền đến Lam Băng trước đó ảnh tàng địa phương, vài người đồng thời ra tay. Ở nháy mắt, liền hủy diệt rất đám kia người. Đáng chết. Ai? Nhàm chăn a. Vài người không bao lâu, lại lần nữa phạm sầu lên. Cứ như vậy nên ngang ở không trung phi hành, hiện tại, là thật sự không có người lại đây tìm bọn họ phiền toái. Nị mạ, giống như đều nhận thức bọn họ giống nhau. Không phải nói tốt, bên này rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm đâu, lại đây a. Đậu ma a, lão tử đều như vậy thảm, còn bất quá lại đây giết ta. A, hảo bất đắc dĩ a, tới cá nhân a. Vài người, ngửa mặt lên trời gào giống lên. Mỗi người, đều cảm giác chính mình bành trướng. Ân, kia địa phương chuyện như thế nào? Mà đồng thời, cuối cùng, Dương Đào nơi địa phương, bị người phát hiện. Đây là phong đế bên này một cái gia tộc người, bọn họ thấy được Dương Đào bên này quan mang. nháy mắt liền đã đi tới. Không lâu sau, bọn họ thấy được bảo quang bên trong dương đảo. Đó là hư ảnh. Là một đạo chấp niệm sao. Thiên lạc, này chung quanh thần thông pháp thuật, thế nhưng như vậy lóa mắt. Vài người, tức khắc nội tâm lửa nóng lên. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm xem ra, đây là đại kỳ ngộ A. Kia nhất định là pháp thuật truyền thừa. Hơn nữa kia hư ảnh, tùy thời đều có thể đủ tiêu tán bộ dáng. Cảm thụ một chút, thế nhưng vừa mới tiến vào tiên vương lĩnh vực. Nãi nãi tích, như vậy pháp thuật, trong đó tựa hồ liền có ngũ hành tông pháp quyết ta. Có người liếm liếm môi, lộ ra tham lam thần quang, trong tay hắn thần binh, đã bắt đầu phóng xuất ra nguy hiểm quang mang. Mặc kệ như vậy nhiều, kia tất nhiên là hư ảnh, còn có linh hồn chi lực, ta trước tới. Ta thần binh, có thể trực tiếp xúc phạm tới linh hồn. Bọn họ đều không có nghĩ tới, muốn nói cho những người khác, như vậy đại cơ duyên, tự nhiên là chính mình một mình được đến hảo. Người nọ cũng mặc kệ những người khác, trực tiếp dương cung. Đó là hắn thần binh, mặt trên có đen nhánh năng lượng tiễn vũ ngưng tụ mà thành. Hưu. Năng lượng tiễn vũ ở không trung xẹt qua một đạo nhàn nhạt sóng gợn, bay thẳng đến dương đảo bên kia mà đi. Đệ tam ngàn linh.